Tả lão không dám nắm Bắc Lăng mạng nhỏ đi đánh cược, sắc mặt âm trầm phất phất tay, nhất thời lần lượt từng bóng người rơi xuống Bắc Quỳnh phủ hải thuyền bên trên. Mà Bắc Quỳnh phủ là vùng biển này bá chủ, tuy rằng cái kia mênh mông hải vực trên có từng cái thám tử đến lục phong tung tích, nhưng không có dám tra Bắc Quỳnh phủ hải thuyền, rất thuận lợi liền đến huy hoàng nhất Bắc Quỳnh thành. Các ngươi theo ta cùng đi bước lên Bắc Quỳnh phủ thành chủ. Lục Phong nhấc theo Bắc Lăng, xoay người đối với Lữ Hùng đám người nói. Hắn không yên lòng an nguy của bọn hắn, dù sao bọn họ là thượng quan gia tộc người, cùng Lục Phong cũng có vô số liên hệ, thân phận cũng có chút mẫn cảm. Ngươi chết chắc rồi, phụ thân ta đến rồi nhất định sẽ giết ngươi. Nồng nặc khuất nhục dâng lên Bắc Lăng trong đầu, hắn liền như con chó chết giống như bị Lục Phong để ở trong lòng bàn tay. Nếu không muốn chết vẫn là bé ngoan ngậm miệng đi. Lao giả uống một hớp rượu, như cái như mó gõ gõ đầu của hắn. Lao giả nát rượu, đem cái tay bẩn của ngươi lấy ra. Bắc Lăng quát to. Thông thường người khác gọi ta một tiếng lao giả, ta đều sẽ mời hắn uống rượu, xem ra ngươi cũng là sẽ không ngoại lệ. Lao giả thở dài, lấy ra không biết rượu gì, đẩy ra Bắc Lăng miệng, một mạch hướng trong miệng hắn quán tiến vào. Bắc Lăng kịch liệt vặn vẹo lên, toàn thân da rẻ hiện ra không tầm thường ửng hồng, cái kia phía dưới dĩ nhiên nhất trụ kinh thiên, liền như một cái cứng như sắt thép cứng rắn. Loại kia không cách nào tiết, thống khổ hắn vội vã gầm rú, đại thở hổn hển. Làm được, khô đến đẹp đẽ. Tiểu quả nhìn thấy Bắc Lăng thống khổ, hồn nhiên nàng tuy không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng vẫn là giơ ngón tay cái lên. Lão giả cười hì hì, lại cho Bắc Lăng quán càng nhiều loại người như vậy, hầu như phải đem thân thể của hắn cho căng nức. Lục Phong cũng là đủ số đầu hấp tuyến, lão giả này chính là một đóa kỳ hoa, lúc này đối với tả lão đạo nếu như hắn còn lưu ý Bắc Lăng mạng nhỏ, liền mời các ngươi phủ chủ hiện thân đi. Tả lão mặt tối sầm lại nhìn Bắc Lăng cái kia không thể tả dáng dấp, trong lòng đem lão già thầm mắng ngàn lần vạn lần. Lúc này một vệt ánh sáng màu máu dấu ấn liền như rơi giống như bay ra ngoài. Lục Phong, thả Bắc Lăng, ta có thể để cho ngươi rời đi Bắc Quỳnh phủ. Hư không hơi rung động, gợn sóng nổi lên chớp mắt một đạo thân mặc áo bào xanh bóng người chậm rãi dáng lâm mà đến, mang theo mạnh mẽ thánh lực quang toàn kịch liệt chuyển động. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt độ cong rất là nhu hòa, khiến cho người một chút nhìn qua liền dường như trong thế tục dạy học tiên sinh giống như, không cách nào liên tưởng đến đây là một lòng dạ độc ác hải tặc hoàng. Bắc Quỳnh phủ chi chủ, một vị tiếp cận thánh cảnh đại viên mãn đại năng, đã có đại viên mãn ánh sáng bính. Ánh mắt của hắn rất có áp lực, đạo đạo thánh quang xoay quanh mà ra, phảng phất có thể mặc nát một mảnh lại một mảnh không gian. Lục Phong nở nụ cười, đạo Bắc Quỳnh phủ chủ kinh doanh này một phủ cũng có mấy ngàn năm lâu dài, cái gọi là thỏ khôn thượng có hang động, tại hạ không tin các hạ sẽ không có vì chính mình chuẩn bị kỹ càng thoát thân con đường, vẹn vẹn chỉ là rời đi Bắc Quỳnh phủ đơn giản như vậy sao? Không hổ là đêm này Đông Huyền vực quấy nhiều long trời lở đất Lục Phong, ta cũng là kính phục đến cực điểm, có điều ngươi liền như vậy chắc cho rằng ta có vật kia. Bắc Quỳnh phủ chủ tầm mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đoạn không nghĩ tới Lục Phong sẽ đưa ra loại yêu cầu này, hơn nữa người này không riêng gan lớn cực kỳ, còn rất thông minh, dám đi tới hắn xảo huyệt uy hiếp cho hắn. Có thể một mực hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Mà hắn lời mới vừa dứt, Lục Phong chính là cười nhạt, đạo như vậy Bắc Quỳnh phủ chủ là không để ý Bắc Lăng chết sống. Vậy tại hạ lại có gì kiêng kỵ? Chương 1204, đế chủ ra tay. Lục Phong nụ cười trên mặt lạnh lẽo, giờ khác này hắn tình cảnh không cho phép hắn cùng này Bắc Quỳnh phủ chủ chơi này có kẻ mặc cả xiếc. Phải biết, Mạc Linh cùng tiểu quả cho tới lao già an nguy còn gánh vác trên người chính mình, hắn nhất định phải vì thế phụ trách. Phần này trách nhiệm rất nặng nề. Thật huyền hoa văn bao phủ ở Bắc Lăng trên người, nhất thời liền thấy cổn cổn máu tươi nhỏ xuống, hắn khung xương giờ khác này từ trong máu thịt bạo lồi mà lên. Tựa hồ muốn cùng thân thể chóc ra. Phụ thân cứu ta. Bắc Lăng kịch liệt run rẩy, sự đau khổ này hắn cái nào chịu nổi, sắc mặt nhất thời trắng bệnh hạ xuống, khi thấy xương của chính mình cũng bị lột sau, sợ hãi kêu to. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thời điểm như thế này không tàn nhẫn không được. Trầm mặc sau một hồi, Bắc Quỳnh phủ chủ mới là khẽ thở dài, vô lực đạo ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả Bắc Lăng, yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Dù cho hắn có thao thiên thực lực, hắn cũng không thể nhìn Bắc Lăng bị giết. Dù sao ở hắn Bắc Quỳnh phủ chủ hết thể dòng dõi bên trong, chỉ có này Bắc Lăng thiên phú tu luyện là ưu tú nhất, ngày sau có thể thành vì chính mình trung thật nhất phụ tá đắc lực. Mà hắn biết, Lục Phong là làm sao ở thần tàng viên bên trong bức bách ba vị thánh giả. Cái kia trí cường con mắt nếu là bạo sức mạnh nguyên rủa, liền hắn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, này Lục Phong làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Lục Phong hờ hững, thu hồi sức mạnh. Đạo như vậy kính xin Bắc Quỳnh phủ chủ mang tại hạ đi vào, còn có những này người nhà họ Lữ nếu như ra bất kỳ sai lầm nào, vậy cũng chớ quái tại hạ lòng dạ độc ác, ngày sau nhất định sẽ bình này Bắc Quỳnh phủ. Bắc Quỳnh phủ chủ gật đầu, hắn lúc trước tuy cũng vận dụng muốn đem Lục Phong hiến cho đế triều ý nghĩ, nhưng giờ khắc này nhưng là hoàn toàn lắng lại. Hắn một tiểu tiểu Bắc Quỳnh Phủ, còn không trêu chọc nổi vị này sát thần, đã không có bất kỳ cái gì khác tâm tư. Lúc này bàn tay phát họa, mở ra hư không cánh cửa, mang Trạm Đất Phong đi tới một nơi bí ẩn. Nơi này là một chỗ bí ẩn phong tối, ở nơi đó có một lục mang tinh trận giống như tế đàn, tràn ngập một luồng tang thương cổ điển sức mạnh. Này tế đàn là ta vì chính mình chuẩn bị đường lui, truyền tống trận một đầu khác có thể rời đi đại hải trong vực, tiếp cận Thanh Liên Thánh Địa. Bắc Quỳnh Phủ chủ xoa xoa lại cái kia truyền tống trận, đang nhìn đến Lục Phong cái kia lạnh lẽo thần thái, lập tức thả xuống mấy viên long lánh hào quang óng ánh tinh thạch, thôi thúc trận pháp. Nếu thật sự là như lời ngươi nói, Bắc Lăng cũng sẽ bình yên vô sự, ta Lục Phong hứa hẹn quá sự tình cũng sẽ không lật lọng. Làm cái kia trận pháp bước đầu mở ra sau, Lục Phong cùng Mạc Linh mấy người chiến đến truyền tống trận bên trên, đồng thời trong tay nhấc theo Bắc Lăng. Hắn không dám nắm Mạc Linh mấy người an nguy đi đánh cược, ai biết này Bắc Quỳnh phủ chủ biết đánh phải là ý định gì. Ta Bắc Quỳnh còn sẽ không ngu xuẩn đến nắm con trai của chính mình mệnh đến gian lận. Bắc Quỳnh phủ chủ đối với mình trận pháp đặc biệt tự tin. Lúc này ở cái kia hảo quang lóng ánh long lánh mà lên thì, không gian trận pháp tất cả đều xúc thế trở lên. Thế nhưng Lục Phong đợi đầy đủ mấy phút đồng hồ, mấy người bọn họ vẫn ở lại tại chỗ, cái kia truyền tống trận cũng không có kích ra bất kỳ cái gì sức mạnh. Làm sao có khả năng, đây là ta giữ lại thủ đoạn bảo mệnh, tại sao lại không có bất kỳ tác dụng gì? Bắc Quỳnh phủ chủ ánh mắt đờ đẫn, vội vã kiểm tra không gian trận pháp, vẫn cứ không có bất cứ manh mối nào. Lục Phong cũng là lục phẩm đại tông sư đỉnh cao minh văn trình độ. Không gian trận pháp không có gian lận, chỉ là ở truyền tống chớp mắt bị một luồng càng sức mạnh mạnh mẽ cắt đứt. Là thế giới lực lượng, vài cỗ thế giới lực lượng bao phủ đại hải trộm vực, bằng trận pháp này lực lượng không gian còn chưa đủ lấy đánh vỡ này cỗ phong tỏa. Lão giả đột nhiên bốc lên một câu. Lục Phong đang suy nghĩ chốc lát nát lời của lão đầu sau khi, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, trầm thấp nói có thể có lớn như vậy uy năng, chỉ có đế chủ ra tay rồi, là hắn bên trong đan điền thế giới lực lượng bao phủ toàn bộ đại hải trộm vực. Còn có, mặt khác vài cỗ thế giới lực lượng ngoại trừ Hắc Ám Ma chủ hoặc là Thất Tình Kiếm Thánh sẽ không lại có thêm cái khác cổ thánh. Suy đoán ra đáp án này, mấy lòng người trầm đến đáy vực. Cổ thánh cảnh cường giả đáng sợ không cần nhiều lời, đặc biệt là vẫn là đế chủ loại này ở cổ thánh cảnh đều đứng tuyệt đỉnh cường giả. Mà may là có Hắc Ám Ma chủ hay hoặc là Thất Tình Kiếm Thánh ra tay. Không phải vậy hắn giờ phút này tình cảnh sẽ càng thêm gay go. Nhắc tới đế chủ danh tự này, Lục Phong sự thù hận vô tận, nếu không là hắn Hoàng Triều thì sẽ không tao đại nạn này, tinh đế cũng nhất định đã đột phá đến cổ thánh cảnh. Hắn thật đến mức rất muốn đem đế chủ đầu người cho tự mình đạp xuống đến, đặt tại tượng nha tháp cao cấp nhất. Hiện tại đã không cách nào mượn truyền tống trận trực tiếp rời đi đại hải trong vực, chúng ta nhất định phải đổi một cái an toàn con đường. Lục Phong tâm trầm như sắt, tuy rằng bây giờ đối mặt to lớn nguy hiểm, nhưng cùng nhau đi tới hắn cái gì chưa từng thấy. Giờ khắc này có vẻ bình tĩnh cực kỳ, này dường như lao tù giống như đại hải trộm vực tuyệt đối không thể ở lâu. Không phải vậy sẽ như chim trong lồng, một ngày nào đó sẽ bị đế triều võ giả nắm lấy. Kỳ thực các ngươi tung tích sở dĩ sẽ liên tục bại lộ, là bởi vì hải tộc duyên cớ. Bắc Quỳnh phủ chủ cân nhắc rất lâu sau, mới chậm rãi nói rằng, là trong biển rộng những kia không hề bắt mắt chút nào động vật biển. Lục Phong hai mắt sáng ngời, trước hắn liền đối với này rất nghi hoặc, giờ khác này tuần đường dây này suy tư lên, rốt cục nắm lấy cái kia manh mối. Mênh mông hải vực bên trong tìm mấy người đối với nhân tộc võ giả tới nói là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, mà ở trong biển rộng, nhưng có vô số hải tộc. Tỷ như những kia liền đúc thể cảnh thực lực cũng không tính bầy cá cũng thuộc về động vật biển bộ tộc, có thể chúng nó số lượng nhưng là nhiều nhất, khắp toàn bộ hải vực. Người đoán không sai, có mấy cái cường thịnh cực kỳ hải tộc đã cùng mục tinh đế hướng kết minh, bọn họ lợi dụng vô số động vật biển tung tích của ngươi, liền dường như thiên la địa võng, bất luận ngươi đi con đường kia tuyến, đều sẽ bị giác. Bắc Quỳnh phủ chủ nói rằng, Lục Phong chân mày cau lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Quỳnh phủ chủ, hồi lâu mới nói ý ngữ khí của ngươi, lẽ nào là có địa phương liền những kia hải tộc đều không thể đặt chân. Chỉ có một chỗ, cái kia chính là đại hải trộm vực hung hiểm nhất một nơi, màu đen băng hải, nhỏ yếu hải tộc không có tư cách đặt chân nơi đó. Bắc Quỳnh phủ chủ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Màu đen băng hải. Lục Phong hơi run, đối với màu đen băng hải hắn cũng là vẹn vẹn có nghe thấy mà thôi. Có người nói nơi đó đã từng sinh quá một hồi đại chiến kinh thiên, ngã xuống nhân vật cực kỳ đáng sợ, mới tạo thành loại kia vạn cổ đều không tiêu tan kỳ quan. Nơi đó nguy hiểm đã từng có một vị có thể so với Bắc Quỳnh phủ chủ hải tặc hoàng đâu ngã xuống ở nơi đó. Chỉ có nào còn có biện pháp rời đi đại hải trong vực. Bắc Quỳnh phủ chủ nói, hiện tại cũng chỉ có đi tới màu đen băng hải, mới có thể rời đi đại hải trong vực. Hắn không phải cái do dự thiếu quyết đoán người. tầm thường con đường đều bị cái kia vô cùng vô tận động vật biển giám thị, đồng thời kéo càng lâu, đi tới đại hải trộm vực cường giả sẽ càng nhiều, đối với hắn tình cảnh sẽ càng thêm gay go. Ta có thể mang ngươi né tránh động vật biển đuổi bắt, đi tới màu đen băng hải, cũng có thể cho ngươi nơi đó tài liệu cặn kẽ, có điều cũng vẹn vẹn với này mà thôi, dù sao ngươi và ta không đắc tội được, đế triều ta cũng không đắc tội được. Bắc Quỳnh phủ chủ bây giờ không muốn lại trộn đều tiến vào Lục Phong cùng đế triều trong lúc đó trong gió lốc, Chiết Trung nói rằng: "Có thể, chỉ cần ngươi mang ta đi tới màu đen băng hải liền có thể." Chương 1215, Nữ đế. Mưa gió nổi lên, sóng lớn sắp thao thiên. Bút Thu Các. Đại hải trộm vực thiên không tuy rằng ánh mặt trời óng ánh, nhưng mặc cho tất cả mọi người đều cảm giác được một loại âm hàn thấu xương sắc cơ. Nặng nề khí tức càng ngày càng dày đặc, mà đợi đến tụ tập đến cực hạn thời gian, sẽ là một hồi rất lớn bao táp. Mà trận này bao táp đầu nguồn, toàn bởi vì là một người tên là Lục Phong người. Ba cỗ tuyệt nhiên thế giới khác nhau lực lượng hóa thành di thiên cự vong bao phủ toàn bộ đại hải trộm vực, nếu là này ba nguồn sức mạnh đồng thời bạo, này một đại hải tặc vực đều sẽ rơi vào tận thế bên trong, vô số sinh linh sẽ nhân sức mạnh, dư âm chết đi vô số. Toàn bộ đại hải trộm vực cũng sẽ nhờ đó mà hủy diệt. Ba đạo cổ thánh hình chiếu khúc xạ thành ba bóng người xuất hiện ở trong hư không. Một bóng người kim quang lóng ánh, mỗi một ánh hào quang sắc bén cực kỳ, hơi giơ tay, hư không nát tan, hóa thành vô số hỗn độn giống như mảnh vỡ, mạnh mẽ uy thế khuyết tán đi ra ngoài. Mà một đạo khác nhưng là một áo tang ống lão, cầm trong tay một thanh hư huyễn chi kiếm, ánh mắt sắc bén, bổ ra một phương kiếm thế giới. Này chính là Thất Tình Kiếm Thánh. Ở bên cạnh hắn còn có một đoàn hắc khí cuồn cuộn, phảng phất ma bên trong đế vương ống lão. Hắc ám ma chủ cũng tới. Bởi vì Lục Phong, ba vị này cổ thánh đều không hẹn mà cùng giáng lâm ở đại hải trộm vực, xuất hiện hiếm thấy tam đại cổ thánh cảnh cường giả cùng đến một màn. Mà bọn họ tuy rằng đều vẹn vẹn là cổ thánh hình chiếu tới đây, là bởi vì đều hiểu chân thân xuất hiện cùng cổ thánh hình chiếu xuất hiện ý nghĩa đều là tương đồng. Đế chủ, các ngươi Mục Tinh Đế hướng cũng nên dừng tay, này Đông Huyền vực bình tĩnh đầy đủ 10 vạn năm, ngươi vì sao nhất định phải đánh vỡ phần này bình tĩnh, tạo nên vô biên giết chóc? Kiếm reo gào thét, cổ thánh hình chiếu nhìn qua cùng chân thân không có sự khác biệt, Thất Tình Kiếm Thánh sáng lên hắn Thất Tình Kiếm, thấu xương kiếm ý chính là nhắm thẳng vào Mục Tinh Đế chủ. Hiển nhiên Mục Tinh Đế hướng chiến tranh cũng làm cho Thanh Liên Thánh Địa rất bất mãn. Đế chủ mang theo cười nhạt ý, đạo chính là bởi vì phần này bình tĩnh quá lâu, mới là muốn đánh vỡ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại này cuộc sống yên tĩnh quá mức vô vị sao? Như Thất Tình Kiếm Thánh ngươi thức thời, tốt nhất vẫn là nương nhờ vào đế triều, không muốn tự tìm hủy diệt. Hừ, một người điên. Hắc Ám Ma chủ hừ lạnh. Hắc Ám Ma chủ, ngươi tuổi thọ không nhiều, nếu là thật lòng nương nhờ vào ta đế triều, liền có thể để ngươi có hy vọng đặt chân cổ thánh bước thứ hai, lần thứ hai kéo dài tính mạng, mà trước đây các loại ân oán cũng có thể xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Đế chủ rất có mê hoặc, mặc cho một người đều khó mà từ chối. Nhưng Hắc Ám Ma chủ nhưng là cười lạnh, ta sống mấy vạn năm, đã sớm coi nhẹ tất cả, muốn đặt chân cổ thánh bước thứ hai trả giá sợ là không cạn đi, e sợ ngay cả ta đều sẽ trở thành các ngươi tay chân. Đế chủ nở nụ cười, không có nhiều lời. Mục Tinh Đế chủ nháo cũng nháo được rồi. Các ngươi tốt nhất lui binh, còn này Đông Huyền vực vô cùng bình tĩnh, nếu không thì ta Thanh Liên Thánh Địa liền không cách nào ngồi yên không để ý đến, ngươi hẳn phải biết chúng ta truyền thừa với Thanh Liên kiếm tổ. Thất Tình Kiếm Thánh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tử vong chi hải, động vật biển đại tộc dục giả dục dịch, hiển nhiên là muốn lại nhấc lên một phen báo táp, mà hắn Thanh Liên Thánh Địa tất nhiên phải làm trùng. Loại này chiến tranh, bọn họ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thất Tình Kiếm Thánh, ngươi nói điều này có thể sao? Đế chủ bình tĩnh nói rằng, chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, sao lại bởi vì Thất Tình Kiếm Thánh dăm ba câu mà từ bỏ? Chớ cùng hắn phí lời, mau đánh phá đại hải trộm vực giam giữ, cứu Lục Phong đi ra. Hắc Ám Ma chủ lạnh lùng nói. Không sai, hắn từng đi vào kiếm tổ không gian, cùng kiếm tổ cũng là hữu duyên, tuyệt không thể có sơ suất. Thất Tình Kiếm Thánh ánh mắt cũng là một lệ. Hai cỗ thế giới lực lượng liền dường như diệt thế dòng lũ, hóa thành cổn cổn sóng biển xung kích hướng về đế chủ. Cái kia cô âm thanh khủng bố tựa hồ vạn vạn bên trong không gian đều đang run rẩy. Đế chủ mặt không đổi sắc, bàn tay vung lên sát kim quang kia phảng phất tạo ra một mảnh thế giới giống như Thất Tình chém, Vạn Ma thương. Hai đại cổ thánh, mỗi một cái đều so với đế chủ sống được muôn cửu, thực lực thao thiên, đột nhiên hai nguồn sức mạnh liên hợp chớp mắt ngày này sụp ra, này đại hải nứt ra, đem đế chủ thế giới phá tan. Nhưng đế chủ không chút hoang mang, lần thứ hai sử dụng tới cổ thánh thuật. Lại là hóa thành lồng ánh sáng màu vàng nóng, tự bọc lại một mảnh trời. Không có tác dụng, các ngươi không đánh tan được thế giới của ta. Đế chủ lạnh nhạt nói. Nay Đông Huyền vực cổ thánh quá thiếu, bản thánh rất muốn tới lĩnh giáo dưới đế chủ năng lực. Thất tình kiếm thánh đột nhiên hóa thành một thanh tán 5 màu 10 màu ánh sáng trường kiếm, ánh kiếm liệt thiên mà lên, nhẹ nhàng nghiền ép, thương khung bị lê mở một đạo cực kỳ đáng sợ vết nước. Kim quang vòng bảo vệ ở cái kia một chém bên dưới ầm ầm mở tung. Không nghĩ tới thất tình dĩ nhiên vượt đến một bước này, quả nhiên là được thanh liên kiếm tổ truyền thừa. Hắc ám ma chủ trên mặt mang theo kinh ngạc, thất tình kiếm thánh thực lực ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng này đế chủ trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, mà là ngẩng đầu nhìn thiên. Phi tiên chém. Ngũ sắc mưa ánh sáng rơi ra, khung trên đỉnh nứt ra một đạo khe, mang đến vô tận điểm sáng. Sức mạnh kia quá mạnh mẽ, mặc dù là nửa bước cổ thánh cường giả ở nguồn sức mạnh này dưới đều sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé, chính là hắc ám ma chủ sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Như mộng như ảo, quang điểm đan dệt thành một thanh đao ánh sáng năm màu, nhẹ nhàng vung lên, dưới mặt biển một ít hải đảo trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cũng không biết này đao ánh sáng năm màu đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Nó chém về phía thất tình kiếm thánh ánh kiếm thì nhưng là hóa thành hư vô. Thật mạnh, đây là vị nào cổ thánh đang ra tay? Thất tình kiếm thánh cau mày, vị này cổ thánh sức mạnh, trước đây từ chưa từng nghe nói, lúc này ánh kiếm lần thứ hai ngưng tụ, từ xa xôi thanh liên trong thánh địa dần hiện ra một cây kiếm ý lăng tiêu thanh liên, hóa thành chấn động cổ kim ánh kiếm rơi xuống trong tay hắn. Thanh liên thánh địa vì sao có thể kinh sợ những kia mạnh mẽ hải tộc giảng quy củ, giảng đạo lý, chỉ dựa vào thất tình kiếm thánh một người tự nhiên là không đủ. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là thanh liên kiếm tổ lưu lại hậu chiêu. Thanh liên kiếm tổ một người một chiêu kiếm, lấy vô địch tư liền có thể nát tan mấy vạn năm tà thần cùng thái cổ thần tộc dục ra dục dịch tâm, có thể tưởng tượng thực lực của hắn sự cường hãn, coi như không phải trí cường, cũng vô hạn tiếp cận cảnh giới này. Liên để cho ta tới lãnh giáo một chút. Thất tình kiếm thánh hét lớn một tiếng, cái kia phảng phất là thanh liên kiếm tổ kiếm thuật tái hiện, tuy vẻn vẹn là một phần sức mạnh, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Một đạo phân cách trung hiểu ánh kiếm đốn lạc mà đi. Cái kia xa xôi không gian cường giả, cũng ngưng tụ ngũ sắc ánh sáng, đánh vỡ thời không hàng rào, hai đạo mãnh liệt công kích nhất thời xúc va vào nhau. Hư không tận nát, vạn vật không còn tồn tại nữa. Cổ thánh giao thủ, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Đó là một cô gái. Trong chớp mắt này, hắc ám ma chủ trong mắt ma quang hội tụ, xuyên thấu qua cái kia hào quang năm màu khe hở nhìn thấy một vị ngồi đàng hoàng ở đế cung bên trong, ngồi ở một viên tràn trề tiên quang cổ thụ bên. Mà không thấy rõ khuôn mặt nữ tử. Ha ha, tiểu nữ thực lực làm sao? Bây giờ nàng nhưng là ta đế triều nữ đế. Đế chủ nói rằng. Nữ đế. Thất tình kiếm thánh cùng hắc ám ma chủ hơi run, chợt đồng thời nói lẽ nào là cái kia Mục Yên. Hắc ám ma chủ kinh ngạc nhất, hắn đối với Mục Yên không xa lạ gì, Lục Phong cùng U Nhược đều từng cùng cô gái này có liên quan. Không sai, chính là tiểu nữ Mục Yên. Đế chủ thần thải chăn trề. Dù cho trở thành nữ đế thì lại làm sao? Ngàn năm trước ngay cả mình thanh mai trúc mã tình lang cũng có thể tự mình động thủ giết, loại nữ nhân này tâm cũng quá độc. Hắc ám ma chủ cười gằn. Nữ đế làm lâm thế, các ngươi hai vị cổ thánh liền ở ngay đây yên tĩnh chờ, liền xem cái kia Lục Phong đầu người bị vứt lúc đi ra đi. Đế chủ cười nhạt. Nữ đế lực lượng, chấn động thức cổ kim. Bây giờ lâm thế, đế lâm bắt phương. Chương 1216, màu đen băng hải. Màu đen băng hải là đại hải trộm vực bên trong nổi danh nhất một chỗ hiểm địa. Hung hiểm có thể cùng hoàng hôn nơi nổi danh. Mà nó nguy hiểm, mặc dù là thánh cảnh cường giả tới chỗ này cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Ở sau 3 ngày, Bắc Quỳnh phủ chủ căn cứ hứa hẹn thuận lợi đem Lục Phong chờ người đưa vào màu đen băng hải. Mới tới màu đen băng hải, nơi này thiên không lu mờ ảm đạm, khắp nơi hiện ra một loại khó có thể coi vật hắc ám. Hơn nữa màu đen băng hải quy tắc hỗn loạn, liền ngay cả không gian cũng như cùng mặt kính giống như phá nát, một đạo khe hở không gian hóa thành đạo đạo u ám chớp giật xẹt qua. Lạnh quá. Màu đen dòng nước lạnh gào thét, là cái kia một loại đâm vào cốt tủy ý lạnh, mặc dù Mặc Linh chờ người như không dùng tới thánh lực ấm áp huyết nhục cũng sẽ cảm thấy sẽ ở trong chốc lát đông cứng. Lục Phong đúng là không đáng kể, hắn ăn mặc đơn bạc thanh sam, thật huyền cấp thân thể nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, đương nhiên sẽ không sợ này chỉ là hắn ý. Một đạo thô to vết nước không gian liền tựa như tia chớp đột nhiên đánh ở Lục Phong trên người, nhưng chợt nhưng là nhẹ nhàng tiêu tan, liền một đạo vết máu cũng không từng lưu lại. Không hổ thân thể thật huyền. Loại này vết nước không gian dù cho là hạ vị thánh cảnh một cái sơ sẩy thánh khu cũng có thể hóa thành hai đoạn. Lão giả than thở nói. Lúc này, Lục Phong mấy người cũng là hiếu kỳ đánh giá màu đen băng hải. Ở cái kia màu đen trên mặt biển, có từng tòa trôi nổi sông băng, kịch liệt hàn lãnh để nơi này chỉ có chuẩn thánh trở lên cường giả mới có tư cách tiến vào. Quả nhiên, chỉ có nơi này mới có chạy ra đại hải trộm vực hy vọng. Mà màu đen băng hải hình thành kỳ thực cùng thiên huyễn ma đế có rất lớn quan hệ. Năm đó hắn từng cùng tà thần tộc một vị tiếp cận trí cường cổ thánh cảnh đại chiến đỉnh cao, hầu như chiến đến đất trời đen kịt, nhật nguyệt tạm đạm. Hai người thế giới hàm nghĩa khuyết tán trong lúc đó, khiến cho màu đen băng hàn quy tắc hỗn loạn, lưu lại thánh đạo quy tắc, coi như quá khứ 10 vạn năm đều không thể tiêu diệt. Thiên Huyễn Ma Đế vị này ma đế, liền ngay cả thần giám cổ thánh đều cảm giác được thán phục. Nếu là không có viễn cổ cái kia chàng thánh chiến bạo, sợ là Thiên Huyễn Ma Đế cũng đã bước vào đến trí cường cảnh giới này. Hơn nữa, Thiên Huyễn Ma Đế một đời đều sinh sống ở bi thương bên trong, coi như ở sinh mệnh cuối cùng 5 tháng cũng chém giết rất nhiều tà thần tộc cổ thánh, có người nói ở hắn nghĩa địa bên dưới còn lấy thân chấn áp mấy vị nhân vật khủng bố. Chúng ta nên từ con đường kia rời đi màu đen băng hải. Mạc Linh nhìn về phía Lục Phong, tất cả lấy hắn làm chủ. Màu đen băng hải hiện ra một hình xoắn ốc, có vô số cánh tay mở ra, căn cứ Bắc Quỳnh Phủ chủ đưa cho tình báo, có thể rời đi đường nối tổng cộng có 28 điều. Từ bên này rời đi sẽ xuất hiện ở hoàng hôn nơi bên trong, mà bên kia hoàn cảnh quỷ dị cực kỳ, chúng ta liền từ bên kia rời đi. Lục Phong lông mày sâu sắc nhăn lại, hắn biết mình tiến vào màu đen băng hải tin tức là không che giấu nổi, mấy ngày trước hắn ngay ở đại hải trộm vực bên trong cảm nhận được có cổ thánh cảnh cường giả đang đại chiến. Mà hắn giờ khắc này gánh vác gáp lực cũng là to lớn, Mạc Linh, Tiểu Quả, lao già tính mạng có lẽ sẽ nhân quyết định của chính mình mà sản sinh tuyệt nhiên kết cục bất đồng. Ngay vậy, nối tới đến vui cười lao già sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Đến, mỗi một người uống khẩu lao già tiểu, ấm áp thân thể. Lúc này, lao già lấy ra một vò liền như dung nham giống như rượu, không đạt cấp thánh giả, uống xong một cái khoảnh khắc toàn thân sẽ thiêu đốt thành than cốc. Lục Phong cũng uống một hớp, màu đen băng hải dòng nước lạnh lực lượng không chỉ nhằm vào thân thể, lâu dài dị vãng dưới liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị đông cứng. Chúng ta đi. Lục Phong phất tay, thâm hô khẩu lạnh lẽo hàn khí sau, trước tiên đi ở phía trước. Màu đen băng hải tích quá to lớn, ở thời đại viễn cổ nơi này từng có mấy cái cấp đại châu, cái kia đại La Châu chính là một người trong đó, nhưng đều bởi vì Thiên Huyễn Ma Đế cùng tà thần tộc đỉnh cao tồn tại nguyên nhân đều cho đánh nát. Bởi vậy, đại hải trộm vực 10 phủ nơi, ở thời đại viễn cổ kỳ thực là mấy cái cấp đại châu. Lục Phong lực lượng tinh thần tại mọi thời khắc hóa thành vô số đạo linh hồn xúc tu. Mà một đường trong khi tiến lên, Lục Phong nhìn thấy không ít trôi nổi ở trên mặt biển thi. Bọn họ đều là đến màu đen băng hải tầm bảo, kỳ vọng tìm được Thiên Huyễn Ma Đế cùng tà thần tộc đỉnh cao tồn tại di lưu lại bảo vật. Nơi này quy tắc hỗn loạn, chính là loạn ma một đoàn, ngàn vạn muốn theo sát ta, bằng không ở đây lạc mất phương hướng rồi, không tìm được đường đi ra ngoài liền sẽ biến thành những kia sông băng bên trong người. Phảng phất có từng đạo không thấy rõ cổ thánh lực lượng, hóa thành vô số ánh sáng ăn mòn võ giả linh hồn. Chính là loại sức mạnh này có thể làm quấy nhiều võ giả nhận biết. Lục Phong chân đạp ở một khối không lớn sông băng bên trên, cái kia màu đen nước biển dưới có một luồng ám lưu ấn lại lúc trước phương hướng thúc đẩy. Mà ở sông băng bên trong phong ấn một người trung niên thi, sau lưng dĩ nhiên có một thanh kiếm, từ quần áo đến xem lại là Thanh Liên Thánh Địa một vị thánh giả, bây giờ nhưng lại như vậy vô thanh vô tức chết ở đây địa. Mạc Linh ba người trầm trọng gật đầu. Bọn họ tiếp tục chạy đi, bởi màu đen băng hải hiểm trở tình huống, khiến cho đến độ vẫn nhanh không ra đây. Mà càng là tiếp cận màu đen băng hải nơi sâu xa, cái kia trôi nổi sông băng bên trong rũ bắt đầu tăng lên, đồng thời thường xuyên có thể thấy được 10 vạn năm qua tích lũy bên trong, từng bộ thân thể bị đóng băng ở trong đó, tạo thành một loại hãm vào địa ngục tình huống. Đó là cực mặt trăng, cẩn thận. Mặt biển bên trên, cuồng phong tàn phá, bách lý khu vực nước biển đều bị khuấy lên thành một đoàn, mang theo vô số khối băng hình thành chuyển động cự luân. Mặc dù là thánh cảnh cường giả rơi vào bên trong đều có ngã xuống khả năng. Trên thực tế, loại này cực mặt trăng vẫn là yếu nhất. Nếu là gặp gỡ loại kia vạn giảm chi đại cực mặt trăng, dù cho là thánh cảnh đại viên mãn cường giả cũng không dám xông vào. Kỳ thực, rất nhiều đi tới màu đen băng hải thánh giả đều là chết ở cực mặt trăng bên trên. Mà bọn họ giờ khắc này, xông vào cực mặt trăng bên trong, bốn đạo mạnh mẽ thánh quang hóa thành lồng ánh sáng chồng chất lên nhau. Mặc dù có mưa đá tự thủy châu bùn bùn nện xuống đến, nhưng lấy trình độ như thế này cực mặt trăng vẫn là không cách nào hám phá phòng ngự của bọn họ. Thật là đồ sộ, nơi đó dĩ nhiên hiển hiện ra một bóng người. Tiểu Quả hơi há mồm ra, nhìn cái kia cực mặt trăng cái kia tàn phá không gian rung động trên, một vị quan sát thiên địa, đạp lập thương khung bóng người xuất hiện, mà động tác trong tay dường như ở cùng một vị cường giả chiến đấu. Đây là đều tìm thấy chí cường ngưỡng cửa A, mặc dù là thời gian cũng khó có thể tiêu diệt hắn thánh đạo quy tắc, nếu để cho Thiên Huyễn Ma Đế thời gian. Này tất nhiên lại sẽ là một vị thông đến trí cường ma bên trong đại đế, đáng tiếc đáng tiếc. Đứng sông băng trên, lão giả quán khẩu tiểu, rồi hướng cái kia ma đế bóng mờ tung một chén, trăm mối cảm xúc nổn ngang nói. Lục Phong ánh mắt kinh ngạc, đạo lão giả, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, liền này đều vô cùng rõ ràng. Lão giả lời kêu bên trong tang thương cảm giác nhất thời để Lục Phong thú vị lên. Mà bây giờ Đông Huyền Vực dù cho cổ thánh đều là vô cùng thần bí tồn tại, liên quan với Chí Cường một ít tin tức Lục Phong vẫn là từ thần giám cổ thánh hiểu rõ đến. Lão già này dĩ nhiên so với hắn còn muốn rõ ràng. Lão già trên thông thiên văn dưới dành địa lý, không có ta không biết sự tình, nhưng chỉ có lai lịch của chính mình không biết. Lão già giả vờ thần bí tư thái, cười hì hì. Giả thần giả quỷ. Tiểu quả lẩm bẩm một câu. Có muốn hay không ta vận dụng lực lượng tinh thần thánh thuật đến giúp ngươi tìm về cái kia đoạn mất đi ký ức. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn lão già, làm dáng một ánh hảo quang đánh tới. Chương 1207, đối đầu. Băng hàn thấu xương, vô tận màu đen dòng nước lạnh thời khắc xung kích, đem nơi này đã biến thành sinh linh khó vào tử địa. Từng có một truyền thuyết, màu đen băng hải ẩn giấu Thiên Huyễn Ma Đế bí mật lớn nhất, nếu như có thể tìm tới bí mật kia, liền có thể được Thiên Huyễn Ma Đế lưu lại đồ vật, coi như bước vào cổ thánh cảnh cũng không phải không thể. Mà Lục Phong bây giờ nhưng không có tìm tòi nghiên cứu bí mật này tâm tư, hắn hiện tại nghĩ thông suốt nhất quá màu đen băng hải rời đi đại hải trong vực. Cái hướng kia vạn dặm nơi có rất nhiều cường giả, hẳn là đế triều đội ngũ. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống, đối với đế triều cường giả truy giết tới, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao thủ đoạn của bọn họ quá nhiều thật đáng sợ, đối với tung tích của chính mình hiển nhiên không phải chỉ cần bằng ven biển tộc. Thách ra bọn họ, tuy nói Lục Phong cũng không sợ đám này đuổi theo cường giả, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình cụ thể phương vị, muốn trừng trị bọn họ, ngày sau hiểu được là thời gian giết đến đế triều máu chảy thành sông. Mạc Linh cũng tán thành Lục Phong cách làm. Bây giờ này màu đen băng trong biển không biết có bao nhiêu đế triều cường giả tiến vào, với bọn hắn liều mạng hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt cử động. Thật giống không tránh khỏi. Lão giả trong mắt lấp lóe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả, lập tức để mấy người sốt sáng lên đến. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ, đối với nát lời của lão đầu tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tuy rằng không có chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nhưng đối với trong hư không gợn sóng lại có một loại gần như bản năng nhạy cảm. Bọn họ dĩ nhiên gấp hướng về chúng ta phương hướng này áp sát. Lục Phong ngạc nhiên, lẽ nào trong bọn họ có lực lượng tinh thần cường giả, hơn nữa hắn ở sông băng cắn câu lạc minh văn trận pháp, mặc dù là thượng vị thánh cảnh cường giả cũng không cách nào cách xa xôi như thế khoảng cách như vậy mẫn cảm nhận ra được. Mà mấy vạn dặm khoảng cách đối với thánh cảnh cường giả tới nói cũng có điều mấy cái chớp mắt sự tình, chính là liên miên bóng người xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại, rất khéo a. Xem ra ngươi nhất định là chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Tràn ngập tĩnh mịch màu đen băng hải, một đạo âm trầm âm thanh như ưu hồn giống như truyền ra, trước thần tàng viên bên trong âm ly thánh giả sắc mặt âm lãnh từ trong đám người bước ra. Mà lúc này có mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, tấn bức bách lại đây, đồng thời không chống chân có đế triều võ giả, còn có hải tộc cùng với một ít bị lợi ích làm mê mội hải tặc hoàng. Là rất khéo à, lần trước giao hấn còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn nếm thử ta này trí cường nhãn cầu lợi hại? Lục Phong chơi cười nói. Âm ly thánh giả trong lòng hơi kinh hãi, chợt cười lạnh nói lần trước có điều là để ngươi chiếm chút tiện nghi mà thôi, lần này vô số cường giả tiến vào màu đen băng hải, ngươi đã không có bất kỳ đường sống có thể nói. Hắn là thuộc về Hoàng Thánh Tông thượng vị thánh cảnh. Lần trước Lục Phong chạy ra, còn bị lao già cướp sạch thần tàng, đồng thời liền thiếu chủ đều chết ở nơi đó, khiến cho đến Hoàng Thánh Tông cái kia đại viên mãn thánh cảnh nổi giận, liền hắn đều chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Lần này hắn ở màu đen băng hải cái thứ nhất gặp phải Lục Phong, nếu như có thể nhờ vào đó đem hắn ở lại chỗ này, như vậy hắn không chống chân có thể tắm soạt sỉ nhục, còn có thể được một bút cực kỳ phần thưởng phong phú. Chỉ bằng các ngươi những này tạp ngư. Lục Phong ánh mắt quét ngang mà ra, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi thực lực mạnh mẽ không sai, nhưng ngươi có biết có bao nhiêu người muốn lấy ngươi đầu người, bây giờ chúng ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, tin tưởng rất nhanh sẽ có rất nhiều thánh giả giáng lâm. Phía sau, một người cao lớn như tháp sắt, trên mặt có nồng nặc râu mép cũng lóa lồ nửa người trên trung niên đại hán một mặt hung tàn đi ra. Một luồng bắt nguồn từ thượng vị thánh cảnh hung hoành uy thế bách hàng mà tới. Hải tặc Hoàng Phong Lâm, nguyên bản là đại ngô hoàng triều người, sau đó bị bức bách đến đại hải trộm vực, làm một vị hải tặc hoàng. Vì cứu Bắc Lăng mạng nhỏ, Bắc Quỳnh phủ chủ đem truy sát Lục Phong hải tặc hoàng tư liệu đều hoàn chỉnh chỉnh thu dọn cho hắn, này Phong Lâm liền thình lình ở trong đó, chính là một không sai địch thủ. Không nghĩ tới ngươi đối với ta cũng vẫn rất quen. Điều này làm cho bản thánh rất, gì cảm vinh hạnh. Phong Lâm nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ vị này Lục Phong nhưng là đại nhân vật, vì hắn, thậm chí ở đại hải trộm vực bầu trời đều sinh quá cổ thánh cuộc chiến. Giết tới. Lục Phong vẻ mặt dần dần lạnh lẽo hạ xuống. Đối phương có thể không đổi, bọn họ đang đợi càng mạnh hơn người đến, mà Lục Phong nhưng không có thời gian này lãng phí, lúc này một luồng máu tanh thô bạo tự trên khuôn mặt tái hiện ra. Thân như chớp giật, ở trong bóng tối vẽ ra một đạo ánh sáng lóng ánh lượng. Một trưởng nổ ra trước mắt, khiến cho đến mảnh này nguyên bản yếu đuối không gian càng là than sụp xuống. Phong Lâm nhất thân màu băng lam băng diễm, tiết lộ lạnh lẽo hàn khí, hóa thành một rễ, cái băng diễm trường mâu, trong nháy mắt xuyên xạ mà đi. Không có đẹp đẽ chiêu thức, Lục Phong cánh tay long văn bính 5000 đạo, cái kia cố kinh hãi khiến màu đen băng hải đều nằm ở dung chuyển bên trong, thật huyền thân thể như thần lâm hàng, nhất thời nổ nát băng diễm trường mâu. Nhìn thấy Lục Phong khí thế hùng hổ vọt tới, vui lò trong con ngươi có hưng phấn, hắn thánh tương là một đóa nhảy lên to lớn băng diễm, nhất thời thánh vực cùng màu đen băng hải hàn lãnh hô ứng. Một đạo hóng ánh ánh sáng màu xanh hóa thành lược vang 9 tầng trời thanh long mà đến, Lục Phong một quyển trực tiếp vênh vào Phong Lâm thánh vực bên trong. Lúc này cái kia mảnh lĩnh vực xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết rạn nứt. Đóng băng. Phong Lâm hai tay đẩy một cái, vô số băng diễm quấn quanh đến Lục Phong cánh tay, chợt muốn đem hắn hóa thành một cụ tượng băng. Mạnh mẽ khí huyết lực lượng bạo, băng diễm hóa thành vô số giọt nước mưa. Nếu là Lục Phong thân thể không có đạt đến thông huyền, như vậy ở Phong Lâm trong tay chỉ có thể là bị trà đạp. Tiểu tử này là làm sao tu luyện, thân thể làm sao như vậy biến thái. Phong Lâm trong miệng trực ở nói thầm, liền hắn thượng vị thánh cảnh thánh vực đều hiện ra không chịu nổi gánh nặng tình hình, này đặt ở trước đây là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Phong Lâm, không nên để cho Lục Phong chạy trốn, chỉ phải kiên trì đến chư thánh đến, như vậy tất định là người ghi nhớ một đại công. Không gian kịch liệt gợn sóng màu đen băng hải, âm ly thánh giả trầm quát một tiếng. Sau một khắc, nồng nặc sát ý phun trào, hắn mang theo phía sau chư thánh sông tới giết. Từng đạo thánh thuật hóa thành mạnh mẽ giải lụa hạ xuống. Trận chiến này đối với hắn mà nói, chỉ có 4 chữ mới trọng yếu nhất. Cái kia chính là kéo dài thời gian. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, ý nghĩ của bọn họ rất tốt. Này màu đen băng hải tuyệt đối có đại viên mãn thánh cảnh cường giả tới đây, thậm chí rất khả năng có nửa bước cổ thánh cũng nhúng tay. Lao giả, ngăn trở cái kia âm ly không có vấn đề chứ. Lục Phong nghiêm túc ánh mắt nhìn phía Lao giả, quay về hét lớn một tiếng. Thực lực của hắn rất là mơ hồ. Có đối phó thượng vị thánh cảnh lực lượng cùng có thể từ đại viên mãn thánh cảnh thoát thân thủ đoạn. Lão giả manh quán một cái dung nham giống như rượu, đối với chạm đất Phong gật đầu. Các ngươi đi ngăn trở hai nữ nhân kia. Âm ly thánh giả từng cùng lão giả từng giao thủ, biết cái này nhìn như điên điên khủng khủng, nói chuyện không đâu ông lao khó chơi. Lúc này sức mạnh, lắp bắp ra, mỗi một đạo âm u trùm sáng hóa thành ngàn trượng trường hùng vĩ năng lượng. Chúng ta cũng phải giết tới. Hít sâu một cái. Mạc Linh ở này trong bóng tối liền như một vòng từ từ bay lên màu tím thái dương, liên tổ thánh kiếm tuân ra vô địch giải lụa. Hai người phụ nữ mà thôi, ha ha, cái kia vòng eo thật đúng là mê người a. Bọn họ phần lớn hoảng sợ đều đến từ Lục Phong, nhìn thấy Mạc Linh vẻ mặt lạnh leo ra tay, từng cái cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, lúc này mấy chục trung vị thánh cảnh cùng hạ vị thánh cảnh hóa thành một đạo đạo lưu quang lấp lóe mà tới. Chết! Nhưng mà, Mạc Linh nhưng quét mới bọn họ nhận thức. Nàng là hàng thật đúng giá trung vị thánh cảnh, thánh vực mở ra trước mắt, bên trong đất trời chỉ có một đóa màu tím hoa sen, thôi thúc một đạo tử tinh trùm sáng lạc ở một cái hải tộc thánh giả trên người, khoảnh khắc hóa thành một khối tử băng. Cái kia hải tộc thánh giả nhận ra được không ổn, hoàn toàn biến sắc đồng thời muốn dãy rủa lui lại. Mạc Linh ánh mắt rơi đi, không gian bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cầm cố, ra tay không chút lưu tình, liên tổ thánh kiếm mang theo một chuỗi hư huyễn phiêu ảnh, cái kia hải tộc thánh giả trong nháy mắt bị cắt ra thành hai nửa. Thánh hồn vừa đột ra, liền bị một dòng nước lạnh vọt tới, đông thành khối băng. Làm rất khá, hôm nay ai dám ngăn trở đường, vậy chỉ dùng huyết đến giết tới. Chương 1208, đồng dạng giáo huấn. Mạc Linh vẻ mặt hờ hững, đạp ở giữa không trung, liền như cùng một đóa tỏa ra sát cơ chí mạng tử liên, cái kia liên tổ thánh kiếm du nhiên dương lên, liên tiếp thánh huyết bắn tung ra ngoài. Bút thu cát. Nàng tâm tính tuy không thích giết chóc, nhưng đám người kia đều là giết nàng cùng Lục Phong mà đến. Nên tay tàn nhận thời điểm tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Cô gái này làm sao một chiêu kiếm chém một vị thánh giả. Cho tới nay, Mạc Linh đều rất ít ra tay, hào quang của nàng đều bị Lục Phong hung hãn mà che lấp, mà để rất nhiều người đều quên nàng lợi hại. Mà nàng nắm giữ tử liên thánh tổ nồng nặc nhất huyết thống, có thể một đường thông suốt tu luyện tới nửa bước cổ thánh, lại có cổ thánh binh liên tổ thánh kiếm ở tay nàng thực lực sẽ sai sao. Ai dám tiến lên, tiêu ra máu tiên ba bước, kết cục làm như hắn. Mạc Linh âm thanh không chen lẫn bất luận cảm tình gì, dính đầy thánh huyết liên tổ thánh kiếm giờ khắc này hiện ra một vệt yêu dị đỏ như máu, từng vòng sát ý gợn sóng hóa thành báo táp bao phủ mà đi. Này! Rất nhiều người mặt đều biến sắc, hạ vị thánh cảnh cũng không ngăn nổi nàng một chiêu kiếm. Coi như đổi trung vị thánh cảnh tùy tiện xông lên cũng sẽ không thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào, mà bọn họ đại đa số người tới đây đại thể mang theo đục nước béo cò ý nghĩ, cũng không muốn vì là đế triều coi như bia đỡ đạn. Âm trầm ánh mắt sẽ qua. Nhìn thấy mấy người sản sinh vẻ sợ hãi, âm ly thánh giả tức giận nói một đám rắc rưởi, chẳng lẽ các ngươi nhiều như vậy người chẳng lẽ còn không ngăn được một người phụ nữ, đế triều đại quân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, mà các ngươi chỉ cần ngăn trở nàng nhất thời liền có thể. không sai, một đàn bà mà thôi. Không nên tới gần nàng, lấy thánh vực oanh kích, không nên để cho nàng rời đi nơi đây. Mười mấy đạo thánh vực chồng chất mà lên, các loại hỗn tạp năng lượng bao phủ, coi như là âm ly thánh giả cũng không dám nói ở nhiều như vậy thánh vực dưới có thể thong dong rời đi. Mạc Linh thân là trung vị thánh cảnh đỉnh cao đại năng, khoảng cách thượng vị thánh cảnh cũng có điều khoảng cách nửa bước. Ở cùng trạm đất phong trải qua nhiều như vậy giết chóc sau, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, từng đạo chùm sáng màu tím từ bốn phương tám hướng bạo bắn ra. Lục Phong, xem ra lần này ngươi là không cách nào chạy thoát. Phong Lâm nhìn bên kia, hắn cười cợt. Ở thánh vực bên trong hắn chính là chúa tể, liền như cổ thánh bên trong đan điền tiểu thế giới, có quần quận không ngừng năng lượng hóa thành băng diễm xung kích hướng về Lục Phong. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Lục Phong tuy bị bao phủ xuống thánh vực bên trong, nhưng giờ khắc này nhưng là tà dị nở nụ cười. Cái kia lạnh lẽo đến cực điểm khí tức gào thét ở cơ thể hắn bên trên, chợt liền bị trong cơ thể một luồng cực nóng hào quang khí huyết lực lượng hòa tan. Nếu như có người từ trời cao bên trong quan sát, giờ khắc này Lục Phong liền như một vòng tỏa ra cực kỳ nóng bỏng huyết màu vàng rực nhật. Lúc này, mặc dù là Phong Lâm đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, trước hắn còn ngờ vực một hạ vị lực lượng tinh thần thánh giả vì sao có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, liền cổ thánh đều vì hắn mà kinh động. Ở khi thật sự giao thủ sau, hắn mới cảm giác được Lục Phong khó chơi, lấy hắn thượng vị thánh cảnh thực lực dĩ nhiên không cách nào dùng thánh vực cầm cố lại hắn. Đóng băng thiên địa. Phong Lâm bàn tay vạch một cái, vô số băng diễm nhảy lên, nguyên bản liền băng hàn thấu xương hoàn cảnh giờ khắc này mông lung trên một tầng không gì không xuyên thủng băng cứng. Chật, một luồng vô cùng áp lực lấy hắn vì là nguyên điểm, cuồng bạo đè ép hướng về phía hắn. Lục Phong ánh mắt né qua một vệt ánh sáng trạch, ở đóng băng hướng về hắn trước mắt, một chưởng hướng phía trước đánh ra, trông rất sống động thanh long quang ảnh chạy trồm mà lên, thuấn tức phá tan trước mắt băng cứng. Mà cũng là trong trước mắt này, trong mắt lực lượng tinh thần ánh sáng điên cuồng ngưng tụ, cùng cái kia Phong Lâm đối diện, lực lượng tinh thần bí thuật quỷ dị triển khai, vọt thẳng ra đối phương thánh hồn. Phong Lâm lộ ra một tia mờ mịt. Thánh vực sức mạnh hơi xuất hiện chỗ sơ suất, Lục Phong mượn cơ hội này thoáng hiện rời đi, đột ngột xuất hiện ở một cái đế chiêu thánh giả đỉnh đầu. Không, cái kia đế chiêu thánh giả chính chuyên tâm triển khai thánh vực kiềm chế Mạc Linh, giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong lăng không mà đến, trong mắt tràn ngập thao thiên hoảng sợ, hắn cũng không cho là mình hạ vị thánh cảnh thực lực có thể chống lại cái này hung ý hách hách sát thần. Ta tiễn ngươi lên đường. Nóng bỏng thánh máu tươi ở Lục Phong thanh sam trên, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Cái kia đế chiêu thánh giả giờ khắc này đầu liền như dưa hấu giống như nổ tung. Không thánh khu rơi vào tiến vào màu đen băng trong biển, một luồng thê diễm huyết hoa tản ra. Này chính là Lục Phong kế sách, hắn tuy rằng có cùng thượng vị thánh cảnh giao thủ tư cách, nhưng muốn đánh bại nhưng là căn bản không thể. Chuyện của tôi đê. Tốt nét mà nếu là đối phó trung vị thánh cảnh hoặc hạ vị thánh cảnh, như vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn mới sẽ không ngu xuẩn đến ở này bốn phía đều địch tình huống cùng Phong Lâm chết khái. Đáng ghét, Lục Phong đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Lục Phong tách ra hắn tàn sát cái khác thánh cảnh cường giả, Phong Lâm báo mục trận to, hai tay dâng trào năng lượng đánh giết mà tới. Lục Phong ánh mắt giơ lên hai đạo ánh sáng lạnh thoán xạ mà ra, như là mở ra không gian cửa lớn, lóe lên bên dưới, na di đến một hải tộc thánh giả trước mặt, chỉ tay bên dưới lực lượng tinh thần cùng thánh nguyên lực lượng song song xung kích trong cơ thể hắn. Cái kia hải tộc thánh giả đột nhiên hóa thành bản thể, kinh hãi gần chết dưới muốn tách ra Lục Phong. Thế nhưng, Lục Phong lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, chân không đè ép một đoàn, chợt tuôn ra trùng thiên năng lượng, đem cái kia hải tộc thánh giả đánh nổ thành huyết vụ đầy trời. Rất nhiều người trong lòng lạnh, trong lúc nhất thời từng cái hướng sau chợt lui mà đi. Đột nhiên, Lục Phong sắc mặt hơi đổi, ở lực lượng tinh thần nhận biết bên dưới có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ ở nơi cực xa hướng về bên này tới rồi. Sợ là ở mấy chục phút bên trong sẽ có càng đáng sợ cường giả xuất hiện. Lão giả cho ta nhốt lại âm ly này điều lão cẩu, ta phải cho hắn một tàn nhẫn mà giáo huấn. Lục Phong mở miệng quát lên, đế triều đại quân sắp đến, hắn không muốn lưu lại nữa, bằng không sẽ rơi vào vây công bên trong. Lão giả cười xấu xa gật đầu, hai tay hắn hư ôm thiên không, từng vòng thần dị quang văn thoáng hiện, đêm này một vùng không gian ngắn ngủi cầm cố. Khẩu khí thật là lớn, ngươi tính là thứ gì, một chờ chết bi ai người thôi. Âm ly thánh giả trong lòng bất an, thượng vị thánh cảnh sức mạnh, toàn diện bạo, hai tay vờn quanh vô số âm lôi, nổ vang mà đi. Xem ra ngươi này điều lão cẩu là đã quên ở thần tàng viên bên trong là như thế nào thu thập các ngươi. Âm thanh hạ xuống trước mắt, thời không chi mâu thôi thúc mà lên. Lục Phong quả đoán vận dụng lực lượng thời gian, lấy hắn sức mạnh của hôm nay, lực lượng tinh thần không hề bảo lưu phát tiết tình huống, nhất thời để âm ly thánh giả quanh người thời gian xuất hiện một hô hấp tạm hoãn. Thời gian một hơi thở đầy đủ. Yêu dị tà ác trí cường con mắt trong nháy mắt bị Lục Phong lấy ra, cầm cố ở trong lòng bàn tay, phía trên kia dòng máu tươi đẹp tự muốn nhỏ xuống đến. Ở thần tàng viên thì, Lục Phong cũng đã mở ra 1/10 máu tươi phong ấn. Bây giờ cái kia cố khí tức tà ác khuyết tán, liền còn như thần linh nguyền rủa giống như, làm người ta trong lòng rung chuyển bất an. Hai tay hắn nhẹ nhàng một vệt, lần thứ hai mở ra một góc, đến sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả màu đen băng hải quy tắc đều tạm dừng. Đột nhiên trong lúc đó một đạo chùm sáng màu xám hóa thành một đạo kẻ gian ác ảnh thoán hướng về phía Âm Ly Thánh Giả. Lần này bạo sức mạnh nguyền rủa so với phó thạch đồ thì còn muốn hung manh mấy lần. Cũng còn tốt, cơ thể hắn đạt đến thật huyền, tuy rằng thân thể ánh sáng lộng lẫy co ảm đạm, nhưng trình độ như thế này sức mạnh nguyền rủa nhưng vẫn có thể chống đỡ hạ xuống, nhếch lên miệng đến đối với hắn giữ tợn nở nụ cười. Âm Ly Thánh Giả sắc mặt đại biến, vội va đánh về tà ác bóng người, há mồm quát to đáng ghét, ngươi tên khốn này, lẽ nào chính ngươi cũng không sợ này nguyền rủa à? Lần trước thạch đồ ở giữa này sức mạnh nguyền rủa đáng sợ, cho đến hôm nay còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà ngày hôm nay, Lục Phong lại dùng này đồng dạng chiêu số tới đối phó hắn, đem hắn dọa cho phát sợ. Chương 1209, gặp chủ nhân. Ô ô. Âm phong gào thét. Bút thu cát. Trong linh hồn phảng phất truyền đến trí cường bi thương, trí cường không cam lòng, trí cường sinh mệnh đi tới phần cuối cái kia cố hận thiên hận địa. Hận lấy hết tất cả sự thù hận, tiện đa hóa thành thao thiên nguyền rủa tồn tại với nảy viên nhãn cầu bên trong. Bị này tuyệt thế hung vật một nhìn chăm chú, mặc dù Âm Ly Thánh Giả trải qua mưa gió, giờ khác này cả người cũng ở mau. Lần này Lục Phong trực tiếp xóa đi 3/10 máu tươi phong ấn, bạo sức mạnh nguyền rủa khó có thể tưởng tượng. Thượng vị thánh cảnh ngon thánh đạo lực lượng, khiến cho đạo hình người kia hôi quang trong nháy mắt dán mắt vào Âm Ly Thánh Giả, nhanh như tia chớp xông vào trong cơ thể hắn. Gần như cùng lúc đó, Âm Ly Thánh Giả thống khổ tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, hắn cả người huyết nhục tấn khô quắt đi, mỗi một nơi huyết nhục đều lu mờ ảm đạm, trong nháy mắt già nua rồi mấy ngàn tuổi. Phải biết tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều, không sánh được chính trực tráng niên thạch đồ, lúc này cái kia sinh mệnh tinh khí cướp đoạt trước mắt, từng cây đầu hóa thành bột phấn đi rơi xuống. Rất nhiều người nhìn Âm Ly Thánh Giả cái kia phó thảm trạng, mỗi một người đều dại ra ở tại chỗ. Không hổ là thượng vị thánh cảnh cường giả, cái kia nguyền rủa sức mạnh, tuy rằng khủng bố, nhưng dù sao chỉ là mở ra 3/10 phong ấn, cũng không có lập tức muốn Âm Ly Thánh Giả mệnh, có điều hắn giờ phút này cũng suy yếu tới cực điểm. Thịnh yến bắt đầu rồi, giải quyết Âm Ly này lão cẩu. Lục Phong nhanh cười một tiếng, nhanh như tia chớp thu hồi trí cường nhãn cầu, nếu là tiếp tục bạo sức mạnh nguyền rủa liền hắn cũng phải giang không được. Bàn tay lớn dò ra trước mắt, không gian hóa thành năm đạo dấu vết, một luồng vô ngần lực lượng hóa thành xoay tròn cối xay, chân không đều ở nát tan. Ầm. Lục Phong một trưởng này bạo tinh khí thần ba lực, sức mạnh khổng lồ một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Mà Âm Ly Thánh Giả vốn là ở trước đó nguyền rủa bên dưới, thảm tới cực điểm, cũng không còn lúc trước cái kia cô hung hăng. Hắn gắng đón đỡ Lục Phong một quyền, thân thể điên cuồng bắn ngược trở ra, đem một tòa băng sơn va nát tan, liền thân thể đều tản rơi mất nửa bên. Một luồng ánh kiếm cắt ra thương khung, Mạc Linh cầm kiếm mà đến, trung vị thánh cảnh đỉnh cao sức mạnh, toàn diện bạo, lại có thêm liên tổ thánh kiếm gia trì, lúc này liền đem Âm Ly Thánh Giả một cánh tay cho bổ xuống. Kha kha, còn có một ta. Lão giả cười cợt, hắn ra tay càng ác hơn, đầu ngón tay một đạo sắc bén sợi tơ hạ xuống, cái kia Âm Ly Thánh Giả trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Âm Ly Thánh Giả đầu lâu còn ở động, ngơ ngác đến cực điểm, hoảng sợ nói lùi, mau lui lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn có cái gì khách khí với ngươi, trực tiếp làm thịt. Lục Phong âm thanh cực kỳ hung lệ, nhìn cái kia viên xoay tròn bắn mạnh đầu lâu, lực lượng tinh thần như một con bàn tay vô hình ở giữa không trung một chảo. Lúc này đem cái đầu kia đập vỡ tan ra. Ở tại đập vỡ tan trong nháy mắt, một đạo ưu ám thánh hồn sợ hãi thiểm hiện ra, sau đó như một đạo sao chổi giống như tấn chạy trốn. Chỉ là, liền thân thể đều bị đánh nổ, chỉ là một đạo thánh hồn có thể nhảy ra cái gì sóng lớn. Hơn nữa, thượng vị thánh cảnh thánh hồn không có thân thể, cũng là vẹn vẹn có trung vị thánh cảnh lực lượng. Thời không chi mâu sức mạnh, lần thứ hai xoay chuyển, Lục Phong như một đạo sợi tơ liên tiếp, lập tức xuất hiện ở thánh hồn trước mặt. Ở hắn hoảng sợ khuôn mặt bên dưới lực lượng tinh thần trùng kích vào đi, ở thánh hồn ở bề ngoài đều có từng đạo thủy tinh giống như xiềng xích đem hắn trói đến chặt chẽ vững vàng. Ngươi không thể giết ta. Âm Ly Thánh Giả khủng bố nói không biết lựa lời. Tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, ngự trị ở trên vạn vạn người, mới là sợ chết nhất. Lục Phong cười lạnh, đạo yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Nói xong, hư không thành trận, Lục Phong đem hắn thánh hồn ràng buộc sau khi ném vào trận bàn bên trong. Bên này, Âm Ly Thánh Giả bị mấy người liên thủ giải quyết một màn là chấn động, hơn nữa kết nối với vị thánh cảnh đều tổn hại một vị, bọn họ những này hạ vị thánh cảnh cùng trung vị thánh cảnh lại không một chiến chi tâm, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Lui ra, chết tiệt, cái kia Lục Phong trên tay cái kia viên nhãn cầu thật đáng sợ. Nếu là đã sớm biết, ta chắc chắn sẽ không đi tới nơi này, quá ta cái kia hải tặc hoàng sinh hoạt nên có bao nhiêu tiêu sái. Nơi này đại loạn, những người còn lại mã tất cả đều tứ tán chạy trốn. Liền ngay cả Phong Lâm cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên thiên linh cái. Hắn tuy so với âm ly thánh giả mạnh hơn một ít, nhưng nếu cái kia nhãn cầu đối đầu chính mình, cái kia kiên quyết là khủng bố. Người lão già này tử, mau cút ta. Nhưng mà, ngay ở Phong Lâm chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lão già cười hì hì, mở ra hư không lực lượng, trong tay quái lạ sức mạnh, đánh về phía Phong Lâm. Ta liền yêu thích lão già nát rượu danh xưng này, nhai con, đừng chạy à, lúc trước không phải rất đắc ý sao. Lục Phong hờ hững nhìn về phía những kia bốn hướng về chạy trốn thánh giả, trên mặt không hề có một chút nhiệt độ, chính là một vị sát thần, mượn thời không chi mâu lực lượng không gian, hắn liên tục na di, truy cái trước cái chạy trốn thánh giả. Ở tại máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe thì, từng cái đem giết đi. Mạc Linh cũng đang ra tay, vì Lục Phong, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, dù cho là phó ra tính mạng của chính mình. Lục Phong trên người mùi máu tanh nồng nặc, hắn ra tay đã là như thế, nếu không chơi chút kinh thiên tàn nhẫn thủ đoạn đi ra, những này không phải đế triều người lại còn coi này giao du với kẻ xấu chơi vui, mỗi một người đều muốn ở trên người hắn cắn tới như vậy mấy cái. Màu đen trên mặt biển, hiện ra ánh sáng lóng ánh mảnh xương vụn chỉ đặc biệt chói mắt. Lúc trước là chúng ta bị lợi ích làm mê muội, bị đế triều phong phú ban thưởng cho mông mắt, liền thả chúng ta. Mà lúc này, ở trên mặt biển còn có ba cái đại hải trộm vực hải tặc hoàng run rẩy sủi lơ ở tại chỗ, chỉ lo Lục Phong sơ ý một chút giết bọn họ. Nếu không muốn chết liền bé ngoan thả ra chính mình thánh hồn, không muốn làm bất kỳ chống cự gì. Lục Phong lạnh lùng nói, này ba cái hải tặc hoàng trong đó hai cái là hạ vị thánh cảnh, còn có một là trung vị thánh cảnh, nếu là như thế giết thực sự quá đáng tiếc. Mà bọn họ không phải đế triều võ giả, Lục Phong lúc này mới không có lệnh lùng hạ sát thủ, dù sao một thánh cảnh mặc kệ thả ở nơi đó đều là rất lớn trợ lực. Này! Ba cái hải tặc hoàng sắc mặt do dự, nhất thời khó có thể dưới quyết định. Bọn họ đương nhiên biết thả ra thánh hồn là ý nghĩa gì, một khi để Lục Phong gieo xuống lực lượng tinh thần thủ đoạn, bọn họ đều sẽ trở thành sinh tử khống chế ở bên nhân thủ bên trong nô lệ. Thời gian của ta rất quý giá, nếu là không cách nào dưới này quyết tâm, như vậy cũng chỉ có. Lục Phong giơ lên máu tanh bàn tay lớn, một luồng áp lực kinh khủng đột nhiên thiên hàng. Chúng ta đồng ý. Chết tử tế không bằng lại sống sót, bọn họ có thể ở này đại hải trộm vực bên trong trở thành hải tặc hoàng. Tự nhiên biết rõ đạo lý này, chính mình mạng nhỏ vốn là bị người khác nắm bắt, cái nào còn có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Như vậy liền thả ra các ngươi thánh hồn. Lục Phong khẽ gật đầu, lực lượng tinh thần thủ đoạn xông vào ba vị hải tặc hoàng thánh hồn bên trong, gieo xuống một đạo lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung dấu ấn. Thời gian cấp bách. Lục Phong triển khai lực lượng tinh thần thủ đoạn cực kỳ thô lậu, chỉ cần không ở trong tầm mắt của hắn là có thể dễ dàng phá tan, nhưng hiển nhiên mấy vị này hải tặc hoàng không có cơ hội đó. Xin chào chủ nhân. Bị gieo xuống linh hồn dấu ấn, ba người bọn hắn lập tức chuyển đổi thái độ, trở thành Lục Phong thủ hạ này không mất mặt, đó là một cường đại đế triều đều phải vì thế mà run rẩy tồn tại. Nếu là các ngươi trung tâm, ngày sau không hẳn không có tiến thêm một bước khả năng, điểm này ta Lục Phong có thể hứa hẹn. Một cây gậy lại cho một viên ngọc tảo. Từ thái cổ tới nay loại thủ đoạn này 10 lần như một, Lục Phong hứa hẹn nói rằng. Ba cái hải tặc hoàng cũng không nghi vấn Lục Phong hứa hẹn, bọn họ biết toàn bộ đại hải trộm vực đều bị ba vị cổ thánh thế giới lực lượng bao phủ. Hơn nữa này Lục Phong giết đế triều nhiều cường giả như vậy, trên người bảo vật sợ là đã sớm đạt đến một mức độ khủng bố. Mà ở ba người kia hải tặc hoàng biểu lộ trung tâm sau, Lục Phong ánh mắt lạnh lùng chuyển đến bị lao già còn có bị Mạc Linh vây công Phong Lâm trên người, thiết huyết đạo như vậy ngươi đây. Chương 1220 Thiên La Địa Võng. Phong Lâm thân thể run lên, cái kia Lục Phong ánh mắt tụ vào mà khi đến, linh hồn phảng phất bị một bàn tay lớn lôi kéo giống như, so với lao già cùng Mạc Linh mang đến còn đáng sợ hơn. Bút Thu Các. Đây là một vị chân chính ngon nhân. Lẽ nào ngươi cũng dự định đem ta thu làm thủ hạ của ngươi hay sao? Ta không phải là bọn họ, ta là một vị thượng vị thánh cảnh hải tặc hoàng. Phong Lâm đơn giản thu tay lại, vẻ mặt cụt hứng xem chạm đất Phong. Nếu như ba người này liên thủ, hắn cũng không hề có một chút tự tin tránh được, lúc trước cái kia âm ly kết cục đã chứng minh tất cả. Này giao du với kẻ xấu làm đến để hắn hối hận cực kỳ. Lục Phong lạnh lùng một tiếng, đạo không muốn cũng được, hôm nay ngươi cùng âm ly đến vây giết ta, nên đã sớm làm tốt có kết cục này giác ngộ, nếu ngươi là đế triều thánh giả, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta còn có thể cùng ngươi phí lời hay sao? Nghe được Lục Phong nói như vậy, Phong Lâm sắc mặt cũng lúng túng đi. Lần này sở dĩ đi tới màu đen băng hải. Xác thực là vì cái kia phong phú thủ lao mà tới. Mà kết cục là, hắn thất bại. Ta cùng đế triều trong lúc đó chỉ có lợi ích mà thôi, mà ta Phong Lâm cũng có thể phản chiến đối mặt, chỉ là ta không muốn gieo xuống linh hồn dấu ấn, dù sao loại kia đem sinh mệnh bị người khác thao túng cảm giác rất là khó chịu. Phong Lâm rất lưu manh nói rằng, đại hải trộm vực hải tặc hoàng, mới không có những kia chú ý, vì lợi ích có thể làm xảy ra chuyện gì. Đồng dạng vì mạng sống, cũng cái gì cũng có thể. Ngươi cho rằng bây giờ còn có cùng ta nói điều kiện chỗ trống, một thượng vị thánh cảnh hải tặc hoàng, vẫn không có bất kỳ khống chế thủ đoạn, ta cũng không có lớn như vậy tâm liền giữ ở bên người. Lục Phong trong mắt sát quang lấp lóe, hắn lại không phải loại kia mới ra đời tiểu tử, không âm thế sự, nói mấy câu chính mình liền sẽ tin tưởng. Những này đại hải trộm vực hải tặc hoàng một so với một gian trá, tàn nhẫn lúc thức dậy so với ai khác đều còn đáng sợ hơn. Phong Lâm trầm mặc. Nhanh nhất còn có 5 phút đồng hồ, từ hướng đông nam sẽ có một nhóm cường giả giáng lâm, hơn nữa ta cảm giác được đại viên mãn thánh cảnh mùi vị. Lão già bất thình lình nhắc nhở một tiếng. Chết tử tế có điều lại sống sót, ta Phong Lâm có thể để cho ngươi gieo xuống linh hồn dấu ấn. Phong Lâm nổi bại, hắn đã cảm nhận được trên người mấy người tán cái kia cỗ nồng nặc sát ý. Thả ra ngươi thánh hồn, ta có thể hứa hẹn ngươi, chờ thực lực ta ngự trị ở bên trên ngươi thì sẽ giải trừ linh hồn dấu ấn, hơn nữa chỉ cần trung tâm cho ta, đế triều đưa cho ngươi thủ lao, ta nghĩ ta cũng có tư cách đó cho ngươi. Linh hồn sợi tơ mở ra, Lục Phong đem ngưng tụ thành một thanh kiếm hình dấu ấn. Mà Phong Lâm là thượng vị thánh cảnh cường giả, tự nhiên không thể cùng lúc trước ba người kia hải tặc hoàng so với, Lục Phong có vẻ phải thận trọng rất nhiều. Kỳ thực nếu là ngươi lúc trước phản kháng, ta rất có thể sẽ không vận dụng trí cường nhãn cầu. Ở linh hồn dấu ấn đánh vào Phong Lâm thánh hồn bên trong sau, Lục Phong vi thở một hơi, nếu là hắn thật sự có cái gì phản loạn, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể khiến linh hồn dấu ấn ở hắn thánh hồn bên trong nổ tung. Ta ngược lại thật ra bị ngươi cho lừa, đè lên ngươi này điều thuyền giặc, trở thành người theo đuổi ngươi. Phong Lâm đúng là có vẻ rất hào hiệp. Hắn tin tưởng Lục Phong hứa hẹn, cái này cũng là một lần tương lai không rõ đánh bạc. Người theo đuổi sao? Này ngược lại là một mới mẻ xưng hô. Lục Phong nở nụ cười, cái kia cố sát ý chợt thu lại lên. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay trận này đánh giết, dĩ nhiên sẽ bị hắn thu phục vài cái thánh cảnh cường giả, vì là ngày sau phản công mục tinh đế hướng đưa tới một bút trợ lực. Ngươi ngày sau sẽ không hối hận tùy tùng Lục Phong ca ca. Tiểu quả bĩu môi nói. Hy vọng như thế chứ, ngươi có thể hay không chạy ra này màu đen băng hải vẫn là chưa biết. Phong Lâm hiện tại cũng nhận mệnh. Hơn nữa lấy hắn thượng vị thánh cảnh mắt thấy, bây giờ Đông Huyền vực chính như một thùng thuốc súng, tương lai không xa thế tất sẽ có một hồi bao phủ một vực đại chiến. Mà như muốn ở loại này thời loạn lạc bên trong đạt được lợi ích, hắn Phong Lâm nhất định phải muốn tuyển chọn một trận doanh, cái này cũng là hắn vì sao đồng ý tùy tùng Lục Phong nguyên nhân. Chúng ta rời đi nơi này. Cái kia cố cường giả khí tức rũ tiếp cận, Lục Phong vung tay lên, một khối băng cứng hóa thành hải thuyền, lúc này theo gió vượt sóng, lấy nhanh như tia chớp độ rời đi nơi này. Màu đen băng hải, một khối băng sơn trên. Nơi này tụ tập không ít đế triều cường giả, mỗi một cái khí tức hùng hồn. Hiển nhiên không phải trước Âm Ly Thánh giả mang theo cái kia một nhóm có thể so với. Một người mặc ngân áo giáp màu vàng nóng ông lão ngồi xếp bằng ở đây, ánh mắt lấp lánh có thần, sắc bén cực kỳ. Mà ông lão này chính là Thiên Thần Vệ bên trong vị kia nửa bước cổ thánh, giờ khắc này trong tay cầm lấy một khối trắng bạc quang kính, mặt trên có không ít đạo quang điểm lấp lóe. Bây giờ đế chủ cùng nữ đế bệ hạ cũng đã ra tay, để Hắc Cá Ma chủ cùng Thất Tình Kiếm Thánh không cách nào tiến vào màu đen băng hải, hơn nữa hai vị cổ thánh thế giới sức mạnh càng làm cho nơi này trở thành tuyệt địa, bọn họ so với ta chờ chậm một bước, đã không cách nào triệu tập cường giả tiến vào. Ông lão bên cạnh, một Thiên Thần Vệ cường giả lông mày ngưng trọng nói. Hắn không ngờ tới, ở cổ thánh ra tay, rất nhiều cường giả tiến vào đại hải trộm vực tình huống, chảo một Lục Phong lại còn như vậy phiền phức. Mà Thiên Thần kia vệ ông lão ngón tay giờ khắc này khẽ run, quang kính bên trên lại là vài đạo quang điểm tiêu tan. Mỗi một đạo quang điểm tiêu tan đều đại diện cho một thủ hạ chết đi. Rất tốt. Cái kia Lục Phong ở phương vị này, lần này ở màu đen băng hải tung xuống thiên la địa võng, tất nhiên có thể diệt trừ cái này hoa lớn. Ông lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, màu đen băng hải sức mạnh, quá quỷ dị, có viễn cổ thì hai vị đỉnh cao tồn tại thánh đạo dấu vết, đối với hắn loại này nửa bước cổ thánh, nắm giữ thế giới lực lượng cường giả khắc chế rất lớn. Nếu không, đã sớm lấy thế giới lực lượng xây dựng đường hầm không gian. Lần này, tiến vào màu đen băng hải đế chiêu thánh giả kỳ thực cũng không nhiều. Đại đa số đều là động vật biển bộ tộc, còn có một chút nổi lên tham niệm hải tặc hoàng thêm vào một ít ở tại bọn hắn liền như run dế bia đỡ đạn tùy ý có thể bỏ qua lệ thuộc thế lực. Bởi vậy, tổn thất quá nhiều đều sẽ không thái quá đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, vận dụng loại này đội hình đều muốn giết Lục Phong, có thể tưởng tượng quyết tâm của bọn họ mạnh. Hơn nữa, Lục Phong trưởng thành cũng xác thực để mỗi một cái đế triều người cảm nhận được không tên sợ hãi. Hắn cúi đầu trầm mặc hồi lâu, đạo thu vong ngay ở mấy ngày nay bên trong, nhân mã của chúng ta đã chuẩn bị tốt hay chưa, chậm rãi hướng về vị trí đó áp sát quá khứ, tình nguyện cẩn thận một ít, cũng không muốn ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, lần thất bại này, lần sau liền phiền phức. Bên cạnh hắn có thiên thần vệ cường giả mắt chán hàng quang, đạo vong lớn đã tung xuống, sẽ chờ chờ cuối cùng con cá vào câu. Màu đen băng trong biển, Lục Phong đoàn người vẫn ở bay nhanh. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ mấy người bọn họ, này mấy ngày chạy đi bên trong để Lục Phong tâm tình rũ trầm trọng, phảng phất có một con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, bất luận bọn họ hướng phương hướng nào đều sẽ gặp phải mạnh mẽ đế triều cường giả. Nguyên bản lúc trước thật con đường, dĩ nhiên vô dụng. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi ở đế triều đại quân thu nạp tình huống bị đuổi tới không thể trốn đi đâu được mức độ. Xem ra chúng ta tình huống bây giờ rất tồi tệ a. Phong Lâm buồn bực gãi đầu một cái. Xác thực rất tồi tệ, nhưng này còn không phải tuyệt cảnh, màu đen băng hải quy tắc hỗn loạn, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lục Phong bình tĩnh đạo, lông mày sâu sắc ngưng cùng nhau, cũng còn tốt hắn đi tới màu đen băng hải, nếu không tình huống sẽ càng thêm gay go. Ngươi đúng là rất bình tĩnh. Phong Lâm kinh ngạc xem Trạm Đất Phong. Người nam tử trẻ tuổi này trên người biểu lộ khó có thể nói nên lời khí chất, mặc dù bị bức ép đến tình huống như thế, đều còn có thể duy trì bình tĩnh đầu óc. Lục Phong vừa muốn mở miệng, ác liệt ánh mắt đột nhiên bắn về phía cách đó không xa phủ băng nơi, quát to người nào, ở nơi đó. Chương 1221, tuyệt nơi cầu sinh. Ám lưu mãnh liệt, phun trào không tầm thường báo táp, mỗi một giọt trong nước biển đều giấu giếm sắc cơ. Bút thu cát. Cái kia cách đó không xa. Từng khối thâm hậu phủ đống băng tích thành liên miên vô tận tầng băng. Giờ khắc này nương theo Trạm Đất Phong một đạo chấn động tuyệt thương thiên hét lớn, tầng băng rầm tiếng nứt ra vô số đạo vết nứt, sau đó gấp lan tràn lên. Cái gì? Cái kia tầng băng dưới chẳng lẽ còn ẩn giấu đi đế triều cường giả? Phong Lâm cũng là hoảng sợ, lấy hắn thượng vị thánh cảnh nhận biết đều không có nhận ra được. Lục Phong trong mắt hào quang lóa mắt lấp lóe, bàn tay hắn hơi động, mới vừa nhiệt bất diệt chi hỏa hóa thành một con rồng lửa rơi xuống tầng băng bên trên. Mặc dù nơi này khối băng là hai vị đỉnh cao tồn tại thánh đạo lực lượng tạo thành, hiện tại cũng là ở tấn tăng dã. Bị phát hiện, ở Lục Phong như vậy ác liệt ra tay dưới, tầng băng dưới có mấy đạo cá bơi tự bóng tối nhanh di động. Còn muốn đi? Lóa mắt sán lạn hào quang đánh vỡ hắc ám, Lục Phong năm ngón tay một câu, tạo hóa lực lượng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn đem phía kia không gian cầm cố. Đột nhiên vỗ một cái, mặt biển vọt lên vô số đạo cột nước, mấy bóng người bị chấn động trên không. Cũng vào lúc này, Lục Phong thoáng hiện mà đến, bàn tay lớn ở trên hư không bao quát, chính là nhấc lên mấy đạo nhân ảnh. Mà Phong Lâm cũng là cười lạnh một tiếng, vừa nhiên cũng định nương nhờ vào Lục Phong này phương trận doanh, hắn cũng phải thể hiện ra giá trị của chính mình, tương tự đem vài đạo chạy trốn bóng người nắm lấy. Đây là động vật biển bộ tộc bên trong hồn ngư bộ tộc người. Phong Lâm nhận ra lai lịch của bọn họ, ngang dọc đại hải trộm vực ngàn năm, tự nhiên đám này tiềm tàng giả lai lịch. Mà hồn ngư bộ tộc ở động vật biển bên trong không coi là cái gì đại tộc. Vẹn vẹn một vị thánh cảnh đại viên mãn tỏa chấn mà thôi, lệ thuộc với một nắm giữ cổ thánh đỉnh cao hải tộc bên dưới. Theo người tộc thế lực không giống, hải tộc nói như vậy đều là một cái nào đó nắm giữ cổ thánh đỉnh cao bộ tộc bên dưới sẽ có vô số to nhỏ bộ tộc vì đó lệ thuộc. Lục Phong ánh mắt rơi vào này mấy cái hải tộc bên trên, trong bọn họ mạnh nhất chính là một hạ vị thánh cảnh hồn ngư tộc thánh giả. Mới nhìn bên dưới, bọn họ hóa hình song cùng nhân tộc khác biệt không lớn. Chỉ là bọn hắn trên người mỗi một cái bé nhỏ tóc gáy cũng giống như là trong suốt tế quản, bên trong có từng đạo điểm sáng màu xanh lam. Mà này hồn ngư tộc cùng nhân ngư tộc đều rất coi trọng lực lượng tinh thần tu luyện, cái kia tóc gáy có thể ra vô số đạo linh hồn tin tức, mặc dù cách xa nhau trăm triệu dặm cũng có thể giao lưu. Đừng có giết ta, ta hồn ngư tộc cũng có điều là nghe theo chủ tộc làm việc mà thôi. Cái kia hồn ngư tộc thánh giả đầy mặt sợ hãi. Hải trong tộc tuy rằng cường giả vô số, nhưng bọn họ tranh đấu thảm thiết hơn. Có thể tu luyện tới thánh cảnh không có một muốn chết, đặc biệt là vẫn là đối mặt Lục Phong này nhân vật đáng sợ. Nói mau các ngươi tiềm trốn ở chỗ này mục đích là cái gì? Phong Lâm sắc mặt hung hãn, cái kia một thân bắp chân thịt bên trong đầy dây máu tanh sắc cơ, đặc biệt là cái kia một đôi như dã báo giống như hai mắt càng làm cho cái kia hồn ngư tộc thánh giả cả người chiến. Đối mặt nhiều như vậy mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu cường giả, hồn ngư tộc thánh giả tâm thần tan vỡ, cái nào còn dám có bất kỳ dấu giếm gì? Chúng ta hồn ngư tộc được chủ tộc mệnh lệnh, ở màu đen băng hải đảm nhiệm lính gác, đồng thời liên lạc câu thông khắp nơi cường giả vị trí. Nói đồng thời, hồn ngư tộc thánh giả khiếp đảm xem Trạm Đất Phong, chỉ lo hắn sẽ một cái tát đập chết chính mình. Màu đen băng hải bên trong, quy tắc hỗn loạn, đồng thời nương theo các loại mãnh liệt nguy cơ, hơn nữa Thiên Huyễn Ma Đế cùng Tà Thần tộc đỉnh cao tồn tại thánh đạo lực lượng càng để trong này thông tin cực kỳ không dễ. Mà hồn ngư tộc thể chất đặc biệt liền đảm nhiệm cái này tác dụng. Cái kia tình huống bây giờ làm sao? Trầm ngâm hồi lâu, Lục Phong chậm rãi hỏi, một luồng lực lượng tinh thần bao phủ xung kích hồn ngư tộc thánh giả đầu óc. Bốn phương tám hướng, rất nhiều thánh giả xuống lại mà đến, chậm rãi thu nạp vị trí, muốn đem đại nhân triệt để nhốt lại, sợ là ở này trong vòng mấy ngày chính là thu vong thời điểm. Hồn ngư tộc thánh giả biết gì nói nấy. Hồn ngư tộc thánh giả đem hắn biết tình huống nói xong, Lục Phong đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chuyện đến nước này, bất luận bọn họ hướng phương hướng nào phá vòng vây, đều thế tất sẽ gặp được đế triều cường giả. Chúng ta còn có đường khác sao? Mạc Linh vẻ mặt mù mịt, ngọc tay nắm chặt thành quyền, từng luồng lạnh lẽo từ trên người nàng tràn ngập. Không có cách nào, đế triều thánh giả chiếm cư tiên cơ, sớm phái tới thánh giả đi tới đại hải trong vực, mà ngoại giới mấy vị cổ thánh thế giới lực lượng lại để cho hai phe cường giả đều không vào được. Không có. Lục Phong áp lực rất lớn, trên người gánh vác mọi người tính mạng, nặng chính trịch, ép tới hắn khó có thể hô hấp. Sớm biết ta liền không tới đây bên trong chuyến nước đục này, ngay cả mình đều bồi tiến vào. Phong Lâm một mặt túi đầu đủ rũ, mà lao giả nhưng vẫn là cái kia phó hờ hững, ôm một hồ lô rượu uống, không chút nào vì là trước mắt hiểm cảnh mà cảm đến bất kỳ lo lắng. Lục Phong trầm mặc rất lâu sau đó, sâu sắc nhìn Mạc Linh một chút, một mặt kiên quyết nói còn có một biện pháp cuối cùng, nhưng này cái phương pháp rất nguy hiểm, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá đáng. Đến lúc này, lẽ nào ngươi còn có ý định gì hay sao? Phong Lâm kinh dị nhìn chăm chú Lục Phong. Hắn hiện, nam tử này, trên người một loại đặc thù mị lực. Loại áp lực này, mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, mà này Lục Phong nhưng còn có thể bình tĩnh thong dong. Ở trước đây không lâu, chúng ta không phải vừa tách ra một vạn dặm chi đại cực mặt trăng, liền đi nơi đó, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Lục Phong ngữ khí len keng, tự kim thiết kích minh, tỏa ra vô tận sát ý. Nghe vậy, Phong Lâm sắc mặt nghi hoặc, không hiểu Lục Phong đánh cho ý định gì, nhưng lão già nhưng là sống lưng ưỡn một cái, tựa hồ rõ ràng hắn dự định. Không có thời gian lãng phí, chúng ta dành thời gian đi cực mặt trăng, bố trí một cái trốn con đường sống. Lục Phong ánh mắt nhu tình nhìn về phía Mạc Linh, kéo cái kia ấm áp tay ngọc. Chợt mấy người hóa thành đạo đạo lưu quang gấp rời đi. Băng hàn báo táp tàn phá khu vực, vô tận báo táp hạ xuống, khủng bố hoàn cảnh mặc dù là chuẩn thánh đều khó mà sinh tồn. Nơi này có mấy chục bóng người ở hướng về một phương hướng chạy đi, trên người bọn họ lan ra khác hẳn không giống thánh đạo gợn sóng. Một thân cao khác hẳn với người thường nam tử cao lớn thân mặc áo lam, quanh thân từng luồng không gian rung động khuếch tán, làm như diễn hóa ra một phương mới tiểu thế giới. Không nghĩ tới liền ngươi người tôn quý như vậy vật đều đi tới màu đen băng hải cắn giết Lục Phong, thực sự là làm người giật mình. Cái kia cao to nam tử mặc áo lam cười nhìn về phía bên cạnh một người. Cái kia Lục Phong không giết ta ăn ngủ không yên, mà ngươi côn tộc thiếu tộc trưởng, không đồng dạng đi tới này màu đen băng hải. Người kia giữa hai lông mày che kín lạnh lẽo sắc cơ, hai con mắt đạo đạo kim quang óng ánh bắn ra. Khó có thể tưởng tượng, một Lục Phong khuấy lên một vực báo táp, liền cổ thánh đều vì hắn ra tay. Nếu là lại cho hắn thời gian trăm năm, không cách nào phỏng đoán hắn sẽ đạt tới cỡ nào mức độ. Cái kia côn tộc thiếu tộc trưởng than thở. Sẽ không, hắn sẽ chết ở này màu đen băng hải, tuyệt vô loại thứ hai khả năng. Lục Phong danh tự này ta nghe liền căm ghét cực kỳ, liền để ta thế nữ đế tỷ tỷ giết cái này nghe liền chán ghét tên. Người kia lạnh lùng nói. Tỷ tỷ của ngươi. Vị kia thực lực thao thiên nữ đế bệ hạ. Côn tộc thiếu tộc trưởng đầy mặt kính nể, thở dài một hơi. Nữ đế quân lâm. Liền côn tộc tộc trưởng cũng vì đó kính nể. Chương 1222, cô chú một quăng. Vạn dặm to lớn cực mặt trăng, từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng phát tiết, toàn bộ mặt biển đều khuấy lên ở cùng nhau, không gian kia không ngừng tan vỡ khép lại, hiện ra một bộ tĩnh mịch hình ảnh. Ở mấy cái canh giờ sau, Lục Phong mấy người thuận lợi đi tới cực mặt trăng, ánh mắt nhìn cái kia thôn thiên vệ địa hủy diệt một màn. Bên trong tràn ngập hung hiểm, dù cho là thánh cảnh đại viên mãn do bất cẩn cũng có ngã xuống khả năng. Chỉ có nửa bước cổ thánh trở lên cường giả mới có thể thong dong đối mặt. Chúng ta phải làm sao? Phong Lâm nhìn không thấu Lục Phong, nghi ngờ hỏi. Nam tử này liền dường như bao phủ ở thần bí vầng sáng bên trong. Ánh mắt nhìn không ngừng xoay tròn cực mặt trăng, Lục Phong cũng không trả lời Phong Lâm. Quá sau một hồi, ác liệt tầm mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở một khối to lớn băng sơn trên, ngón tay một điểm, đạo chính là khối đó, đi tới. Trong lúc vô tình, bọn họ cũng đã đem Lục Phong xem là người tâm phúc. Nghe tới lời nói của hắn sau, không có chút gì do dự, sức mạnh, bạo, tiêu tốn một đoạn thời gian không ngắn nữa xuyên qua hung ác cực mặt trăng báo táp, rơi vào khối này băng sơn trên. Đón lấy ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm cái gì. Lục Phong vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị nói màu đen băng hải các điều rời đi đường nối hiển nhiên chúng ta là không cách nào tới gần, mà nơi này quy tắc hỗn loạn, cổ thánh thế giới lực lượng đã không cách nào phóng ở chỗ này, chỉ có chính mình mở ra một con đường rời đi. làm thế nào? Mạc Linh vô điều kiện tin tưởng Lục Phong, hỏi. Trước mắt, khắc xuống truyền tống trận pháp, mạnh mẽ mở ra không gian hàng rào, chỉ muốn rời khỏi đại hải trong vực, bên ngoài sẽ có cổ thánh tiếp cận, thế nhưng ta cần thời gian, không cẩn thận, e sợ sẽ bị vĩnh viễn lưu lạc ở bên trong không gian tầng bên trong. Lục Phong ngữ khí tiết lộ một loại điên cuồng, đây là một cửu tử nhất sinh, nhưng không có lựa chọn kế hoạch. Có thể nơi này không gian hàng rào cũng không phải như vậy dễ dàng đánh xuyên qua. Phong Lâm có chút không tin. Lục Phong còn trẻ như vậy, thực lực mạnh mẽ cũng coi như, làm sao có khả năng ở Minh Văn một đạo trên sẽ có rất cao thành tựu. Ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó, không cần hỏi nhiều. Lục Phong âm thanh lạnh lẽo, hiện tại hắn mới không có công phu cùng Phong Lâm giải thích quá nhiều, nhất thời đạo kia thanh âm lạnh như băng khiến người sau đóng chặt lại miệng. Băng vào truyền tống trận pháp còn chưa đủ, bọn họ sẽ tới rất nhanh, ta còn cần một ít sát phạt trận pháp. Hắn một câu nói này hạ xuống trước mắt, mấy người gật gật đầu. Lục Phong lựa chọn ở cực mặt trăng dụng ý cũng là như thế. Mượn nơi đây tự nhiên hình thành sức mạnh kinh khủng, đồng thời ở trước mắt, khắc xuống sát phạt trận pháp, như vậy mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh cũng sẽ đau đầu cực kỳ. Truyền tống trận pháp ta đến khắc, mà sát phạt trận pháp liền muốn nhiều dựa vào các ngươi. Sau đó, Lục Phong dùng thời gian cực ngắn đem sự tình tất cả đều dặn dò đi. Tuy rằng bọn họ đại thể cũng không hiểu trận pháp, có điều dù sao cũng là thánh đạo cường giả, tuy rằng không sánh được chân chính Minh Văn Thánh Sư. Nhưng vẹn vẹn trước mắt, khắc xuống đơn giản nhất sát phạt chi trận lấy bọn họ lĩnh ngộ đúng là có thể làm được. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Lần này có thể không rời đi màu đen băng hải liền muốn xem bước đi này. Hít một hơi thật sâu, Lục Phong tâm trí vô cùng kiên định, hắn còn có công việc bề bộn như vậy muốn đi hắn làm sao có thể bị vây chết ở chỗ này. Phụ thân sinh tử không biết, cô chưa tìm được, còn có cái kia Mục Tinh Đế hướng chưa diệt. Mục Yên người phụ nữ kia, hắn vẫn không có tự mình leo lên đế đô. Đi hỏi một chút nàng vì sao như vậy lòng dạ ác độc. Tất cả, quá có thêm. Ý nghĩ chợt lóe lên, truyền tống trận pháp là hết thể trận pháp độ khó bên trong xếp hạng có thể ở 3 vị trí đầu. Nó độ khó, chính là một ít thánh sư tới đây cũng không dám vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định có thể xây dựng một cái đánh mặc màu đen băng hải hàng rào trận pháp. Suy nghĩ sâu sắc một hồi, từng đạo hóng ánh minh một chút tuyến long lánh mà lên. Lục Phong lông mày nghiêm nghị, mỗi trước mắt, khắc xuống một đạo đều rất lớn tiêu hao lực lượng tinh thần của hắn. Dù cho có ngũ cung thánh phủ, khắc họa mấy canh giờ sau, Lục Phong sắc mặt đột nhiên trắng xám hạ xuống, chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hắn cũng không thể dừng lại, lúc trước ở thần tàng viên bên trong được thần linh dịch cùng thần linh hoa, Lục Phong cũng không có bất kỳ không muốn, lập tức ăn một mảnh. Lại uống vào một ngụm thần linh dịch. Này chính là trí cường mới có thể lưu lại sức mạnh, nhất thời để Lục Phong quanh người hào quang lưu chuyển, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao lực lượng tinh thần. Lão giả nhìn thấy này, hô to phá sản. Lão giả, ngươi liền không nên quấy rầy Lục Phong ca ca. Tiểu quả bĩu môi, nàng tuy rằng không có tham dự khắc trận, nhưng sinh tử ánh sáng lưu chuyển, làm cho mọi người tiêu hao sức mạnh, ở nhanh bổ sung. Cái kia đế triều thực sự là bắt nạt lão giả quá thận, không phải đánh cướp đi một chút thần tàng, liền bày ra loại chiến trận này, ngày sau muốn có cơ hội đi ăn cắp nhà của bọn họ. Lão giả ra một đạo oán hận. Mà hắn lần này nói chuyện không đâu cũng làm cho này địa bầu không khí ngột ngạt hòa hoan rất nhiều. Có điều, Lục Phong đón lấy ném cho hắn mấy biện thần linh hoa, nhất thời để lão già vui vẻ ra mặt lên, sau đó sản xuất thần linh tiểu vật liệu có. Nơi này là vài giọt lão già huyết, nếu là gia nhập vào trong trận pháp, có lẽ sẽ giúp đỡ đại ân. Thu rồi thần linh hoa, lão già cũng không tiện không làm chính sự, hắn bỏ ra vài giọt như hỗn độn giống như hôi dòng máu màu đỏ, từng luồng nồng nặc không gian tràn ngập mà lên. Lục Phong đem nhận lấy, lão già này có thể phát họa quá hư cánh cửa, thì lại liền cho thấy trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh thần kỳ. Ở mấy ngày sau, Lục Phong cảm giác được mưa gió nổi lên, từng luồng thao thiên sát cơ mặc dù cách rất xa cũng là có thể cảm nhận được. Mà hắn trận pháp cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, chỉ dựa vào một ít minh một chút tuyến đó là còn thiếu rất nhiều, nơi này không phải chỗ bình thường, cần một luồng cực kỳ mạnh mẽ nguồn năng lượng chống đỡ. Lục Phong suy nghĩ một chút, nhớ tới khối này thần tinh. Thần tinh sức mạnh so với cổ thánh lực lượng còn cao cấp hơn, có nó làm động lực, trận pháp mới có thể trong nháy mắt tuôn ra không gì sánh kịp lực xung kích. Lục Phong chỉ quang hơi động, khối này thần tinh cắt chém thành hoàn mỹ nhất trạng thái, bày ra ở truyền tống trận pháp đầu mối bên trên. Còn lại một ít mảnh vụn, Lục Phong đem đạn đến những kia sát phạt trận pháp bên trên, tăng cường sức mạnh kinh khủng. Trận pháp hoàn thành hay chưa? Lại qua một ngày, Mạc Linh Thanh Mâu rơi vào cái kia tán mạnh mẽ gợn sóng trận pháp bên trên, chợt nhìn thấy Lục Phong cái kia đầy mặt quyến sắc. Đau lòng hỏi. Lục Phong lắc đầu một cái vẫn không có, không gian truyền tống trận pháp là khó nhất khắc chế, ta cần phải cẩn thận. Tuy mô hình đã xuất hiện, thế nhưng nếu là ở truyền tống trong quá trình xuất hiện chỗ sơ suất, hậu quả chính là chân chính không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, ngay ở Lục Phong tiếp tục hoàn thiện trận pháp thời điểm, cái kia bốn phương tám hướng giữa bầu trời liên miên kinh thiên khí tức phóng thích đáng sợ nhất sát ý hướng về bên này vọt tới. Ha ha, này Lục Phong dĩ nhiên trốn đến cực mặt trăng, thật sự cho rằng nơi đó là có thể cứu hắn cái kia cái mạng nhỏ sao. Muốn chết mà thôi, ngày này năm sau chính là hắn ngày rỗ. Bọn họ làm đến nhanh như vậy, so với Lục Phong theo dự liệu còn nhanh hơn một ngày. Tất cả đều đến rồi, liền đại viên mãn thánh cảnh đều có vài người, mỗi một mọi người kiêu ngạo thao thiên. Lão già nhận biết không gian rung động, đối với Lục Phong nói. Đội hình như vậy thực sự là mạnh mẽ a, liền toàn bộ đại hải trộm vực cũng có thể dễ dàng quét ngang. Phong Lâm thở dài, hôm nay là chân chính lên không cách nào xuống thuyền giặc. Lục Phong hít sâu một hơi, lắng lại chập trùng tâm tình, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, năm ngón tay nắm chặt đạo khởi động sát trận, ta còn cần một chút thời gian. Chương 1223, Thái tử Mục Thắng Thiên. Cuồng phong chen lẫn màu đen mưa xối xả, bùm bùm hạ xuống, mỗi một giọt nước mưa phảng phất là sát ý hỗn hợp mà thành. Bút thu cát. Không khí nơi này ngột ngạt đến khó có thể hô hấp, cường giả khí tức dâng trào mà khi đến liền thời không đều sinh hỗn loạn. Đầu tiên là mười mấy người đi tới cực mặt trăng ở ngoài, ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn quy tắc, trông thấy ở băng sơn bên trên Lục Phong chờ người. Bọn họ cũng không có manh động, mà là chờ đợi đến tiếp sau đến cường giả. Mặc Linh đám người sắc mặt nghiêm nghị, chỉ cần những người kia dám bước vào băng sơn phạm vi, bọn họ sẽ trong khoảnh khắc khởi động sát trận. Sát ý cuồn cuộn, nồng nặc đến hầu như hóa không ra. Có điều là mấy canh giờ, thì có đầy đủ mấy chục người hội tụ đến nơi đây, kết nối với vị thánh cảnh cường giả thậm chí đều có khoảng 7 người. Kinh khủng như vậy đội hình, đừng nói một tiểu tiểu hạ vị lực lượng tinh thần thánh cảnh, liền ngay cả đại viên mãn thánh cảnh đều đủ có thể đem hắn vây giết. Nhưng mà, đối mặt Lục Phong cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, những này thánh cảnh cường giả trên mặt nhưng là tràn ngập nghiêm nghị. Lại là nửa canh giờ. Lục Phong, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đến cuối cùng còn không phải muốn chết ở ta Ti Quỷ Lan trong tay. Chân chính cường giả đỉnh cao rốt cục đến rồi. Một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức ép đỉnh mà đến, nổ tung vô số đạo thủy châu, Ti Quỷ Lan từ trong không gian xoay người mà ra, giáng lâm ở nơi đây, sắc mặt kia giữ tợn vọng chạm đất Phong. Lần trước bị Lục Phong dưới mí mắt chạy, đối với vị này kiêu ngạo hải tặc hoàng tới nói, vẫn coi là vô cùng nhục nhã, hôm nay hắn muốn tới tự mình cọ rửa này sỉ nhục. Tiếp cận nửa bước cổ thánh Ti Quỷ Lan. Phong Lâm sắc mặt nhất bạch, hắn cũng là đại hải trộm vực thành danh hải tặc hoàng, có thể đối mặt này Ti Quỷ Lan có một loại thiên nhiên sợ hãi, đó là một chân chính lạnh huyết đồ phu. Thừa dịp càng nhiều cường giả còn chưa đến, trước tiên giải quyết này Lục Phong. Ti Quỷ Lan biết giờ khắc này có vô số cường giả đều ở tranh thủ từng phút từng giây chạy về cực mặt trăng, mà hắn có điều là thừa dịp cách đến so sánh gần mà thôi, phần này đại công hắn muốn độc tài, lại không thể có bất kỳ kéo dài. Ngại con ngươi dám lên này băng sơn, lão già muốn cho ngươi chịu không nổi. Lão già lớn tiếng kêu gào. Lão già nát rượu ngươi xuất hiện thật vừa lúc, lần này xem bản thánh làm sao đới ngươi tấm kia bỉ. Khủng bố sức mạnh, ầm ầm bạo, đại viên mãn thánh cảnh lực lượng hóa thành một chỉ cực kỳ khổng lồ bàn tay khổng lồ, chụp vào cái kia tòa băng sơn. Nhưng mà bàn tay lớn kia vừa xuất hiện, Mạc Linh, Lão già, Phong Lâm ba người đồng loạt ra tay, ba đạo sức mạnh mạnh mẽ chồng chất lên nhau, chính là đập vỡ tan Ti Quỷ Lan công kích. Có bản lĩnh đến a. Lão già kêu to. Phong Lâm cũng là liếc lão già một chút, ở này đại hải trộm vực, Ti Quỷ Lan là công nhận xếp hạng đệ nhị cường giả, trong ngày thường ai dám đối với hắn như vậy khiêu khích. Hôm nay như vậy đối mặt, trong lòng hắn dĩ nhiên xuất hiện một luồng thoải mái cảm giác. Ti Quỷ Lan nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống, này cực mặt trăng sức mạnh, tàn phá cuồng bạo, sức mạnh của hắn có 5 phần 10 bị nơi hiểm yếu tiêu hao, bằng không cái nào đến phiên bọn họ ở nơi đó ngông cuồng kêu gào. Rất tốt. Hiện tại liền toàn bộ đem bọn ngươi thu thập, cùng theo bản thánh giết tới đi. Ti Quỷ Lan giận dữ cười, ngàn tỷ đạo ánh sáng màu lam từ trên người hắn lướt tầm ầm ra, đại viên mãn thánh cảnh khí tức dưới, tự có thể chúa tể thương sinh, lúc này trước tiên xông tới giết. Mà những kia tụ tập mà đến thánh giả, mặc dù có chút lo lắng Lục Phong thủ đoạn, có thể có Ti Quỷ Lan đánh trước trận, cũng là từng cái theo hắn vọt tới. Giết. Cực mặt trăng bên trong giấu giếm vô số hung hiểm. Vô số khe hở không gian đang xoay tròn mặt trăng bên trong bơi lội. Giờ khắc này Mạc Linh thấy bọn họ xung phong mà đến, lập tức một đạo lạnh lạnh tiếng quát hạ xuống, đầu ngón tay một tia sáng tím lướt ra khỏi, mấy chục đạo trận pháp ánh sáng hóa thành một chuôi trường đao chém ngang mà đi. Đó là một hạ vị thánh cảnh hải tộc thánh giả. Làm chuôi này trường đao chém tới, hắn trong mắt hoảng hốt, vốn là muốn tách ra, có thể thanh trường đao kia nhưng như là dài ra con mắt như thế, truy sát hắn mà tới. Hắn tuy lấy mạnh mẽ thánh thuật chống lại, tuy chặn lại rồi thanh trường đao kia, nhưng lại rơi vào đến bạo trong gió, cả người nhất thời trở nên đẫm máu. Một tia sáng tím mang theo vô cùng sức mạnh. Đó là Mặc Linh Ngự Kiếm, Liên Tổ Thánh Kiếm vô tình chính là trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Nơi này trước mắt, khắc xuống vô số trận pháp. Không chỉ là hắn, hết thể xông lại thánh giả tất cả đều gặp phải trận pháp oanh kích, ở cái kia một vòng bên dưới, càng là trực tiếp có mấy người bị đánh giết thân hình đều diệt. Vốn là vẹn vẹn bằng vào một ít vội vàng khắc họa trận pháp sức mạnh, sẽ không cường đại như thế, nhưng là này cực mặt trăng bản thân liền là thiên nhiên cường trận pháp lớn. Đồng thời trận pháp uy lực quyết định bởi với hai điểm. Một là khắc họa cấp bậc, hai là thôi thúc trận pháp sức mạnh. Tuy rằng những này cấp bậc không ra sao, thế nhưng là dụng thần tinh thôi thúc, đó là độc thuộc về trí cường sức mạnh, có thể tưởng tượng trong chớp nhoáng này bạo cường hãn. Đáng chết. Hiển nhiên, phần lớn trận pháp sức mạnh đều tất cả đều đánh về phía Ti Quỷ Lan, mặc dù lấy hắn đại viên mãn thánh cảnh thực lực đều không thể ở nhất thời chốc lát bên trong đột phá trở ngại. Lục Phong, truyền tống trận pháp xong chưa? Lao ra hỏi. Trận pháp tuy nhiều, nhưng vọt tới thánh giả quá nhiều, dựa theo loại này xu thế, tối hơn nửa canh giờ sẽ bị công trên băng sơn, đến lúc đó, thì sẽ đến phiên bọn họ hoảng sợ. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, hai tay từng đạo minh văn quang hoa liên tiếp không ngừng đánh vào đi vào, bổ sung không đầy đủ địa phương. Các ngươi tận lực ngăn cản, ở thời khắc cuối cùng ta sẽ khởi động truyền tống trận pháp. Lục Phong trầm giọng đạo, nếu như muốn trận pháp đạt đến tối 10 phân vẹn 10 mức độ, tốt nhất lại cho hắn một ngày. Nhưng hiển nhiên, Ti Quỷ Lan sẽ không cho hắn cơ hội này, như vậy, cũng chỉ có đánh cuộc một keo trận pháp này có thể không dẫn bọn họ thoát đi sinh ngày. Cuồng bạo nổ vang vang vọng không ngừng, ở ổn định trận tuyến sau, Ti Quỷ Lan mang theo chư thánh chậm rãi hướng về phía trước đẩy mạnh. Mặc Linh đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bọn họ đánh ra từng đạo thánh thuật quấy rầy, làm hết sức vì là Lục Phong nhiều kéo dài một quãng thời gian. Ha ha, Ti Quỷ Lan ngươi này hải tặc hoàng thực lực có thể tên không phó kỳ thực, liền điểm ấy trận pháp cùng nơi hiểm yếu liền ngăn cản ngươi thời gian dài như vậy. Nhưng mà ngay ở Ti Quỷ Lan lấy thô bạo sức mạnh phá trận thời điểm, không gian rung động kịch liệt, một mảnh côn bóng mở bỗng dưng giáng lâm, trong phút chốc xóa bỏ tảng lớn trận pháp ánh sáng. Hào quang vạn trượng, một người từ trên trời giáng xuống, tựa như cười mà không phải cười nhìn Ti Quỷ Lan. Côn tộc thiếu tộc trưởng Côn Thành. Châm chọc nói như vậy lọt vào tai, Ti Quỷ Lan sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn ngang dọc đại hải trong vực, tự nhiên miễn không được muốn cùng hải tộc giao thiệp với. Nay Côn tộc chính là hải tộc bên trong bá chủ, nắm giữ cổ thánh cảnh cường giả Côn Đế, bệ nghệ bát phương hải vực, liền dường như kim sĩ đại bằng tộc ở yêu bên trong cái thánh động địa vị. Cho tới người thiếu tộc trưởng này Côn Thành cũng là vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng vẹn vẹn là vừa bước vào đại viên mãn thánh cảnh, nhưng dựa vào chủng tộc thiên phú so với hắn tới là không hề yếu. Côn Thành xoài bước mà đến, hắn Côn tộc là hải dương bá chủ, đồng thời bên trong đan điền tự thành một không gian khổng lồ, nắm giữ hải nạp bách xuyên sức mạnh, vung tay lên, vô tận chiều lãng cuồn cuộn, những kia trận pháp dĩ nhiên là liên tục phá diệt. Mặc Linh chờ người tái nhợt cực kỳ, nay Côn Thành xuất hiện khiến trận pháp sợ là chỉ có thể chống lại khoảng 10 phút. Ti Quỷ Lan, phần này đại công hay là lạc không tới trên đầu ngươi. Côn Thành cười nói, chỉ bằng ngươi đương nhiên cũng muốn cùng ta đến tranh đầu công. Ti Quỷ Lan nhất thời không thích, này Côn được không quá ỷ vào chủng tộc thiên phú mà thôi, hắn nhưng là chân chính tiếp cận nửa bước cổ thánh. Côn Thành cười không nói, ánh mắt nhìn về phía không gian, cái kia một mảnh đột nhiên tuôn ra vạn trượng kim quang, một vị bao phủ ở ánh vàng bên trong bóng người mang theo cực kỳ thô bạo dáng lâm mà tới. Cái kia Lục Phong đầu người ta muốn đích thân tới lấy. Âm thanh như thiên minh, cổn cổn mà rơi. Thái tử Mục Thắng Thiên đến rồi. Chương 1224, huynh đệ gặp nhau. Lấy đạo nhân ảnh kia vì là nguyên điểm, từng trận kim quang phóng xả mấy ngàn dặm, liền trong phạm vi mưa xối xả đều bị chí dương sức mạnh, chứng. Bút thu các. Đạo nhân ảnh kia như một vị đế hoàng giống như đạp đến, không gian rung động ngột ngạt đến gần như đình chỉ. Đợi đến loại kia ánh sáng từ từ tiêu tan đi, Phương Tài, lúc nãy, có thể nhìn ra dung mạo của hắn. Đó là một tấm gần như 10 phân vẹn 10 khuôn mặt, cùng đế chủ có 7 phần tương tự, một con kim liền như sắc bén lưỡi đao bị cô buộc chặt lên, hơi giơ tay, thì có một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Thái tử Mục Thắng Thiên. Xin chào thái tử bệ hạ. Ti Quỷ Lan hạ thấp hắn cái kia kiêu ngạo đầu lâu, cung kính một tiếng. Ở Côn Thành trước mặt hắn có thể xem thường, có thể cuồng ngạo, nhưng ở Mục Thắng Thiên hào quang dưới nhưng không thể không phục khí. Mục Thắng Thiên là đế chủ trở thành cổ thánh sau khi cái thứ nhất dòng dõi. Nắm giữ cực kỳ nồng nặc đời thứ nhất cổ thánh huyết thống, từ nhỏ đến lớn chính là ngâm mình ở thiên tài địa bảo bên trong, chỉ dùng chỉ là không tới mấy chục năm công phu liền nghịch thiên thành thánh. Điểm này, liền ngay cả đều là đế chủ nhân tự tuyệt tình kiếm thánh Mục Bi Thiên đều kém xa tít tắp. Mà hắn tài năng ngất trời, rót vào đế chủ không biết bao nhiêu tâm huyết, các loại làm người trông mà thèm bảo vật đối với hắn mà nói lại như là đường đậu tùy ý hưởng dụng, mấy trăm năm liền bước vào đến thánh cảnh đại viên mãn. Mấu chốt nhất, hắn bị khâm định vì là thái tử. Chỉ cần đế chủ thoái vị vì là thái thượng đế, hắn chính là một đời mới đế chủ, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Hắn bên cạnh lúc này cũng có vài đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện, bọn họ đồng dạng là mục tinh đế hành hương cảnh bên trong đế tử, nhưng ở mục thắng thiên bên cạnh ánh sáng toàn bộ bị che lấp. Ti quỷ lan ngươi vây giết Lục Phong co công lớn, chờ bản thái tử đem người khác đầu cắt lấy thời điểm, ta sẽ hướng về đế chủ bẩm công, ban xuống ngươi đột phá nửa bước cổ thánh cơ duyên. Mục thắng thiên chắp hai tay sau lưng, ngay cả xem đều không có xem ti quỷ lan một chút, bóng ánh chùm sáng màu vàng nóng tự trong mắt hắn bạo, truy kích hướng về băng sơn trên Lục Phong. Hắn cười lạnh, hắn rất không thích Lục Phong danh tự này. Vừa nghe đến, đã nghĩ triệt để hủy diệt. Hắn từ nhỏ liền sinh sống ở đế đô bên trong, hắn vị kia nữ đế tỷ tỷ nghe được Lục Phong danh tự này vẻ mặt liền vô cùng phức tạp, thật giống như có bao nhiêu nguồn sức mạnh chống lại giống như vậy, muốn nhiều lánh khốc liền lánh khốc đến mức nào, liền hắn cũng không dám tới gần. Ti quỷ lan trong lòng vui vẻ, liền thái tử đều hứa hẹn, hắn phảng phất cảm thấy đột phá đến nửa bước cổ thánh cơ hội gần ngay trước mắt. Mục thắng thiên mang theo vô cùng uy thế, cái kia cực mặt trăng bên trong bất kỳ trận pháp ở sức mạnh của hắn đều trực tiếp phá diệt, nhìn kỹ băng sơn, đạo tử băng hoàng hướng thánh công chúa, cái kia Lục Phong tức sắp chết ở bản thái tử trong tay, hiện tại ta có thể cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Lời nói của hắn phảng phất đế chỉ, có chấn động tứ phương lực lượng. Hắn không chết được. Mặc Linh con ngươi lạnh lạnh. Hắn nhất định phải chết, mà ngươi nếu là trở thành ta ngày sau đế hậu, trừ hắn ra, tất cả mọi người có thể sống đến một mạng. Mục Thắng Thiên chắp hai tay sau lưng, hắn đang lựa chọn tương lai mình đế hậu. Mặc Linh bất luận dung mạo vẫn là thiên phú, đều là thí sinh tốt nhất. Hắn thứ nhân kiệt như vậy, chỉ có loại này kế thừa tử liên thánh tổ sức mạnh huyết thống, còn như hoa sen giống như thánh khiết nữ tử mới xứng đáng trên hắn. Bởi vậy, hắn động tâm tư, nếu như có thể ở đây bắt được cái kia thánh công chúa Phương Tâm, không chỉ có thể được một đế hậu, hay là còn có thể để cái kia ngoan cường tử băng hoàng hướng từ bỏ chống lại. Hắn nếu là chết rồi, ta cũng sẽ đưa ngươi hủy diệt. Mặc Linh ngữ khí kiên quyết, không thể lay động, cả người bừng lên ánh sáng tím, lấy một loại không tầm thường trạng thái bính mà ra. Quật cường nữ nhân, có điều ngươi loại này quật cường trái lại là càng hấp dẫn ta. Mục Thắng Thiên là cao quý thái tử, ngoắc ngoắc đầu ngón tay liền có vô số nữ nhân, mà Mặc Linh loại này khó có thể được trái lại gây nên hắn chinh phục. Ngươi có thể quá đến thử xem. Mặc Linh lạnh như băng nói. Ha ha, tương lai đế hậu yêu cầu, ta làm sao nhẫn tâm từ chối. Mục Thắng Thiên cười lớn một tiếng, một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện, tán tia sáng mỗi một đạo đều đủ có thể phá diệt hoàn vũ. Đó là một cái chân chính cổ thánh khí, có thể tưởng tượng đế chủ đối với hắn sủng ái. Hắn một súng đâm tới, thiên uy cái thế, những kia có thể ngăn cản ti quỷ lan nửa canh giờ trận pháp. Lại ở hắn trường thương dưới, chỉ là chống đỡ mười mấy hô hấp liền toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, hắn bước lên băng sơn. Đế hậu, ta đến rồi. Mục Thắng Trời đã đem Mặc Linh coi như hắn vật trong túi. Phi, không biết xấu hổ. Tiểu quả tràn đầy chán ghét. Lúc này là thật cho hết. Phong Lâm khắp cả người hàn, thái tử mạnh, để hắn cảm giác một súng bên dưới liền có thể đem hắn đâm chết. Thái tử quả nhiên thánh uy tuyệt thế. Côn Thành cười mà tới. Muốn giải quyết chúng ta, ngươi vẫn không có bản lĩnh này. Sức mạnh, từng trận, Mặc Linh khí tức vào lúc này đạt đến một cực hạn. Một cây tử liên bóng mờ đâm vào cao nhất không đỉnh, mà bản thân nàng như là bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, xinh đẹp khẽ run, càng là liền nơi này thánh đạo dấu vết đều áp chế lại. Còn chưa tới ngươi liều mạng thời điểm. Đột nhiên một bàn tay lớn, kìm ở Mặc Linh vai. Nàng quay đầu lại trong lúc đó nhìn thấy Lục Phong đầy mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu mà tới. Nhưng là Mặc Linh cắn chặt môi dưới, cắn đều xuất huyết. Ta nói rồi, nơi này còn không cần ngươi tới làm ra loại này hy sinh. Lục Phong cứng rắn mà lại bá đạo nói rằng, hắn biết Mặc Linh là muốn thiêu đốt tử liên thánh tổ huyết mạch, vì hắn đổi lấy nhiều thời gian hơn. Nhưng cứ như vậy, cố nhiên có thể đổi lấy thời gian ngắn ngủi nửa bước cổ thánh sức mạnh, có thể huyết thống cũng sẽ khô cạn, khinh giả tu vi khó có thể tiến thêm, trùng giả ngã xuống bỏ mình. Ngươi chính là Lục Phong, rất tốt, có thể làm cho bản thái tử tự mình làm ngươi mà đến, mặc dù chết rồi cũng là một cái vinh quang sự tình. Mục Thắng Thiên cười nói, trường thương khẽ nâng, liền có phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ náo động. Lời nói như vậy rất có để ta nghĩ giết ngươi kích động à, bất quá lần này liền không đùa với ngươi, ngày sau nhất định sẽ lấy ngươi con chó này mệnh. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, khuôn mặt trên lạnh lẽo làm hắn giờ khắc này có vẻ dữ tợn cực kỳ, này Mục Thắng Thiên để hắn cực kỳ muốn giết giết. Lớn mật, một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám như thế đối với thái tử nói chuyện, thật là đáng chết. Phía sau hắn, một đế tử cấp cường giả lớn tiếng quát lớn. Đệ tử ta giết đến đủ hơn nhiều, không kém một mình ngươi. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn trận pháp tuy vẫn không có triệt để hoàn thiện, nhưng trước mắt tình huống như thế cũng chỉ có mạnh mẽ thôi thúc. Tối đen như mực sắc thánh hồn bị lấy ra, đó là âm ly thánh giả, nhìn thấy Lục Phong phải đem hắn làm trận pháp mắt trận, hắn sợ hãi giống lớn gọi. Hy vọng có thể rời đi này màu đen băng hải đi, nếu không cũng chỉ có liều mạng cái kia trí cường nhãn cầu nguyền rủa toàn diện bạo nguy hiểm. Lục Phong tự nói một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái, nhất thời đem thánh hồn để vào trận pháp hạt nhân bên trong, từng đạo ánh sáng long ánh văn vào thời khắc này thôi thúc mà lên. Muốn trốn, điểm ấy ta đã sớm ngờ tới. Mục Thắng Thiên cũng không lo lắng, một tấm to lớn hoàng kim thánh chỉ từ trong tay hắn lướt ầm ầm ra, trong phút chốc tăng vọt đến ngàn trượng. Cổ thánh sức mạnh, tán, phong ấn ngàn dặm không gian, liền Lục Phong truyền tống trận pháp gợn sóng đều bị áp chế đi. Lục Phong trong lòng đốn trầm, tờ thánh chỉ này sức mạnh, quá cân bạc, nguyên bản trong thời gian ngắn liền biết đánh nhau mở trận pháp, hiện tại cần mấy phút đồng hồ mới có thể. Mà này mấy phút đồng hồ đủ để quyết định thành bại. Ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu, muốn mở ra trận pháp, đáng tiếc không cơ hội đó. Mục Thắng Thiên nhanh chân giơ lên, trường thương giơ lên, hoàng kim ánh sáng ngưng tụ, muốn một đòn xuyên thủng Lục Phong lông mày. Muốn liều mạng a, hiện tại cũng chỉ có ký thác ở trí cường nhãn cầu lên. Lục Phong lấy ra trí cường nhãn cầu, nhưng liền đang chuẩn bị kích thì một luồng không tên gợn sóng truyền vào đến trong lòng. Thiếu một chút, vẫn là đuổi tới. Không gian bên trong truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, lúc này quay về Mục Thắng Thiên hét lớn một tiếng, nơi nào làm đến con chó con, lại như vậy gan lớn, dám động huynh đệ của ta, thực sự là một không có giáo dưỡng đồ vật. Chương 1225, Hôn Nguyên Thôn Thiên Tháp. Ngông cuồng thanh âm phách lối, ở hoàn vũ bên trong nổ tung, liền như sấm nổ giống như lăn qua lăn lại. Bút thu cát. Mà nghe được âm thanh kia, Lục Phong nguyên bản che kín băng xương trên khuôn mặt nhưng là lộ ra một đạo hiểu ý ý cười. Nó vẫn không thay đổi, vẫn như lúc trước giống như vậy, miệng ác liệt không tha người. Tiểu hồ đến rồi. Mà ở hoàng kim thánh chỉ bầu trời, một đạo hắc vòng xoáy màu vàng nóng chuyển động, sức mạnh mạnh mẽ phun trào, liền cái kia thời không đều trệ cố cùng nhau. Ầm ầm ầm. Kinh thiên tiếng vang rung chuyển, trong nước xoáy một vị to lớn hắc kim cổ tháp phấn toái chân không, rơi xuống cái kia hoàng kim thánh chỉ bên trên, tuyệt luân sức mạnh, bạo, càng là đem tấm kia hoàng kim thánh chỉ từ ở trong đập vỡ vụn. Một luồng sức hút, cái kia hoàng kim thánh chỉ càng là bị lôi kéo tiến vào hắc kim trong tháp cổ. Người nào dám xấu đế triều việc? Vây công Mục Tinh Đế hướng người nhất thời cả kinh, cái kia hắc kim cổ tháp sức mạnh quá kinh ngạc, mà phải biết hoàng kim thánh chỉ là đế chủ tự mình luyện chế, đều sẽ không chịu được như thế một đòn. Là ngươi hổ ra ta mang theo tiểu đệ đến rồi, còn không mau mau quỳ xuống. Ngươi này chết con cọp, rõ ràng là hắn Ngô gia gia cũng tới. Hai đạo cai vạ âm thanh ở trong hư không ồn ào, chợt nương theo vị này cổ tháp hạ xuống, hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Một mọc ra râu cá chê, đồng thời hơi híp cặp mắt người trung niên giờ khắc này hướng đi Lục Phong. Mà ở cái kia cổ tháp bên cạnh, còn có một con mao hắc kim, hai mắt lấp lánh có thần, một luồng vương giả phong độ tán thần tuấn hổ con. Hai người này, không phải Ngô Trì cùng tiểu hổ, có thể có ai? Mục Thắng Thiên sắc mặt nhất thời đen kịt lại, vẻ mặt âm trầm cực kỳ. Thân là đế triều thái tử, lại bị một con hổ con chỉ vào mũi mắng không có giáo dưỡng, này không chống chân là đang làm nhục hắn, càng là đang làm nhục đế chủ. Điều này làm cho hắn hận không thể bới này con hổ con ra hổ. Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc, Nô Chỉ cùng tiểu hổ dĩ nhiên sẽ đến màu đen băng hải, nhưng chợt tiểu hổ tung người một cái, lại như nhược khi còn bé bình thường nằm nhoài bả vai của hắn, hai chảo không ngừng quay về Mục Thắng Thiên vung dậy. Ngươi cũng đột phá đến thánh cảnh. Tuy rằng tiểu hổ vẫn duy trì hổ thân, không có hóa hình, nhưng Lục Phong có thể nhạy cảm nhận được tiểu hổ trong cơ thể cái kia cô cực kỳ hùng hồn thánh đạo khí tức. Hổ ra nhưng là thôn thiên hổ, đạt đến thánh cảnh vậy còn không là đơn giản, đối phó thánh cảnh đại viên mãn còn rất khó khăn, nhưng tùy tùy tiện tiện đập mấy cái thượng vị thánh cảnh vẫn là không thành vấn đề. Tiểu hổ dương dương tự đắc, có vẻ vô cùng đắc ý, tính nết vẫn là trước sau như một. Lục Phong khẽ gật đầu, tiểu hổ có thể tìm được tung tích của hắn, hắn không ngạc nhiên, ở rất lâu trước hai người ký kết quá bình đẳng khế ước, lẫn nhau có thể cảm ứng vị trí của đối phương. Tiểu hổ ngươi cũng tới. Mạc Linh một mặt mừng rỡ, nàng nhận thức tiểu hổ, cũng không xa lạ gì. Ai bảo ta này huynh đệ gặp phải đại nạn, hổ gia làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, còn phải đa tạ cái kia băng hoàng, nếu như không phải sự giúp đỡ của hắn, ta cũng không cách nào nhanh như vậy khôi phục thực lực, đồng thời còn luyện chế thành công cái này tuyệt thế thánh vật. Tiểu hổ hướng về phía Mạc Linh giơ giơ móng vuốt. Sự thực xác thực như vậy, không có băng hoàng hùng hồn đem hoàng triều tích chứa gốc gác cung cấp tiểu hổ, đừng nói luyện chế tuyệt thế thánh vật, liền ngay cả thực lực cũng không cách nào khôi phục lại loại cảnh giới này. Tòa kia tháp. Lục Phong quét hắc kim cổ tháp, cảm giác được nặng vô cùng, hiển nhiên không phải phổ thông bảo vật. Được kêu là Hỗn Nguyên Thôn Thiên Tháp, chính là ta bản mệnh bảo vật, tuy rằng còn không phải cổ thánh khí, thế nhưng là có cổ thánh khí hoài, đồng thời có thể nương theo thực lực ta tinh tiến từng bước trưởng thành. Mặc dù ở ta thôn thiên hổ bộ tộc bên trong có thể có tư cách biết được phương pháp luyện chế cũng là rất ít có thể đếm được. Tiểu hổ cực kỳ tự hào. Ồ, như vậy xem ra, ngươi ở thôn thiên hổ bộ tộc bên trong cũng là nhân vật trọng yếu, làm sao sẽ bị phong ấn ở trận bàn bên trong, lưu lạc đến Đông Huyền vực đến. Lục Phong hiếu kỳ. Tiểu hổ trầm mặc không nói, vẻ mặt tâm u, điều này làm cho Lục Phong rõ ràng, lai lịch của nó hay là không phải tiểu hổ nói tới đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Hay là đây là một đoạn thương tâm chuyện cũ? Tiểu hổ, còn nhớ tiểu quả sao? Lục Phong chỉ về. Đương nhiên nhớ tới, không nghĩ tới nàng đã thành thánh. Còn dài đến tuấn tú như vậy, đến để hổ ra ôm một hồi. Tiểu hổ nhảy lên, rơi xuống tiểu quả bả vai, cười híp mắt nói. Tiểu hổ, tiểu quả nhận ra ngươi. Tiểu quả trong ký ức có tiểu hổ, lúc này vui mừng vuốt cái kia hắc kim sắc mao. Tiểu quả, ngươi nên cũng nhận ra ta, ta là ngươi Ngô Chỉ ca ca, để ta cũng tới ôm một cái. Nô Chỉ tập hợp ra mặt, hắn hôm nay cũng đã là trung vị thánh cảnh cường giả. Hơn nữa hắn truyền thừa với Trộm Thiên Cơ, một vị trộm đến càng to lớn hơn cấp thánh thế lực nghe tiếng đã sợ mất mật trộm mộ ra. Ai nếu là dám khinh thường hắn, phỏng chừng đến ngày thứ hai, liền ngươi mộ tổ hay là đều bị trộm. Nô Chỉ, như thế dày ra mặt, cho hổ ra qua một bên đi. Tiểu hổ thấy Nô Chỉ không biết xấu hổ tiến tới, quát to. Nay một người một hổ thú vị, cùng lao giả khẩu vị. Lao giả nói. Hai người này kỳ hoa đột nhiên xuất hiện, khiến cho Mục Thắng Thiên chờ người mặt đen lại, lúc này Ti Quỷ Lan quát to chạy đi đâu đến đồ vật, cũng dám ở chỗ này đại xảo hét lớn, như vậy hay theo này Lục Phong cùng đi chết đi. Lại nói nhau nhau, hổ ra đưa ngươi thu vào Hôn Nguyên Thôn Thiên trong tháp, trấn áp ngươi. Tiểu hổ hét lớn một tiếng, loại kêu kêu gào dáng dấp khiến Ti Quỷ Lan hận đến nghiến răng. Nông nặc thế giới lực lượng, ở rất xa xăm e sợ có nửa bước cổ thánh cường giả cũng truy đuổi đến rồi. Lao giả đột nhiên nói. Chúng ta đến mau chóng rời khỏi nơi này. Tuy rằng tiểu hổ cùng Nô Chỉ đến rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cùng đế triều võ giả đối kháng, chỉ có mượn truyền tống trận pháp mới là thoát khỏi nguy cơ lần này biện pháp. Tiểu hổ tuy ngông cuồng, nhưng cũng không phải xuẩn hổ, tự nhiên biết hiện tại thế yếu, liền nói ngay ngươi yên tâm thôi thúc, nơi này ta thế ngươi chống đỡ. Muốn chết đồ vật. Mục Thắng Thiên ánh mắt lấp lóe, không thể thả Lục Phong rời đi, chợt trường thương vung lên, một sợi kim tuyến như cầu vồng. Dường như từ trong thứ nguyên không gian đâm tới, mùi thương trên ngưng tụ phong mang không thể ngăn cản. Ầm. Tiểu hổ thấy thế, cái kia Hỗn Nguyên Thôn Thiên Tháp tỏa ra vạn trượng ánh sáng, chạm vào nhau chớp mắt chấn động ngập trời tự hủy diệt liên miên vũ trụ. Hừ, nếu là hổ ra lại lớn mạnh một chút, chắc chắn đánh đến liền cha ngươi là ai cũng không biết. Nhìn Hỗn Nguyên Thôn Thiên Tháp trên xuất hiện một đạo ao điểm, tiểu hổ vô cùng phẫn nộ, quay về Mục Thắng Thiên nhe răng kêu gào. Mục Thắng Thiên giận dữ, sắc mặt hồng, cái kia một con hổ miệng quá thối. Hơn nữa không kiêng dè gì, liền cổ thánh cảnh đế chủ cũng dám nhục mạ. Được rồi, đại gia nhanh hơn trận pháp, chúng ta rời đi nơi này. Mà trong chớp mắt này, Lục Phong hét lớn một tiếng. Không tốt bọn họ muốn chạy. Thế này, đế triều cường giả kinh hãi, thật vất vả mới đưa hắn bước đến mức độ này, nếu như lại lưu vậy thì là chân chính vô cùng nhục nhã. Vô số đạo cuồng bạo công kích hạ xuống, nhưng này Hồn Nguyên Thôn Thiên Tháp nhưng là tuân gia thôn thiên khả năng, không gian liền như vòng xoáy, những kia sức mạnh bị hết mức nuốt chửng. Có điều tiểu hổ sắc mặt cũng lo lắng lên, bất kỳ bảo vật đều có một cực hạn, Hôn Nguyên Thôn Thiên Tháp luyện chế ra đến không lâu, hiển nhiên không cách nào chân chính toàn bộ chịu đựng những kia thánh cảnh cường giả sức mạnh. Đáng ghét, như vậy cũng làm cho hắn tìm được một chút hy vọng sống, hiện tại cũng chỉ có vận dụng nữ đế cổ thánh dấu ấn. Mục Thắng Thiên hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy khuất nhục, như vậy xa hoa đội hình đến cuối cùng đều muốn dùng nữ đế giao cho hắn bảo vật. Hắn kiêu căng tự mãn, không muốn dùng, nhưng không thể không dùng. Nữ đế giáng lâm. Một đạo năm màu tiên quang tản ra, mạnh mẽ cổ thánh lực lượng ngưng tụ, tự xuất hiện một luồng tiên linh nơi, một viên lóng lánh tiên quang dưới cây cổ thụ, một tuyệt đại phong hoa nữ tử nhắm mắt khoanh chân. Quanh người của nàng, tỏa ra một đóa lại một đóa chi hoa. Đột nhiên, cái kia thanh mâu mở, ngón tay một nghiệp, một đạo khủng bố ánh sáng liền như tiên đao giống như hướng về phía trước điểm đi. Mục Yên, đây chính là ngươi ngàn năm sau sức mạnh, à. Chương 1226, khác một loại tạm biệt. Nữ đế cổ thánh lực lượng gợn sóng đánh vỡ màu đen băng hải hai vị trí cường tồn tại thánh đạo dấu vết. Bút thu các. Đạo kia hiển hiện ra bóng người phong hoa tuyệt đại, tuy rằng không phải Mục Yên chân thân, chỉ là một đạo bị phong ấn thần thông, thế nhưng là có một luồng đế lâm bắt phương tứ hải uy thế, khiến người ta hoàn toàn run rẩy. Nàng trích hoa phi diệp, chói mắt tiên quang ngang qua thương khung. Nữ đế. Vì thế như vậy, dù cho là ti quỷ lan cường giả loại này đều muốn quỳ rạp dưới đất, khó có thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Nay cũng không phải này đạo thần thông liền có thể giết chết cho hắn, mà là nữ đế uy thế quá thịnh, là một loại càng cao hơn cấp độ sống trên áp bức, là đối với kẻ bề trên thiên nhiên sợ hãi. Đây chính là cái kia Mục Yên sao? Mặc Linh sáng tử quang con mắt khẩn nhìn chăm chú Mục Yên, nàng biết Lục Phong này cô gái kia trong lúc đó dây dưa, trong mắt một đạo dị dạng hào quang lóe lên, hai bàn tay lặng yên nắm chặt. Ngàn năm đã qua, không nghĩ tới chúng ta càng sẽ lấy phương thức này lần thứ hai gặp mặt, mà ngươi cũng thành nữ đế, một đời cổ thánh cảnh đại năng, mà ta. Lục Phong thần thái phức tạp, chỉ muốn gào thét một tiếng. Nhìn thấy cái kia Mục Yên một đạo hóa thân, hắn bình tĩnh giờ khắc này không còn tồn tại nữa, từng đạo dữ tợn gân xanh nổ lên ở trên trán. Trong đầu, ngàn năm trước cái kia nhắm mắt lại cuối cùng một màn liên tục xuất hiện ở trong mắt. Mà phần này phức tạp, ngoại trừ Mặc Linh cùng Tiểu Hổ hiểu rõ Lục Phong phần này tâm tình ở ngoài, những người khác đều chỉ là cho rằng bị nữ đế lực lượng chấn động mà thôi. Trong lúc thì, Lục Phong phụ đứng ở băng sơn trên, sống lưng thẳng tắp như thường, phong mang quần cuộn tán, một đạo ánh mắt bén nhọn trực nhìn chăm chú nữ đế con mắt. Chỉ tiếc, đây là một đạo thần thông, cũng không phải Mục Yên chân nhân, Lục Phong không cách nào thấy rõ nàng tâm tư. Liền như vậy kết thúc đi, ngươi tất cả dễ rủa đều không có tác dụng. Mục Thắng Thiên nhìn nữ đế, sán lạn nở nụ cười. Cái kia xa xa hư không bạo động, nửa bước cổ thánh cảnh đại năng đã tới rồi, chỉ cần mấy phút đồng hồ mà thôi. Coi như là nữ đế giáng lâm thì lại làm sao, chỉ dựa vào một đạo thần thông đã nghĩ vây chết ta Lục Phong, ta có thể tặng ngươi một câu thoại, cái kia có điều là mơ hão, nằm mộng ban ngày. Gần như gào thét âm thanh, Lục Phong trong mắt huyết quang đỏ đến mức đáng sợ, bao hàm đối với Mục Yên đạo kia phức tạp mà lại phẫn nộ tình cảm. Bàn tay của hắn ở truyền tống trận pháp trên vỗ một cái, thì có một vệt sáng trùng thiên xa lên, sau đó dường như mở ra một đạo cánh cửa thời không. Mục Thắng Thiên trong mắt du đến phát lạnh, đạo ngoan cố chống cự thôi. Lúc này truyền tống trận kích động ra ngàn tỷ vệt sáng, nó lấy thần tinh ra sức lượng chi cơ, lại có thêm một đạo thượng vị thánh cảnh thánh hồn, có thể nói đây là cực kỳ xa xỉ trận pháp. Bóng người của bọn họ ở truyền tống trận bên trong dần dần hư huyễn, muốn đột phá thời không hàng rào. Một luồng thao thiên năng lượng kéo tới, nữ đế ra tay rồi, cái kia cỗ tư thái vượt lên tứ hải, cái kia bao phủ tiên quang ung tùn ngón tay ngọc ở trên hư không vạch một cái mở, nhất thời đem ngày này chém thành hai nửa. Cực mặt trăng ở nữ đế thao xa lâu dài uy thế bên dưới càng là muốn tan vỡ. Mà này đạo truyền tống trận, bị Mục Yên thánh đạo lực lượng áp chế, không gian liền như tường đồng vách sắt, khó có thể đem mở ra. Này Mục Yên thực lực mạnh đến đáng sợ. Mục Thắng Thiên cười lạnh, tuy rằng nữ đế ẩn sâu đế trong cung, hiện ra có lộ diện, nhưng ở toàn bộ trong tộc nhắc lên Mục Yên vô số người đều phải quỳ lạy cung bái, chính là chân chính đáng sợ làm người kính nể tồn tại. Mặc dù nữ đế đến rồi, huynh đệ chúng ta mấy cái muốn đi ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Hôn Nguyên thôn thiên tháp bạo lược mà đến, mênh mông lực lượng kinh sợ bát hoang, thôn thiên ánh sáng du nhiên bạo, muốn ngăn trở nữ đế lực lượng. Sau một khắc, tảng lớn hư không tan vỡ, một đạo ngũ sắc tia sáng lướt tới. Ở Hỗn Nguyên thôn thiên tháp trên lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Tiểu Hổ đau lòng trực ở nhếch miệng, nếu là trở lại mấy lần như vậy thế tiến công, nó phí hết tâm huyết luyện chế ra tuyệt thế thánh vật tất nhiên muốn hủy ở nữ đế trong tay không được, chỉ là nó hiện tại không thể có bất kỳ lùi bước. Nửa bước cổ thánh muốn tới. Xa xa bạo động càng mạnh mẽ liệt, nửa bước cổ thánh cảnh đại năng cũng nhìn thấy nữ đế ra tay, ở đem hết toàn lực chạy đi, không cho Lục Phong chút nào cơ hội. Ngàn năm trước ngươi liền cho ta một chiêu kiếm, ngàn năm sau khi ta Lục Phong sống lại trở về, sao ở thử nghiệm mùi vị đó? Bàng bạc nữ đế vai khuyết tán, Lục Phong liền như trong biển rộng một chiếc thuyền con, nhưng thân hình nhưng là nguy nga bất động, trong con ngươi bắn ra ánh sáng khủng bố kinh người. Từng đạo cổ lao khí tức xuất hiện, tự như vạn cổ giống như vậy, liền nữ đế sức mạnh, đều khó mà thẩm thấu đi vào. Lượng lớn nguyên lực lượng từ nguyên tổ chi tâm bên trong điều động mà ra, hóa thành một chuôi thanh kiếm quang đâm xuyên hướng về nữ đế. Đó là sức mạnh nào? Mục Thắng Thiên ngạc nhiên hiện cái kia cổ lão khí tức dĩ nhiên có thể áp chế lại nữ đế hoài, trong lúc nhất thời để hắn khó có thể tiếp thu, này Lục Phong làm sao liền như vậy khó giết. Hiện tại không giết chết được ta, ngày sau ta liền để cho các ngươi ăn ngủ không yên ác ngộng. Lục Phong ánh mắt âm trầm, cắn răng đem trận pháp sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, có thể thấy được từng đạo minh văn quang đường ở từng tấc tan vỡ. Nhìn cái kia nữ đế hình bóng, hắn tự nói còn có Mục Yên ngươi chờ, chúng ta gặp lại ngày đó tuyệt đối không lâu. Nguyên lực lượng tuy ít, có thể đẳng cấp cực cao. Ngắn ngủi áp chế, truyền tống trận pháp giờ khắc này đã đánh xuyên qua màu đen băng hải không gian hàng rào, đoàn người nhân cơ hội này thân thể từ từ bị kéo vào đến không gian hư vô bên trong. Lục Phong âm thanh vang vọng ở giữa không trung, đầy dây vô tận cừu hận, dù là ai đều nghe ra trong đó máu tanh cùng quyết tâm. cũng không người nào dám nghi vấn Lục Phong, nay trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền để cho Mục Tinh Đế hướng đau đầu cực kỳ, lần này để hắn lại chạy, khó muốn ngày sau còn muốn trả giá cỡ nào đánh đổi. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn trốn. Nửa bước cổ thánh cường giả rốt cục tới rồi, bàn tay lớn màu bạc xuyên thủng hư không, nắm lấy cái kia mảnh vặn vẹo không gian. Nữ đế lực lượng, cuối cùng hóa thành một cỗ tiên quang, ngàn sợi vạn đạo, cực điểm phương hoa. Sức mạnh của bọn họ liền cực mặt trăng đều bị trực tiếp đánh nổ, diệt thế dòng lũ xung kích mà đi, nhưng này thần tinh nhưng mãnh liệt bốc cháy lên, tuôn ra một luồng độc thuộc về trí cường sức mạnh. Lục Phong để cho mình tỉnh táo lại, ở không gian hư vô bên trong bàn tay lớn đột nhiên khép lại, trận pháp đột nhiên tan vỡ, sức mạnh phóng thích đến một loại cực hạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, không gian hóa thành hồng kiều, tuy bị hai nguồn sức mạnh ảnh hưởng mà vặn mèo, nhưng rất nhanh tấn biến mất không còn tăm hơi. Không còn sót lại chút gì, Lục Phong mấy người khí tức đã triệt để tiêu tan. Đáng ghét. Ngây người nửa khắc, Mục Thắng Thiên nguyên bản anh lãng khuôn mặt giờ khắc này vặn mèo lên, hắn giận dữ đại viên mãn thánh cảnh lực lượng bạo, tiêu tán xuất lực lượng đem bốn phía toàn bộ hủy diệt. Đây là hắn tự rời đi đế cung làm chuyện làm thứ nhất, vốn cho là có thể thuận lợi để cái kia Lục Phong đầu người, lại không nghĩ rằng ở loại này hoa lệ trận pháp bên dưới vẫn để cho hắn chạy. Một luồng khuất nhục cảm giác bị thất bại xông lên trong lòng, hắn này thái tử uy danh bị mất sạch, ngày sau sợ là ai cũng sẽ ở sau lưng chế nhạo hắn, có điều là ỷ vào phụ thân hắn đế chủ uy nghiêm mà thôi. Thái tử, mặc nổi giận hơn. Bên kia, nửa bước cổ thánh cường giả tới rồi, là thiên thần vệ ông lão, hắn mặt tâm trầm, vọng chạm đất phong chạy trốn phương hướng, trong lòng cũng có một cơn tức giận. Có điều câu kia thả xuống lời hung ác để hắn trong lòng bất an, Lục Phong không phải một nhân vật đơn giản, nếu để cho hắn chân chính thoát đi đại hải trong vực, này không thể nghi ngờ là ở thả hổ về rừng, ngày sau lại nghĩ muốn bắt hắn liền cực kỳ khó khăn. Mà hắn giờ khắc này cũng là nhìn Mục Thắng Thiên một chút, mặt tuy cung kính, nhưng đáy lòng nhưng có một đạo sâu sắc xem thường. Loại này ngâm mình ở mật bình bên trong thái tử, chỉ có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không chịu nổi một ít ngăn trở. Cái này cũng là vì sao đế chủ để Mục Thắng Thiên ra đến rèn luyện duyên cớ, nếu là có cái kia Lục Phong tâm trí, ngày sau đế triều muốn không cường đại cũng khó khăn. Mục Thắng Thiên dần dần tỉnh táo lại, trầm mặc rất lâu, cắn răng nghiến lợi nói đường hầm không gian bị nữ đế lực lượng vặn mẹo, chúng ta hay là còn có cơ hội, không tự mình lấy đầu của hắn, sẽ trở thành ta tâm ma, tất nhiên sẽ trở ngại ta con đường võ đạo. Chương 1227, Đại La Phủ. Sáng sủa không mây thiên không, một vòng rượu nhật lăn, thành đàn hải chim bay động. Bút thu cát. Đông nhiên, bình tĩnh bị đánh vỡ, một đạo thật dài vết nước không gian đột nhiên bị một tia sáng vẽ ra, từ cái kia trong hư vô phun ra nuốt vào ra vài đạo có chút thân ảnh chật vật. Chúng ta đã rời đi màu đen băng hải. Một bóng người chậm rãi bước ra, hít sâu một cái chen lẫn tinh sáp gió biển không khí, sắc bén ánh mắt hướng về bốn phía nhìn quét, nơi này đã không có màu đen băng hải loại kia cuồng bạo bất an sức mạnh. Lần này thực sự là quá mức hung hiểm, chỉ kém một bước. Nếu là nửa bước cổ thánh cường giả đến, mặc dù có đường hầm vận chuyển cũng khó có thể tránh được truy sát, dùng ở trên mũi đao khiêu vũ hình dung cũng không quá đáng. Lục Phong cũng không hề tưởng tượng đến, vì truy sát hắn, đế triều lại phái ra nhiều cường giả như vậy, rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không cách nào quên được, vẫn là cái kia Mục Yên. Ngàn năm sau khi, nàng dĩ nhiên mạnh tới bậc nào ý, để Lục Phong lại một lần nữa đem mặt mũi nàng sâu sắc khắc vào trong ký ức, không cách nào xóa đi. Hắn nguyên coi chính mình có thể rất bình tĩnh đối với Mục Yên, nhưng thật sự coi gặp mặt sau Lục Phong không cách nào tỉnh táo lại. Người phụ nữ kia thật là đáng sợ, có điều là một đạo phong ấn thần thông mà thôi, ở bước ngoặt cuối cùng còn vặn vẹo đường hầm vận chuyển, liền hổ ra này hỗn nguyên thôn thiên đều suýt chút nữa bị nàng đánh xấu. Tiểu hổ nhìn chu vi nước biển, toét miệng nói rằng, nó sở dĩ có thể mặc quá cổ thánh thế giới lực lượng phong tỏa, chính là bởi vì hỗn nguyên thôn thiên tháp có lực cắn ướt, mới có thể lén lút mở ra một lỗ hổng. Bây giờ bị hủy thành như vậy, có thể nào để tiểu hổ không đau lòng? Được rồi, lần này nhờ có ngươi chạy tới màu đen băng hải cứu ta, nơi này hay là có thể hoàn thiện ngươi hồn nguyên thôn thiên tháp. Lục Phong lắc lắc đầu, không nghĩ nữa cái kia Mục Yên, nghe vậy sau khẽ mỉm cười. Mấy năm qua này, hắn giết không ít thánh cảnh cường giả, chiếm được đồ vật nhiều vô số kể, chợt lấy ra một đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhận chứa đồ giao cho tiểu hổ trong tay. Mà tiểu hổ cùng Ngô Chỉ biết rõ nơi này sẽ nguy hiểm cực kỳ, cũng dứt khoát kiên quyết tới rồi. Để Lục Phong trong lòng cũng là ấm áp cực kỳ. Tiểu hổ điều tra một hồi, lập tức bắt đầu cười lớn, Lục Phong trong này bảo vật không chỉ có thể tu bổ hồn nguyên thôn thiên tháp, càng là có thể làm cho uy lực trên một cấp độ. Này con lòng tham chết con cọp. Bên cạnh Ngô Chỉ thấy thế, cũng là nghiến răng nghiến lợi lên, cái này hồn nguyên thôn thiên tháp luyện chế, con cọp này cũng hãm hại hắn không ít bảo vật. Hắn bi phẫn, lấy thực lực của hắn lại không đánh được tiểu hổ, chỉ có thể để nó bắt nạt. Không hay dùng ngươi điểm bảo vật, còn như vậy vẻ mặt đưa đám, ít hôm nữa sau hổ ra tìm tới thứ tốt, còn ngươi gấp 10 lần. Tiểu hổ không cam lòng yếu thế. Ta muốn một cái cổ thánh khí, mới có thể giải ta trong lòng nỗi đau. Nô chỉ lớn tiếng quát. Được, 10 cái cũng có thể, nhưng đến chờ hổ ra đến. Hai vị đạo hữu, đừng ngầm ý, lao già nơi này có tiểu, thật vất vả trở về từ coi chết, các vị đến uống một chén. Lục Phong nghe này một người một hổ ồn ào, cũng là mỉm cười lên, nhìn phía Phong Lâm, đạo nơi này thuộc về cái nào cái hải vực, chúng ta có không hề rời đi đại hải trộm vực. Phong Lâm bốn phía tìm hiểu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ về viễn phương hải vực, đạo bên kia có một chiếc hải thuyền, đợi ta đi hỏi một câu. Tiếng nói của hắn vừa ra, có điều mười mấy hơi thở, trong tay liền nhấc theo một có điều chuẩn thánh, cả người lạnh run run võ giả. Các vị tiền bối, nơi này chính là Đại La Phủ, tuyệt đối không nên giết ta, tiểu đến nơi này bảo vật các vị tiền bối sợ là không lọt nổi mắt xanh. Người võ giả kia run rẩy, đám người kia đều đang là khó gặp thánh cảnh cường giả. Lục Phong yên lặng, hiển nhiên người này là đem bọn họ coi như không chuyện ác nào không làm hải tặc. Đại La Phủ tuy rằng còn thuộc về đại hải trộm vực, nhưng chỉ cần hướng về Đông Phương ra là có thể rời đi nơi đây, đi đến Bất Diệt Động Thiên địa bàn. Phong Lâm chính là hải tặc hoàng, đối với hải vực tình huống so với Lục Phong muốn quen thuộc nhiều lắm, lúc này nói ra một cái an toàn nhất con đường. Lục Phong khẽ gật đầu, Bất Diệt Động Thiên cùng Thanh Liên Thánh địa thuộc về đồng nhất điều chiến tuyến, đến nơi đó, mặc dù đế triều có thông thiên khả năng, cũng khó có thể như ở đại hải trộm vực bên trong phái ra nhiều như vậy cường giả. Chúng ta đi thôi. Tuy rằng tạm thời thoát ly đế triều tầm mắt, nhưng chỉ cần một ngày không rời đi đại hải trộm vực, liền không thể xem thường. Bọn họ lập tức chạy đi, dọc theo đường đi bởi vì Ngô Chỉ cùng Tiểu Hổ tới rồi, đồng thời bởi Lao Già cùng Tiểu Hổ, Ngô Chỉ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhất thời náo nhiệt rất nhiều. Còn có hai ngày liền có thể đại hải trộm vực, hơn nữa ta biết có một con đường bí ẩn cực kỳ. Phong Lâm ám thở một hơi, cùng chạm đất phong đám người chuyến này thực sự là quá mức hái hùng khiếp vía, so với hắn đời này trải qua mạo hiểm còn nhiều hơn. Lục Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới, ở lạc đến một hòn đảo nhỏ trên thì, một luồng không tên cảm ứng đột nhiên bay lên, cái kia ở trong trận bàn đại La Thiên Bi rung động kịch liệt lên, từng đạo cuồng bạo ánh sáng không bị khống chế bắn ra bốn phía. Làm sao? Nhìn thấy Lục Phong dừng lại, Mạc Linh hỏi. Xảy ra chút phiền phức. Lục Phong bình tĩnh thanh, đại La Thiên Bi cuồng bạo gợn sóng muốn thoát ly hắn khống chế. Ý có cảm giác hỏi hướng về Phong Lâm, đạo ngươi có biết thời đại viễn cổ Đại La Tông? Phong Lâm hơi sững sờ, trả lời, đúng là nghe nói qua, nơi này hải vực nên cách Đại La Phủ thành không xa, mà Đại La Tông trốn cũ nên là ở chỗ đó. Chẳng trách. Lục Phong đăm chiêu. Hắn tuy rằng không có cùng Đại La Tông có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng là nhân vì chúng nó tuyệt học để cho mình vượt qua nhiều lần nguy nan, đồng thời còn lĩnh ngộ tạo hóa thánh đạo, có thể nói ở hắn thánh đạo trên đường trước mắt, khắc xuống không cách nào tiêu diệt đại ân. Năm đó Đại La Tông chủ từng xin nhờ hắn, nếu là có cơ hội liền đem hắn táng ở cái kia Đại La Tông trốn cũ. Đại La Phủ tình thế làm sao? Lục Phong trầm giọng hỏi. Mười phủ nơi, Đại La Phủ là mạnh nhất, người phủ chủ kia càng là một vị nửa bước cổ thánh đại năng, chính là 10 trong phủ mạnh nhất một người. Hơn nữa ở đế triều vây quét bên trong, vị phủ chủ kia duy trì trung lập, cũng không có tham dự đến trong đó. Phong Lâm nghi hoặc xem chạm đất Phong, lẽ nào ngươi là muốn đi Đại La Phủ? Không sai. Lần này chúng ta mượn đường Đại La Phủ. Lục Phong ánh mắt sắc bén, Đại La Tông không tệ với hắn, nếu hắn đi tới Đại La Phủ, nếu là liền này điểm yêu cầu đều không làm nổi, vậy thì uổng làm người. Mà cư Phong Lâm từng nói, Đại La Phủ chủ là tối không giống hải tặc hoàng. Hắn cũng không cướp bóc, hơn nữa vẫn rất biết điều, gặp hắn diện người lắc đắc có thể đếm được, bởi vậy đi bên kia cũng là lựa chọn tốt nhất. Đại La Phủ cách bọn họ không xa, lấy Lục Phong chờ người độ vẹn vẹn dùng đi nửa ngày liền chạy tới nơi đó. Cái kia Đại La Phủ thành trước kia là Đại La Tông thành trì, bây giờ tuy quá khứ 10 vạn năm lâu dài, nhưng ở vị kia biết điều phủ chủ quản lý dưới, nhưng là có vẻ phồn hoa cực kỳ. Hơn nữa nơi này cũng là đại hải trộm vực tối có trật tự địa phương, giống ma hạt trong thành một lời không hợp rút đao đối mặt cục diện là không nhìn thấy. Quả nhiên như Phong Lâm từng nói, cái khác phủ thành bên trong khắp nơi dán Lục Phong chân dung, nhưng này Đại La trong phủ thành nhưng là không có, thậm chí ngay cả một đế triều võ giả đều không nhìn thấy. Đại La Tông trốn cũ sẽ ở đó một bên, năm đó ta hứa hẹn lát nữa đưa ngươi táng ở bên kia, lần này liền để chấm dứt tâm nguyện của ngươi. Cảm thụ Đại La Thiên Bi chỉ dẫn phương hướng, Lục Phong hít sâu một hơi, sau đó mang theo mấy người lập tức đi tới Đại La Tông trốn cũ. Sau một canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới Đại La Tông trốn cũ, ánh mắt nhìn cái kia nguy nga tông phái di chỉ, Lục Phong trong lòng cũng là tâm tư chập trùng. Đại La Tông chủ, hôm nay ta mang theo Đại La Tông rất nhiều di cốt, để hoàn thành ta ưng thuận hứa hẹn. Chương 1228, không vị lão nhân. Đại La Tông di địa, vô cùng yên tĩnh. Ngay xưa, Đại La Tông cực thịnh một thời, liền nửa bước cổ thánh đều không chỉ một người, là trên vùng đất này chúa tể, vô số võ giả đến đây gia nhập. Nếu như không có cái kia chàng khốc liệt viễn cổ thánh chiến, hay là ở cho Đại La Tông một quãng thời gian đem có thể đản sinh ra cổ thánh cảnh cường giả, dù sao cuối cùng cái kia một đời tông chủ tài năng ngất trời, đáng tiếc ít một chút số phận. Bây giờ, nơi này cũng sa sút, to lớn tông môn nơi bên trong, tuy có vô số đỉnh cao đứng vững, lầu các đứng sướng sướng, nhưng lại có vẻ không hề sinh cơ. Hết thể đều là như vậy tĩnh mịch nặng nề. Năm đó Đại La Tông cử tông diệt sạch, lừng lẫy cực kỳ, trả giá huyết cùng lệ đại đánh đổi. Hiện tại, Lục Phong mang theo cái kia phân Đại La Tông chủ di chí đến khu này bỏ đi đã lâu tông môn đại địa bên trên, phóng tầm mắt tới này mà hoang vu cảnh tượng. Nơi này còn có không ít điểu, vừa vặn cho lão già coi như nhắm rượu món ăn. Tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ nơi này bình tĩnh, vô số chỉ chim nhỏ bay lượn. Lão già hư nắm một cái, nhưng cũng không có thật đến sát sinh, hiển nhiên cũng đối với loại này bởi vì viễn cổ thánh chiến mà đoạn tuyệt truyền thừa viễn cổ tông môn rất kính nể. Không chỉ có điểu, nào còn có lộc, cả người dĩ nhiên tỏa ra hào quang màu tím, đây là ăn cái gì lớn lên, đều sắp muốn thành thần thú. Tiểu hổ trong mắt hừng hực, muốn bắt được con kia lộc, cho nướng lên ăn. Tiểu hổ, những thứ kia cũng không thể tùy ý phá hoại. Lục Phong ngăn lại tiểu hổ, đối với cái này trả giá đại hy sinh tông phái từ đầu tới cuối duy trì một phần cao thượng kính ý. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới Đại La Tông trước sân môn, một khối to lớn trên tảng đá có ba cái mạnh mẽ, như long như phượng giống như đại tự. Đại La Tông. Lục Phong đọc thầm một tiếng, hắn từng từ Đại La Tông chủ trong miệng biết được năm đó Đại La Tông huy hoàng. Bây giờ 10 vạn năm qua đi, người ở hàn đến, hết thảy đều không thấy được. Chỉ có những này thanh sơn, lầu các vẫn, nhưng chờ không đến chúng nó chủ nhân. Nơi này lại có thể duy trì đến như vậy hoàn chỉnh. Mạc Linh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng xẹt qua, kinh ngạc nói. Cũng có hải tặc hoàng nghĩ đến Đại La Tông tầm bảo, có thể nơi này có vô số cấm chế, đồng thời Đông Huyền Phủ cấm chỉ người khác phá hoại những này viễn cổ tông môn di chỉ, nếu không, liền thánh cảnh cường giả đều sẽ bị xử tử. Phong Lâm hiểu rõ rất nhiều. Lại đạo từng có thánh cảnh đại viên mãn bởi vì muốn dò xét Đại La Tông bí mật, mà bị Đông Huyền vực trực tiếp điều động cổ thánh cường giả xử tử. Lục Phong gật đầu, những này viễn cổ tông môn vì là chống lại tà thần tộc xâm lược trả giá đạo thống tuyệt diệt đánh đổi, đáng giá mỗi người bảo vệ. Chúng ta vào xem. Có Đại La Thiên Bi ở, nơi này tất cả cấm chế đều sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chợt Lục Phong mang theo mấy người bước vào tiến vào. Bộ này đổ nát hoang vu cảnh tượng, liền tiểu hổ, nô chỉ. Lão già này ba cái yêu nhất nháo người đều biểu hiện rất trầm mặc. Rất nhanh bọn họ đi tới Đại La Tông di địa khu vực trung ương, nơi này có vẻ rất yên tĩnh, liền trên đất lá rụng đều bị quét tước, liền thấy ở một tòa to lớn cung điện trước có một cầm chổi lão nhân tựa ở trên một chiếc cột chợp mắt. Lão nhân này có vẻ rất già nua, xanh xao, liền sống lưng đều không thẳng lên được. Trên người hắn Lục Phong cũng không có cảm nhận được một tia sức mạnh, gợn sóng, nhưng cũng vừa vặn như vậy, mới càng là không thể coi thường. 10 vạn năm qua đi. Nơi này còn có một ở tảo địa lão nhân lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này có cái tảo địa lão nhân. Tiểu quả nhẹ giọng, không dám quấy nhiễu lão nhân. Ông lão này rất quái lạ. Lão già nói thật. Tiểu quả nghe vậy, trắng lão già một chút, đạo lại quái lạ chẳng lẽ còn có ngươi quái lạ sao? Lục Phong không muốn đánh quấy nhiễu lão nhân này, hắn suy đoán, năm đó Đại La Tông hay là ở trong tông phái lưu lại những người này. Mà ông già kia nên chính là những người kia hậu bối, lúc này rón rén rời đi. Muốn tìm một chỗ thu xếp Đại La Tông chủ. Nhưng mà, ông giả kia lỗ thai hơi động, mở vẩn đục hai mắt, thì có hai đạo thăm thẳm ánh sáng bắn thẳng đến mà tới. Đến rồi nhiều người như vậy, các ngươi cũng là đến tầm bảo sao, trở về đi thôi, nơi này đã không có bảo vật. Lão nhân âm thanh rất nhẹ, cái kia đứng dậy động tác phảng phất một cơn gió là có thể đem hắn thổi đi. Chúng ta không phải đến tầm bảo, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lục Phong cung kính nói, ta vô danh, là Đại La Tông thủ sơn người. Lão nhân quá rất lâu, mới trả lời. Vô danh tiền bối, ngươi đã là nơi này thủ sân người, như vậy hôm nay vãn bối mang đến Đại La Thiên Bi, vì là đến chính là thu xếp Đại La Tông chủ di thể. Lục Phong lấy ra Đại La Thiên Bi, chỉ quang đánh, cái kêu bi diện bên trên diện hóa ra mặt kính, Đại La Tông chủ ngồi ngay ngắn thánh khu chính là ngồi xếp bằng ở trên quảng trường. Không vị lão nhân ánh mắt đột nhiên sững sờ, chính ở tại chỗ hồi lâu đều không có bất luận động tác gì, chợt một luồng khí thế kinh thiên động địa bạo đi ra. Liền Lục Phong đều cảm giác được một luồng tự nhiên run rẩy. Tông chủ, không nghĩ tới tiểu đồng ở 10 vạn năm sau còn có thể gặp lại được ngươi, ngươi còn nhớ tiểu đồng sao? Không vị lão nhân ra ô ô tiếng khóc, già nua hai mắt lăn xuống ra vẩn đục nước mắt, quỳ sát ở tại chỗ, thương tâm cực kỳ. Tiếng khóc kia người nghe được thương tâm, Lục Phong mấy người cũng bị cảm hóa, tâm tình phức tạp, viền mắt cũng có thủy mạc tràn ngập. Đó là 10 vạn năm sau khóc thảm thương. Tiểu đồng đi tìm ngươi, nhưng không tìm được ngươi, liền sư huynh Tả Môn một không tìm được, tìm cực kỳ lâu. Không vị lão nhân nước mắt tí tách, bàn tay hắn một vệt hào quang dò ra, cái kia ngồi ngay ngắn ở Đại La Thiên Bi bên trong Đại La Tông chủ thánh khu dĩ nhiên chính mình bay ra ngoài. Hắn liền như một không tìm được người thân hài tử giống như nằm nhoài Đại La Tông chủ trước mặt gào khóc. Xác thực, năm đó đại chiến, Đại La Thiên Bi mang theo sức mạnh cuối cùng tiêu diệt tiến vào tà thần tộc nửa bước cổ thánh thân thể bên trong, sau đó theo thi hà vòng đi vòng lại lưu động tuần hoàn, mãi đến tận Lục Phong chờ nhân ý ở ngoài hiện, mới lại thấy ánh mặt trời. Tiểu đồng thật đến thật là rất nhớ các ngươi, khi ta tỉnh lại thời điểm, hết thể đều thay đổi, tông chủ không còn, cái gì đều không còn, liền còn lại tiểu đồng một người lẻ loi. Nước mắt ướt nhẹp một mảnh địa, cái kia không vị lão nhân cuộn mình thân thể, bi thương khóc lóc. Quá rất lâu sau đó sau khi, không vị lão nhân lau khô nước mắt, chăm chú thế Đại La Tông chủ sửa sang lại thánh khu, mới đối với Trạm Đất Phong chờ nhân đạo làm các ngươi cười cho rồi, đa tạ ngươi đem tông chủ đuổi về tông môn, lão hủ ở đây thế Đại La Tông cảm kích ngươi. Vô danh tiền bối đa lễ, vạn bối cũng học Đại La Tông võ học, một ẩm một mổ, đuổi về thánh khu chính là ta ứng tận nghĩa vụ. Lục Phong yên lặng nói, nếu học tập ta Đại La Tông võ học, cũng là có ngọn nguồn. Không vị lão nhân khẽ gật đầu, sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia thần thái, sau đó nói Lục Phong, ngươi theo ta đi vào an táng ta Đại La Tông rất nhiều sư huynh tả, cùng với tông chủ, vì bọn họ đưa cuối cùng đoạn đường. Lục Phong khiếp sợ, hắn cùng này không vị lão nhân mới là lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương lại một chút liền nhận ra lai lịch của chính mình. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ đến, này không vị lao nhân tự xưng tiểu đồng, đồng thời nói 10 vạn năm sau lần thứ 2 nhìn thấy Đại La Tông Chủ. Lẽ nào này không vị lão nhân là 10 vạn năm trước cổ nhân? Nhưng sao có thể có chuyện đó, ông già này lại không phải cây cỏ hóa hình, là chân chính nhân tộc, coi như là cổ thánh sợ cũng khó có thể hoạt 10 vạn năm đi. Không vị lão nhân tự nhìn ra Lục Phong nghi hoặc, khẽ mỉm cười, đạo các ngươi cũng đồng thời vào đi. Nơi này lưu lại một phần đến từ 10 vạn năm trước lễ vật. Chương 1229, Võ đạo thánh kiếp. Không vị lão nhân giả mùa thân thể trực tiếp vác lên Đại La Tông chủ thánh khu, từng bước một bước lên bậc cấp, trực tiếp đem cung điện kia cửa lớn đẩy ra, một luồng hơi thở của thời gian từ từ lan tràn ra. Lục Phong mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo không vị lão nhân đi vào cung điện bên trong. Cung điện rất lớn, hơn nữa phi thường sạch sẽ, hầu như không nhiễm một hạt bụi, bởi vì không vị lão nhân mỗi ngày quét tước. Nơi này bày ra vô số linh vị, mỗi một khối linh vị trên đều có khắc một cái tên. Ở tại trung ương nhất, Lục Phong liền nhìn thấy một bức họa, cái kia vẽ lên nam tử chính là anh tư bộc phát người đàn ông trung niên. Mà ở tại bên cạnh, còn tùy tùng một nhìn qua năm, 6 tuổi tiểu đồng. Ánh mắt của hắn rời đi lại, lẽ nào này tiểu đồng chính là này không vị lão nhân. 10 vạn năm trước viễn cổ thánh chiến bạo phát, tà thần tộc tiến công hung mãnh, vì vậy Đông Huyền Phủ thành lập. Mà ta Đại La Tông cũng là ôm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm nâng toàn tông lực lượng gia nhập vào trận này lệ mề trong chiến tranh. Không vị lão nhân ở hồi ức, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mà ta cùng mấy cái sư huynh tả môn thì bị lưu lại, tiêu hao cử tông lực lượng bị phong ấn lên, coi là ngày sau Đại La Tông bất diệt hỏa diễm. Nhưng chỉ có một mình ta thức tỉnh, những người khác đều ở trong phong ấn chết đi. Nghe đến lời này, Lục Phong cũng là có vẻ cực kỳ khiếp sợ, nguyên lai không vị lão nhân thật phải là 10 vạn năm trước cổ nhân. Hơn nữa bị Đại La Tông phong ấn đi, sau đó ở mấy vạn năm tỉnh lại. Phong ấn thuật, Lục Phong cũng hiểu rõ một ít, đánh đổi rất lớn, hầu như mỗi phong ấn một lần liền cần tiêu hao một cái cổ thánh khí đắt giá đánh đổi. Càng không thể chịu đựng chính là, có thể từ phong ấn lại sống sót tỷ lệ là cửu tử nhất sinh. Mà cái này không vị lão nhân khi còn nhỏ người thân đều bị tà thần tộc tàn sát, bị Đại La Tông chủ mang về Đại La Tông, lao thẳng đến hắn coi như là phụ thân, đem Đại La Tông xem là nhà của chính mình. Lần này tông chủ rốt cục về nhà, hắn rời đi tông môn thời điểm vẫn nhắc tới nếu như hắn chết trận trong cuộc chiến tranh này, liền đem hắn táng ở tông môn phía sau núi cái kia mảnh phong trong rừng. Không vị lão nhân nói đồng thời đem từng cái chuẩn bị kỹ càng linh vị bày ra ở trên đài cao, cung kính kính được rồi đại lễ, từng cái vì đó dâng hương. Lục Phong mấy người cũng theo không vị lão nhân hành lễ dâng hương, dù sao những này tiền bối đều là ở viễn cổ thánh chiến thì vì Đông Huyền vực mà hiến thân anh hùng, đáng giá mỗi người vì đó kính trọng. Đi với ta cái kia mảnh phong lâm, lễ vật là ở chỗ đó. Theo không vị lão nhân, Lục Phong đám người đi tới cái kia mảnh để Đại La Tông chủ nhớ phong lâm. Phong lâm cực kỳ trắng lệ, nơi này hỏa hồng như biển, mỗi một chiếc lá như tàn huyết giống như tươi đẹp, từng sợi huyết quang ánh đỏ nửa bầu trời tế. Mặt trời chiều ngã về tây, càng làm cho mảnh này phong lâm mỹ lệ khó có thể hình dung. Tông chủ, tiểu đồng đến táng ngươi. nơi này, không vị lão nhân ở sau khi tỉnh lại trồng xuống từng cây cây phong, đồng thời ở 10 vạn năm trước xuất trinh thời gian đã sớm đào xong từng cái quan tài, chỉ chờ này từng bộ anh linh trở về Đại La Tông. Lục Phong chờ người không có một người mở miệng, liền như vậy trầm mặc nhìn không vị lão nhân đầy mắt rưng rưng từ Đại La Thiên Bi bên trong đem từng vị đến từ 10 vạn năm trước hải cốt chôn xuống. Loại tâm tình này Lục Phong có thể lý giải, nguyên bản to lớn Đại La Tông, bây giờ chỉ còn giữ lại không vị lão nhân một người, tràn ngập bi thương. Mà khi táng đến Đại La Tông chủ thời điểm, không vị lão nhân động tác run rẩy, mỗi một cái động tác đều nặng vô cùng. Mà hắn cặp kia già nua hai con mắt, khẩn nhìn chằm chằm Đại La Tông chủ, tựa hồ phải đem dung mạo của hắn vĩnh viễn trước mắt, khắc xuống, cuối cùng tung xuống vô số lá phong. Các ngươi chấm dứt ta một tâm vọng, cũng làm cho tông chủ bụi quy bụi, đất trở về với đất, táng ở này phong lâm bên trong, đối với ta mà nói là to lớn nhất ân tình. Không vị lão nhân thật dài thở dài, tự cảm thấy ung dung không ít, ngẩng đầu nhìn cái kia tươi đẹp thiên không. Sau một khắc, hắn đột nhiên động một cái. Hai tay hắn chỉ quang hơi gãy, cái kia phong lâm phảng phất di động giống như vậy, từng luồng sức mạnh mãnh liệt giờ khắc này liền như giải lụa giống như bùng nổ ra ngàn tỷ vệt sáng, xuyên qua thập phương thiên địa, một nguồn sức mạnh cùng Lục Phong cộng hưởng. Ánh sáng lóng ánh giọt mưa lạc, ở giữa bầu trời kia lại xuất hiện một cái nửa trượng đại cái ao. Trong ao nước thủy muôn màu muôn vẻ, dáng lành đạo đạo, sáng lạn cực kỳ, cực điểm phương hoa. Nơi này thủy tất cả đều là thánh đạo lực lượng bản nguyên. Lục Phong con mắt chăm chú ngưng đi, cả người đều không cảm thấy run rẩy lên, đó là Đại La Tông vô số trong năm tháng tích lũy thánh cảnh cường giả bản nguyên sức mạnh, mặc dù là cổ thánh đến rồi đều muốn đỏ mắt, đều muốn động lòng không ngừng sức mạnh. Đại La Tông truyền thừa lâu đời, tuy không từng ra cổ thánh, nhưng thánh giả nhưng là tầng tầng lớp lớp, sau khi tọa hóa, đều sẽ để lực lượng bản nguyên hòa vào trong đó. Không vị lão nhân bình tĩnh đạo, bây giờ tông môn chỉ có hắn một người, cũng đã chưa dùng tới, chuẩn bị tất cả đều ký thác Lục Phong. Đây chính là một tông phái viễn cổ gốc gác ga, thật khiến cho người ta trông mà thèm. Lão giả nói, đột nhiên, không giống nhau, không chờ Lục Phong phản ứng, không vị lão nhân phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, cái kia hồ nước chút xuống hạ xuống, vô số nồng nặc sức mạnh, bạo vọt vào Lục Phong trong cơ thể. Loại sức mạnh này quá thuần túy, căn bản không cần luyện hóa. Lục Phong chỉ cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt đều đang sôi trào, mỗi một cỗ thánh lực đều ở khát vọng, ở tham lam hấp thu. Hơn nữa, bởi lực lượng bản nguyên thực sự quá mức nồng nặc, từng luồng ánh sáng không ngừng tiêu tán, chính là Mạc Linh mấy người cũng ở mở ra cả người, toàn lực hấp thu không tự chủ được tràn vào tiến vào sức mạnh trong cơ thể. Không vị lão nhân mặt không hề cảm xúc, không thể không biết đau lòng, hắn đem lực lượng bản nguyên rất hoàn mỹ phân đi ra ngoài. Như thế hấp thu liền thân thể đều không có căng nức. Tiểu hồ kinh ngạc. Nó cùng Lục Phong tách ra một quãng thời gian rất dài, cũng không biết cơ thể hắn đạt đến thật huyền, còn hấp thu một viên trứng huyền vũ năng lượng. Mà Lục Phong, liền như khát khao hồi lâu con cá, nguồn sức mạnh này để hắn vui sướng hấp thu, thật huyền cấp thân thể phảng phất một động không đáy, đến bao nhiêu đều là ai đến cũng không cự tuyệt, bỏ thêm vào mãn mỗi một tấc cốt đủ. Cũng không biết hấp thu bao lâu, cái kia trong đầm nước lực lượng bản nguyên càng đều bị Lục Phong cho luyện hóa hết, liền ngay cả không vị lão nhân không hề lay động sắc mặt đều lộ ra kinh ngạc. Áp chế không nổi. Lục Phong thân thể bị chứng mãn, sức mạnh, như vạn long chạy trồm. Mỗi một cái lỗ chân lông đều có từng đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng bắn ra, tựa hồ phất tay một cái thì có năng lực hủy thiên diệt địa. Một cơn bão táp ở trên bầu trời bao phủ, nột ngạt sức mạnh, ép đỉnh mà đến, cái kia trước kia sáng sủa thiên không giờ khắc này lại cảm giác cám chìm xuống, lôi minh tiếng lấy một loại đại đạo tiết tấu vang lên. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ vọt thẳng hướng về Lục Phong, tuyên cổ bất diệt dấu vết hóa thành chớp giật lặng yên sẽ qua. Không được, làm sao sẽ vào lúc này đưa tới võ đạo thánh kiếp? Lục Phong biến sắc. Trước hắn vẫn áp chế chính mình, bây giờ cái kia cố dâng trào lực lượng bản nguyên nhưng là đem sức mạnh của hắn đẩy hướng về phía một đỉnh cao, trực đưa tới võ đạo thánh kiếp. Tam thai cửu nạn, hắn đã cảm nhận được. Rất đáng sợ, rất khó độ, ép đỉnh mà tới. Có thể hiện tại cũng không phải độ kiếp thời điểm tốt, tuy rằng bọn họ giờ khắc này tạm thời vẫn tính an toàn, thật là làm võ đạo thánh kiếp đánh xuống đầu mà khi đến, hay là liền toàn bộ đại hải trộm vực đều sẽ kinh động. Khi đó, sẽ đưa tới đế triều cường giả, chính là chân chính gây go. Ngoại trừ không vị lão nhân ở ngoài, sắc mặt của mọi người tất cả giật mình, hiện tại không bị khống chế đưa tới võ đạo thánh kiếp tuyệt đối không phải một thời cơ tốt. Phong Lâm thấy này, đột nhiên nở nụ cười khổ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái kia như thần ma mạnh mẽ nam tử vẫn không có vượt qua võ đạo thánh kiếp, nhưng có để một đế triều vì đó không phải giết không thể quyết tâm. Ở đây ngươi yên tâm độ kiếp, những kia kẻ thù nếu là đến ta Đại La Tông, tất cả do ta để che trụ. Lão hủ bảo đảm sẽ không có người có thể quấy rối ngươi. Chương 1230, hung hăng. Không vị lão nhân có chút lõm khỏm sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Bút thu các. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tựa hồ có thể tạo ra một mảnh trời, mặc cho sóng gió đến cũng không cách nào lay động hắn chút nào. Vậy thì phiền phức vô danh tiền bối. Lục Phong cắn răng nói rằng, giờ khác này võ đạo thánh kiếp đã đến, trừ phi trí cường đến, nếu không thì đã không có bất kỳ biện pháp nào đem sự mạnh mẽ xua tan. Mà hắn hiện tại cũng chỉ có tin tưởng không vị lão nhân, nhắm mắt đi độ võ đạo thánh kiếp. Nơi này là Đại La trong tông, độ kiếp tự nhiên không thể lựa chọn, Lục Phong ở không vị lão nhân dẫn dắt đi tấn đi tới tông ở ngoài một chỗ rất trống trải địa phương. Đột nhiên đến võ đạo thánh kiếp, để Mặc Linh chờ người thần kinh cũng căng thẳng lên. Cái kia một luồng nặng nghề khí tức càng ngày càng đáng sợ, như mưa gió tương lai, nột ngạt không khí đọng lại, khó có thể hô hấp. Tối tăm thiên không vặn mèo, từ từ ngưng tụ thành luồng khí xoáy, đầu tiên là mấy dặm chi lớn, sau đó lấy một loại đáng sợ tư thái từ từ hướng về bốn phía lan tràn. Lúc này, Lục Phong ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, đem tinh khí thần khôi phục lại một đỉnh cao. Nay đều qua ba ngày, võ đạo thánh kiếp còn đang ngưng tụ, đến tuột cùng hắn sẽ độ cỡ nào kiếp lực lượng. Ba ngày thời gian, thánh kiếp sức mạnh, không ngừng xung kích, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, loại kia mưa gió nổi lên sức mạnh, để trong lòng của tất cả mọi người đều rất bất an. Nói như vậy, võ đạo thánh kiếp nửa ngày sẽ ngưng tụ mà thành. Mà thời gian càng dài, mang ý nghĩa cũng đem càng đáng sợ. Tam thai cửu nạn. Lúc này, không vị lao nhân hai mắt không lại vần đục, lập lòe thâm thuy ánh sáng, tự nhìn thấu vạn cổ. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ khó có thể phụ ra. Võ đạo thánh kiếp, đáng sợ nhất chính là tam thai cửu nạn, từ thái cổ tới nay có thể đưa tới loại này thánh kiếp võ giả so với cổ thánh gộp lại còn ít ỏi hơn, hơn nữa có thể độ kiếp thành công thậm chí so với trí cường còn ít ỏi hơn một ít. Có thể tưởng tượng, này hủy diệt giống như độ khó. Ba vì là bắt đầu, chín vì là cực. Một bắt đầu một cực, chính là tam thai cửu nạn ẩn chứa thánh đạo sức mạnh. Gần nhất một lần, vẫn là hơn 1.000 năm trước thiên tinh hoàng triều tinh đế đã từng đưa tới quá, đồng thời lấy nghịch thiên tư thái thuận lợi vượt qua, bị người ngợi khen có rất lớn khả năng bước vào cổ thánh cảnh, thành lập một bất hủ đế triều. Tuy rằng Mặc Linh cùng Tiểu Hổ đã sớm biết Lục Phong sẽ độ tam thai cửu nạn, nhưng thật khi thật sự đối mặt, cái kia cố còn chưa dáng lâm liền mang đến nghẹt thở giống như áp lực, dồn dập tâm đều nâng lên. Không vượt qua được, chính là một chết. Tất cả tan thành mây khói. Bọn họ tiếp tục chờ chờ, tam thai cửu nạn vạn năm khó gặp, nó giáng lâm cũng là cực kỳ chậm chậm, ở tụ tập tới tập gắng sức lượng. Liên ở sau một tháng, giữa bầu trời ra một đạo mênh mông hy dài thành, loại kia gần như hỗn độn giống như kiếp vân vô biên vô hạn, mỗi một đạo khí tức hạ xuống dù cho là đã vượt qua thánh kiếp hạ vị thánh cảnh đều khó có thể chịu đựng. Mà lúc này, từng đạo hỗn độn tự khí lưu còn như thủy triều, xung kích hướng về Lục Phong, đem hắn lung chụp vào trong. Kiếp còn chưa bắt đầu, thì có thể giết chết thánh cảnh sức mạnh, hạ xuống, có thể tưởng tượng nếu là chân chính độ trên thời điểm nên có cỡ nào hung mãnh. Lão già liền đã từng thấy có người độ tam thai cửu nạn, có điều kết cục của hắn rất thê thảm, bị thánh kiếp đánh giết đến cặn đều không dư thừa. Lão già trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, đột nhiên mạo một câu. Người lão già này tử ở đây mù miệng xui xẻo cái gì, hổ gia huynh đệ há sẽ đơn giản như vậy, ngươi nhìn thấy có mấy người hướng về hắn như vậy hung hãn. Tiểu Hổ lúc này hùng hùng hổ hổ lên. Nó cùng Lục Phong ngẫu nhiên ở ngàn kỳ bí cảnh bên trong gặp gỡ, một người một hổ có thể nói đều là từ tối khi yêu ớt một đường giúp đỡ lẫn nhau mà đến, thật vất vả đạt đến thực lực như vậy, làm sao có thể xem chạm đất phong ngã vào võ đạo thánh kiếp bên dưới. Không vị lão nhân ánh mắt nhưng là không giống, hắn nhìn kỹ lão giả, nhưng hiện hắn lại như bị bao phủ ở một tầng trong sương mù, khó có thể nhìn thấu. Võ đạo thánh kiếp tiếp tục ngưng tụ, khí tức tản ra, tự muốn hủy diệt tất cả. Dòng dã 1.000 dặm kiếp vân, không nhiều không ít, hơn nữa kiếp vân bên trên lại trồng chất 9 tầng, lại là một con số 9 cao nhất. Không tên sắc mặt ông lão nghiêm nghị đến cực hạn, giữa bầu trời kia u ám kiếp vân lại như ngàn tầng bính giống như trồng chất 9 tầng. Hầu như không cho độ kiếp giả một chút hy vọng sống. Lại qua 2 ngày, võ đạo thánh kiếp lực lượng bằng như một áp chế đến cực hạn thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Võ đạo thánh kiếp đem độ, nơi này không thể lại lưu. Không vị lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, cũng không biết dùng cỡ nào thần thông, hầu như là ở trong nháy mắt mọi người tất cả đều xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Mà ở tại bọn hắn tiếp tục chờ đợi mấy canh giờ sau, thánh kiếp liền như đun sôi nước sôi, đột nhiên cuồn cuộn lên, đệ nhất khó sức mạnh, sắp hạ xuống. Tam thai cửu nạn, trước tiên độ ba khó, sau đó sẽ độ một thai. Vòng đi vòng lại ba lần, là có thể chân chính thành thánh, nắm giữ chân chính nghịch thiên lực lượng. Ầm ầm ầm. Sấm gió gào thét âm thanh kinh hãi ở một khắc kinh hãi vạn vạn bên trong. Toàn bộ Đại La phủ võ giả đều bị đã kinh động, một ít thực lực không mạnh đều ở thổ huyết, đều bị này cô thiên uy áp chế quỷ dạp dưới đất. Đó là cái gì kiếp, chẳng lẽ có người ở độ kiếp? Thật giống có người ở thành thánh, trời ạ, tại sao có thể có loại này kỳ quan, hắn đến tuột cùng đưa tới bao nhiêu khó. Vô số cường giả trận to hai mắt, rất nhiều người muốn từ bốn phương tám hướng tới rồi, nhưng này không vị lão nhân hai tay hợp lại, đại la trong tông vô số cấm chế long lánh, đem bọn họ tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Mạc Linh giờ khắc này cũng là lo lắng nắm chặt hai tay. Giữa bầu trời kia 9 tầng ngàn dặm kiếp vân đột nhiên biến ảo màu sắc, từng luồng màu xám cuồng phong bên trong, nương theo từng đạo đen thui chớp giật. Nay một loại cuồng bạo tàn phá náo động, dù cho đem một trung vị thánh cảnh cường giả ném vào đi trong khoảnh khắc đều sẽ bị đánh thành cho bụi. Khó có thể tưởng tượng, nay còn vẹn vẹn là võ đạo thánh kiếp, không phải cổ thánh đại kiếp nạn. Đệ nhất khó, sấm gió khó đến rồi không vị lão nhân nói. Làm sao đệ nhất khó chính là sấm gió khó, nay khó thứ tự đều rất tới gần, mà cứ theo đà này, mặt sau 8 khó chẳng phải là mỗi một khó đều mạnh hơn so với sấm gió khó, đến thứ 9 khó nên sẽ đạt tới loại nào mức độ. Phong Lâm trợn mắt lên, sắc mặt kinh ngạc trắng xám. Hắn cũng xem là tốt, độ võ đạo thánh kiếp thì cũng vẹn vẹn là một thai sáu khó. Tam thai cửu nạn, từ xưa tới nay liền ít ỏi cực kỳ, há có thể tính toán theo lẽ thường. Lão già đúng là rất bình tĩnh nói. Cái kia sấm gió đại kiếp nạn đang ngưng tụ sau nửa canh giờ, hóa thành một cỗ thôn thiên phong mắt bao phủ đi. Cuồng phong đầy trời, đại địa nứt ra vực sâu vết nước, từng tấc sụp lún xuống dưới. Nhưng giờ khắc này Lục Phong lại đột nhiên chạm lên, ánh mắt nhìn thẳng sấm gió khó, từng đạo tia chớp màu đen đánh vào trên người hắn chợt hóa thành lôi hồ tiêu tan, liền ngay cả cuồng phong kia đều không thể lay động thân hình hắn mảy may. Đệ nhất khó mà thôi, còn quá yếu, cho ta tiêu tan đi. Lục Phong hét lớn một tiếng, hóa thành một tôn vô địch chiến thần, nắm đấm vung vẩy mà đi, chủ động đón đánh hướng về sấm gió khó. Mỗi một đạo sấm gió khó bị đánh tan, đều có một luồng thần dị sức mạnh, tràn vào sức mạnh, cải tạo thân thể, phô trúc thánh đạo con đường. Ta thiên, lại vẫn có thể như thế độ. Này vẫn là người sao? Ai độ võ đạo thánh kiếp không phải cẩn thận từng ly từng tí một, này Lục Phong ngược lại tốt, chủ động xuất kích, quả thực chính là một tên biến thái a. Bọn họ xem chạm đất phong độ kiếp, từng cái trợn mắt mắt mồm, kinh ngạc nói không biết lựa lời lên, chính là nhìn thấy từng đạo sấm gió khó ở Lục Phong thiết quyền bên dưới tiêu tan. Dĩ nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại là tìm đến ngược. Sau một canh giờ, sấm gió khó tiêu tán, đệ nhị khó theo nhau mà tới. Tam thai cửu nạn, đến đây đi, vì ngày đó, ta Lục Phong đã chuẩn bị rất lâu. Hung hăng nổ nát đệ nhất khó, Lục Phong cũng không có bất kỳ mừng rỡ. Hắn tâm như gương sáng, nếu như ngay cả độ đệ nhất khó cũng không thể lấy loại này cứng rắn tư thái, cái kia theo hạ xuống võ đạo thánh kiếp liền không muốn đi độ, chờ chết quên đi. Chương 1231 Hồng Trần Nghiệp Hỏa. Võ đạo thánh kiếp ngưng tụ mấy tháng lâu dài, ở sấm gió khó sau khi kết thúc, tiếp theo mang theo diệt thế lực lượng, hầu như không có thở dốc đệ nhị khó rơi xuống. Tiếng vang trầm nặng không ngừng ở trên trời vang vọng, 9 tầng ngàn dặm kiếp vân cuồn cuộn, 9 nguồn sức mạnh chồng chất lên nhau, đồng thời xung kích hướng về Lục Phong. Không có sấm gió khó như vậy sán lạn cuồng bạo gợn sóng, Lục Phong quanh người có vẻ rất bình tĩnh, liền dường như bất động như thế, khiến cho người không thể phát hiện đệ nhị khó sức mạnh, vị trí. Đó là cái gì khó? Phong Lâm nghi hoặc hỏi. Từ cổ chí kim, có thể đưa tới tam thai cửu nạn giả vốn là vạn năm hiếm thấy, vì vậy bọn họ cũng không biết loại này võ đạo thánh kiếp sẽ có cỡ nào biến hóa. Vô danh lão nhân vẫn đục trong hai con ngươi né qua một tia sáng, đạo rất mạnh áp lực, nếu như là ngươi đi vào, không lợi dụng thánh vực, thân thể sẽ trong thời gian rất ngắn hóa thành bột phấn. Phong Lâm khỏe miệng co giật, hắn nhưng là thượng vị thánh cảnh thánh khu, mà vô danh lão nhân nhưng nói như vậy, có thể tưởng tượng đệ nhị khó khủng bố. Nay đã không phải bình thường chuẩn thánh nên có kiếp nạn, cũng chỉ có Lục Phong loại này yêu nghiệt mới có thể đưa tới. Áp lực như vậy vẫn là quá yếu một chút. Lục Phong ngẩng đầu nhìn võ đạo kiếp vân, người thường vì đó hoảng sợ đệ nhị khó ở trong miệng hắn nhưng là quá yếu. Giờ khắc này, hắn mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều chịu đến đè ép, phát sinh như đường giang đậu tử bùm bùm tiếng vang, tựa hồ là đang hưởng thụ đệ nhị khó mang đến của rửa. Đây chính là thật huyền thân thể cường hãn vị trí. Đệ nhị khó kết thúc. Dòng dã một canh giờ, đệ nhị khó sức mạnh, không cách nào lay động Lục Phong mảy may, mọi người con ngươi trừng lớn, này đã không thể dùng hùng hổ mà hình dung, mà là chân chính biến thái. Thật huyền cấp thân thể mạnh mẽ vô cùng, cái này cần nhờ có lao già ta, để hắn được chứng huyền vũ, không phải vậy này võ đạo thánh kiếp nhưng là phiền phức. Lao già tinh thần phân chấn, đắc ý nói. Ha ha, trước lưỡng nan đều như vậy dễ dàng vượt qua, này tam thai cửu nạn xem ra cũng không ra sao, liền như thế một đường nghiền ép lên đi thôi. Tiểu hồ hưng phấn, đại hống đại khiếu. Tam thai cửu nạn, trước một thai ba khó là nhất là dễ dàng, khó nhất vẫn là ở cuối cùng ba khó một thai, đây mới thực sự là hủy diệt. Vô danh lão nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, không dám khinh thường tam thai cửu nạn sức mạnh. Mà lúc này, đệ tam khó cũng theo nhau mà tới, đó là một loại màu sắc sặc sỡ vân đoá, mỗi một loại đều có 200 dặm chi lớn, một luồng không cách nào chống lại thánh kiếp gợn sóng khuyết tán, hầu như muốn bao phủ lại toàn bộ Đại La Phủ, khiến cho vô số sinh linh sinh sống ở sợ hãi bên trong. Ngũ sắc vân đoá liền như thịt nguội, mang theo giết chết tất cả ý chí, giờ khác này tất cả đều nhắm ngay trung tâm Lục Phong. Này ngũ sắc vân đoá nhìn qua thật giống kim mộc thủy hỏa thổ, lẽ nào đây là ngũ hành lực lượng? Mạc Linh trong lòng bàn tay thấm chảy mồ hôi thủy, nhìn về phía vô danh lão nhân, kỳ vọng cái này thần bí lão nhân có thể giúp một chút Lục Phong. Đây là ngũ hành đại nạn, bây giờ bị quy về một khó bên trong, làm ba vị trí đầu khó điểm cuối. Vô danh lão nhân nói, đây là thật đến không cho đường sống sao. Lúc này mới vẹn vẹn là ba vị trí đầu khó A. Lúc trước vui sướng, nương theo ngũ hành đại nạn giáng lâm, trong nháy mắt tiêu tan mà đi. Ngũ hành đại nạn, nếu như đổi làm cái khác thánh kiếp, mỗi một nguồn sức mạnh cũng có thể đơn thuần trở thành một khó. Nhưng hiện tại ngũ hành hợp nhất, dù cho để một thượng vị thánh cảnh vọt vào cũng là cửu tử nhất sinh. Mà lúc này, ngũ hành lực lượng tràn ngập thiên không, ngũ vệ sáng khuấy lên cùng nhau, hóa thành năm cái đại long, tỏa ra mênh mông thiên uy. Cổ thánh cảnh cường giả độ cổ thánh đại nạn, cũng sẽ gặp phải ngũ hành đại nạn. Phải biết ngũ hành sức mạnh là xây dựng một tiểu thế giới căn cơ sức mạnh, mà lúc này, nhưng phải vì là Lục Phong xây dựng thánh đạo căn cơ. Đến đây đi, mới đệ tam khó mà thôi, mặt sau còn có thể có sáu khó ba thai đang đợi ta. Lục Phong thân thể tràn ngập thật huyền hoa văn, thanh long quang văn khiếu động, bằng vào thân thể lực lượng thì có chiến tận cửu thiên thập địa, tám sơn tứ hải uy năng. Ánh mắt tựa như điện, tóc đen bay phấp phới, Lục Phong cũng không có một mực phòng ngự, mà là thân thể vọt lên trên không, một đôi quyền cánh tay vung lên, chiến cái kia ngũ hành đại long. Ầm. Năm cái đại long ép đè xuống, mỗi một đạo đều có trung vị thánh cảnh đỉnh cao sức mạnh. Liên hợp lại có thể giết chết thượng vị thánh cảnh, sức mạnh kinh khủng, cả kinh đáy lòng của mọi người phát lệnh. Nay đã không phải bình thường tam thai cửu nạn, mặc dù là năm đó tinh đế độ kiếp cũng sẽ không ở đệ tam khó gặp được ngũ hành đại nạn. Một cái màu vàng đại long ngang dọc mà đến, kim sức mạnh, vốn là nhất là sắc bén, không hướng về không phá, giờ khác này phun ra sát phạt ánh sáng. Mà khẩn đón lấy, màu đất đại long cũng tới, sức mạnh của nó nặng nề nhất, liền dường như gánh vác thập vạn đại sơn giống như, trùng khiến người ta tuyệt vọng. Có thể Lục Phong nhưng vung quyền mà chiến, hắn lấy thanh long thật quyền lay động, tự thân liền phảng phất hóa thành một cái hình người chân long, mỗi một quyền rơi đi trước mắt, cái kia kéo tới ngũ long đô muốn hướng sau bay ngược. Màu vàng đại long thảm nhất, thân thể của nó nứt ra, từng đạo hào quang màu vàng nóng như máu, hóa thành quang điểm hòa tan vào Lục Phong trong cơ thể. Quan sát hư không, Lục Phong hai tay diễn biến cầm long, mà hắn cần làm được chính là hoành bạo ngũ hành đại long, sau đó mới có thể cướp đoạt bên trong sức mạnh. Hư không bạo động, vô cùng sức mạnh, hướng về bốn phía phúc bắn ra ngoài, hầu như phải đem toàn bộ Đại La Phủ bao phủ ở bên trong, cuối cùng đem hủy diệt. Cũng không biết vô danh lão nhân làm cái gì, hắn tóc bạc hơi tung bay, một cái tay vung đi ra ngoài, gợn sóng vô hình phảng phất vòng bảo vệ khiến cho nguồn sức mạnh này cầm cố ở thánh kiếp bên trong. Ầm ầm. Trước hết mở tung chính là màu vàng đại long, bị Lục Phong thiết quyền hãm phá, vô tận ánh sáng chui vào đến thân thể bên trong. Tuy rằng ngũ hành đại nạn sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng Lục Phong thực lực không thể theo lẽ thường mà phỏng đoán, hắn bản thân liền là lực lượng tinh thần thánh giả, lại là thật huyền thân thể, còn lại bốn cái đại long tuy cực điểm phun ra hủy diệt ánh sáng, nhưng vẫn là vô dụng. Một long bị phá, ngũ hành mất đi cân bằng, còn lại bốn cái đại long cũng lần lượt bị Lục Phong sức mạnh đánh tan, toàn bộ hóa thành ngũ hành lực lượng xiềng xích luyện hóa vào Lục Phong trong cơ thể. Ngũ hành đại nạn cũng quá, này ngũ loại sức mạnh chính là thế giới căn cơ, loại này thánh đạo căn cơ mới là kiên cố nhất. Không hổ là huynh đệ của ta, quá mạnh, mấy người các ngươi cũng học một điểm. Chết con cọp, ngươi cái kia móng vuốt để vào đâu, nhanh lên một chút buông ra. Nhìn thấy Lục Phong vẫn chưa quá mức phiền phức vượt qua ngũ hành đại nạn, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, vui cười tiếng mắng chửi không dứt bên tai. Đệ nhất thai đến rồi. Vô danh lão nhân không đau khổ không vui, nhàn nhạt nhắc nhở. 9 tầng ngàn dặm kiếp vân sức mạnh, giờ khác này thu nạp lên, một làn sóng phù hợp thiên địa rung động, liền như tiên âm thần nhạc giống như vậy, tấu ra thế gian này tươi đẹp nhất giai điệu. Thùng thùng. Tựa hồ là trái tim nhảy lên âm thanh, tiểu hổ bọn họ mặc dù cách rất khoảng cách xa, nhưng ở loại kia giai điệu bên dưới nhưng là cảm giác dòng máu của chính mình bốc cháy lên, hơn nữa không cách nào khống chế. Theo lý thuyết võ đạo thánh kiếp lại không phải cổ thánh đại kiếp nạn, là không cách nào ảnh hưởng đến đã thành thánh tiểu hổ chờ người. Nhưng Lục Phong bên kia nhưng là thế gian này chưa từng xuất hiện kinh khủng nhất tam thai cửu nạn. Uy lực lớn đến đáng sợ. Chương 1232, coi đây là giới. Hồng Trần nghiệp hỏa, bất kể là ai, đều là nhất định phải độ một hai. Đột phá thánh đạo, cần nó đến sẽ địch cốt đục, huyết dịch, thánh hồn, thậm chí còn thân thể mỗi một tấc, là từ đáy lòng sản sinh một luồng hỏa diễm. Chỉ có như vậy, mới có thể cọ rửa chưa thành thánh cảnh trước, trong cơ thể nhiễm nơi trần thế cho khí, sau đó mới có thể hòa tan nguyên thần hạt giống, xúc tích ra thánh hồn, sử dụng tới thánh vực, hưởng thụ thánh cảnh cường giả hơn vạn năm tuổi thọ. Nói như vậy, đại đa số thánh nhân vượt qua 3 khó 1 2 là có thể thành tựu thánh cảnh. Nhưng như Lục Phong, chỉ dựa vào này là còn thiếu rất nhiều, hồng trần nghiệp hỏa vô pháp chân chính để thánh hồn viên mãn, vì vậy mới sẽ có càng nhiều tai nạn. Đỏ hồng hồng hỏa diễm từ Lục Phong trên người thiêu đốt mà lên, tuy nhìn như không có bất kỳ cực nóng, thế nhưng là có một luồng sức mạnh kỳ diệu, xúc tiến hắn dẫn tới thánh đạo. Trên thực tế, đại đa số võ giả đều là thua ở hồng trần nghiệp hỏa trên, bọn họ căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Mà Lục Phong nhưng là 9 tầng ngàn dặm kiếp vân trồng chất mà lên, hung mãnh sức mạnh, đâu chỉ gấp 10 lần. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi, hồng trần nghiệp hỏa sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Vô danh lão nhân nói, quả nhiên như vô danh lão nhân đạo, người thường chỉ cần một ngày là có thể vượt qua hồng trần nghiệp hỏa. Nhưng Lục Phong nhưng dùng 10 ngày vẫn cứ không có kết thúc, trái lại cái kia câu nghiệp hỏa thiêu đốt càng ngày càng dồi dào, cả người lại như muốn hòa tan. Mi tâm của hắn đặc biệt long lánh, cứng rắn nguyên thần hạt giống trở nên hỏa hồng. Một đạo thánh hồn ở gian nan pha tan. Hồng trần nghiệp hỏa thiêu không được hắn. Mạc Linh ánh mắt kiên quyết. Nàng tin tưởng Lục Phong. Nhưng vào đúng lúc này, hư không vết nước lộ ra, một luồng nồng nặc đến hóa không ra hảo quang 7 màu che kín bầu trời, chỉ thấy có tới ngũ bàn tay lớn mang đến hùng vĩ thai nạn bay thẳng đến Đại La Tông di địa bên trong hoành kích mà tới. Lại là thượng thương thủ. Mạc Linh cùng tiểu quả cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lần trước cách như vậy xa xôi khoảng cách, một con thượng thương thủ liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa gợn sóng. Hiện tại nhưng có tới 5 con, hơn nữa hiển nhiên đều là ở đại hải trộm vực thôi thúc, sức mạnh thì càng thêm đáng sợ đến một cực hạn. Thượng thương thủ, lại là đế triều đám kia hồn hàng đến rồi, mũi làm sao cùng cẩu như thế linh. Tiểu hổ nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Bây giờ Lục Phong ở độ hồng trần nghiệp hỏa kiếp, cần nhất tiến tĩnh, không thể để cho đám kia khốn kiếp ảnh hưởng hắn. Nô chỉ quá to. Không cần lo lắng. Lão hủ đã nói muốn thủ hộ hắn độ kiếp, liền tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào tới quấy rầy hắn, này chính là ta Đại La Tông địa bàn, ai cũng không thể tự tiện xông vào, bằng không chính là đang gây hấn với ta Đại La Tông tôn nghiêm. Vô danh lão nhân ánh mắt sắc bén, hắn tuy không thích tranh đấu, nhưng Đại La Tông là hắn gia. Động nhà hắn giả chính là đang tìm cái chết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn năm con thượng thương thủ kéo tới, một đạo không hề gợn sóng trưởng ấn vung tới, nhưng giữa bầu trời kia nhưng phảng phất bị cầm cố. Trong phút chốc, năm con thượng thương thủ liền bọt nước đều không có nhô ra chính là quỷ dị hóa thành hư vô. Này vô danh tiền bối thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Mọi người khiếp sợ, nhìn như yếu đuối mong manh, túi xuống chờ chết, nhưng có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Là vị nào cường giả ở đây ra tay, lẽ nào là muốn che chở này đế triều đại phạm sao? Coi là thật là tìm không chết được, coi như ngươi là nửa bước cổ thánh cũng không được. Làm thượng thương thủ mở tung mấy phút sau, cường hãn khí tức ép đỉnh mà tới. Ở giữa không trung cấp tốc xuất hiện liên miên bóng người, mỗi một mọi người tỏa ra vô cùng thánh đạo khí tức, trong đó thậm chí có vài đạo nửa bước cổ thánh sức mạnh. Nửa bước cổ thánh đã là ngoại trừ cổ thánh cảnh dưới sức mạnh mạnh nhất, bọn họ nắm giữ thế giới lực lượng, mặc dù là cổ thánh cảnh muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Mà ở phía trước nhất, có mấy người lĩnh ở phía trước nhất, từng luồng sức mạnh, như đại dương. Mục Thương cùng Thiên Thần Vệ lão giả thình lình liền ở trong đó, đồng thời bọn họ bên cạnh còn có một cái vóc người cao to. Thế giới lực lượng nồng nặc đến không cách nào tan ra làm ý lão giả. Hiển nhiên ông lão này cũng là nửa bước cổ thánh cường giả, có điều không phải đế triều võ giả, mà là côn tộc người. Trừ bọn họ ra ở ngoài, lúc trước ở cực mặt trăng cái kia bản thân nhìn thấy Mục Thắng Thiên, Ti Quỷ Lan mấy người cũng đều nhất nhất xuất hiện. Khoảng thời gian này, bọn họ đang liều mạng tìm kiếm Lục Phong tung tích, mà Đại La Phủ như vậy mãnh liệt thánh kiếp gợn sóng, trong lúc nhất thời là có thể liên tưởng đến chính là Lục Phong. Coi đây là tuyến. Vượt qua này tuyến giả chỉ có chết. Vô danh lão nhân chỉ tay vạch tới, hư không đứt gãy, xuất hiện một đạo thật dài vết nứt. Chúng ta tới đây là chặn đánh giết đế triều đại phạm, thức thời liền không muốn ngăn cản, nếu không thì liền ngươi cũng phải chết. Một thượng vị thánh cảnh thiên thần vệ cười lạnh một tiếng, có điều là lao già mà thôi, bọn họ đám người này thế tới hung hăng, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn cho làm cho khiếp sợ. Quả thực là ở hoạt thiên hạ chi cho cười. Lúc này cái kia thượng vị thánh cảnh thiên thần vệ vượt đến vết nứt trên. Khiêu khích vô danh lão nhân uy nghiêm. Ngươi quá giới. Vô danh lão nhân lãnh đạm mở miệng, ánh mắt phát lạnh, chỉ điểm một chút đi, đột nhiên mang theo một chuỗi tươi đẹp huyết hoa. Cái kia thiên thần vệ vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, ở tại mi tâm một đạo lô máu xuất hiện, trực tiếp giết chết hết thể sinh cơ, trồng vào cái kia vết nứt không gian bên trong, bị rào thành cho cạn. Vô danh lão nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Sao có thể có chuyện đó, vậy cũng là thượng vị thánh cảnh thiên thần vệ, đối đầu thánh cảnh đại viên mãn cũng có sức đánh một trận, lại bị cái kia yếu đuối mong manh lão già chỉ tay liền cho đánh giết. Lão già kia là lai lịch ra sao, chẳng lẽ là cổ thánh, nhưng là này đại hải trộm vực chưa bao giờ xuất hiện quá cổ thánh, đồng thời cũng chưa bao giờ quá người này tư liệu, khẳng định là cực kỳ đáng sợ nửa bước cổ thánh ở đây. Không run rẩy không được, thượng vị thánh cảnh đã là cường giả tối đỉnh. Mà thiên thần vệ lão giả cũng là sợ hết hồn, dù cho là hắn, cũng không thể chỉ tay liền điểm giết thượng vị thánh cảnh. Quá giới giả, chết. Vô danh lão nhân lại lặp lại một lần, có thể cái kia nhẹ nhàng ngự khí nhưng đầy dây tử vong sát ý, để đế triều rất nhiều cường giả cũng không dám hoài nghi hắn lời kia bên trong giả bộ. Quá thô bạo, vô danh tiền bối sát quang bọn họ. Không sai, tàn sát không giữ lại ai. Tiểu hổ chờ người vừa thấy con núi rửa lớn ở, từng cái rêu rao lên. Đặc biệt là Ngô Chỉ cái này kỳ hoa, dĩ nhiên ở đối với đế triều thánh giả bốn éo cái mông. Lẽ nào các hạ thật đến muốn cùng đế triều đối phó đến cùng, mặc dù ngươi có thao thiên thực lực, có thể ở đại hải trộm vực ngoại có nữ đế lực lượng còn có đế chủ lực lượng, trong này muốn trả giá còn hy vọng các hạ cân nhắc một chút. Thiên thần vệ lão giả âm trầm nét mặt già nua nói. Lần này bọn họ tam đại nửa bước cổ thánh tụ hội, lại không nghĩ rằng đụng tới vô danh lão nhân cái này kẻ khó ăn, thực sự là không cách nào cam tâm. Nhiều lời vô ích, hắn tu luyện ta đại la tông võ học, cái kia liền cùng ta đại la tông có ngọn nguồn. Các ngươi nếu dám hướng phía trước một bước, vậy lão hủ cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Vô danh lão nhân lãnh khốc thiết huyết, lấy sức lực của một người, kinh sợ đế triều các cường giả mỗi một người đều không dám hướng phía trước một bước. Ông lão này rất có thể là cổ thánh cảnh cường giả, coi như không phải, ở nửa bước cổ thánh cũng là đỉnh cao tồn tại. Coi như là cổ thánh cảnh cường giả cũng ngăn cản không được, ba người chúng ta chính là nửa bước cổ thánh, còn có thánh cảnh đại viên mãn, cứ thế rất nhiều thánh giả ở, không cần sợ hắn một người. Có lý. Xem cái kia Lục Phong nên ở độ võ đạo thánh kiếp bên trong tam thai cửu nạn, tuy rằng kiếp nạn này cửu tử nhất sinh, nhưng chúng ta cũng không thể lưu ý, nhất định phải quấy rầy hắn. Tam đại nửa bước cổ thánh lấy thần niệm giao lưu, trong nháy mắt có chủ ý. Giết đi, để này Lục Phong triệt để chết ở võ đạo thánh kiếp bên dưới, vĩnh viễn không thể phiên sinh. Chương 1233, Đại La Phủ chủ lai lịch. Sát ý lay động, sức mạnh, tựa như biển, đế triều hết thể cường giả đều trong nháy mắt này đồng loạt ra tay. Mênh mông gợn sóng đánh nát hoàn vũ, chấn động bình bát phương vũ trụ. Lấy tam đại nửa bước cổ thánh dẫn đầu, bọn họ đầu tiên đánh giết hướng về vô danh lão nhân, sau đó Mục Thắng Thiên chờ người lấy thánh vực sức mạnh, oanh kích Lục Phong, để tâm cực kỳ ác độc. Võ giả độ kiếp, là tối chịu không nổi quấy rầy. Đặc biệt là vẫn là hồng trần nghiệp hỏa loại này từ trong lòng bay lên hỏa diễm, càng là không thể chịu đựng gợn sóng, bằng không một khi sức mạnh thất hành, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Vô danh lão nhân vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hai cánh tay hắn sinh ra sán lạn hào quang, ngàn tỷ đạo thế giới lực lượng phun trào, diễn biến một phương có vô cùng tạo hóa tiểu thế giới. Sức mạnh to lớn oanh kích, phía trước xuất hiện thế giới chi bích, tất cả mọi người công kích đều bị ngăn cản, không có một tia sức mạnh phát tiết đi vào. Thiên thần vệ lão giả khiếp sợ cực kỳ, ông lão kia là cổ thánh đã không thể nghi ngờ. Nhưng dù cho như vậy, đối với sức mạnh, khống chế đạt đến trình độ như thế này vẫn để cho bọn họ sợ hết hồn. Cổ thánh bình thường đều không làm được như vậy. Làm sao bây giờ, ông lão này thực sự là cổ thánh cảnh cường giả, hơn nữa tuyệt đối không phải mới vào cổ thánh, e sợ đạt đến bước thứ hai, nếu không thì chúng ta công kích chắc chắn sẽ không như vậy vô lực. Thiên thần vệ lão giả vô cùng phẫn nộ. Cái kia Lục Phong cũng thật là phúc lớn mạng lớn, không chỉ có từ màu đen băng trong biển trốn thoát, hơn nữa bây giờ còn có một so với hắc ám ma chủ mạnh hơn cổ thánh ở che chở hắn độ kiếp. Chuyện của tôi lốt nét. Lẽ nào chúng ta liền nhìn hắn bên kia như không có chuyện gì xảy ra độ kiếp? Kiếp nạn này tuy khó độ, nhưng cũng không phải không thể vượt qua, sau đó lại nếu muốn giết hắn nhưng là không phải đơn giản như vậy, trả giá muốn nặng nề gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn bị hồng trần nghiệp lồng sưởi cháo Lục Phong, Mục Thắng Thiên thần thái vặn vẹo dữ tợn, hầu như là đang gầm thét nói. Thân là thái tử, hắn khi nào như thế bất ức quá. Chỉ có lấy cổ thánh sức mạnh, đánh với cổ thánh sức mạnh, ngươi côn tộc tới đây thời điểm cái kia côn tộc chi chủ nên cũng cho ngươi một đạo cổ thánh lực lượng, hiện tại liền không muốn không nỡ, hay là dùng đi ra đi. Trong sân vắng lặng mấy phút đồng hồ, thiên thần vệ lão giả ánh mắt liếc nhìn côn tộc nửa bước cổ thánh, nói: mỗi một đạo cổ thánh dấu ấn chế tạo ra giá cao chót vót, điều này cần tiêu hao cổ thánh cường giả rất lớn tinh khí thần, còn cần tiêu hao vô số bảo vật. Một khi dùng, liền mang ý nghĩa giá trị vài món nửa bước cổ thánh khí bảo vật không có. Côn tộc nửa bước cổ thánh trịnh trọng gật đầu,

Giờ khác này từ vô danh lão nhân cùng đại la phủ chủ trên người đồng thời tràn ngập, hai người song song đứng chung một chỗ. Trấn phong thiên địa sức mạnh, dây dưa, hóa thành hai đạo trùng sáng. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng, có thể nói hai người này đều là ngươi, phân ra một nửa thánh hồn, muốn để đại la phủ chủ bước vào cổ thánh cảnh, cuối cùng hai người ngươi dung một, liền biết đánh nhau mở bước thứ ba hàng rào, không thể không nói, ngươi đúng là rất đáng sợ a. Chương 1234, bên trong ba khó. Sự thực xác thực như giáp vàng nam tử suy đoán, đại la phủ chủ cùng vô danh lão nhân chính là đồng nhất người, hơn nữa này không phải phổ thông phân thân thuật, phân hồn thánh thuật. Hắn tu luyện chính là đại la tông chiếm được thái cổ một môn công pháp, ở mỗi một cảnh giới tu luyện thì đều muốn phân liệt thánh hồn, lần thứ hai đắp nặn chính mình, sau đó ở hợp hai là một. Mặc kệ là cổ thánh vẫn là trí cường, thánh hồn đều là yếu ớt nhất địa phương. Mỗi một bước đều nguy hiểm cực kỳ, hơi bất cẩn một chút, chính là ngã xuống kết cục, bởi vậy. Như thế hà khắc công pháp bị đại la tông bao bọc lên, sau đó bị vô danh lão nhân sở học. Chẳng trách, này đại la phủ chủ thần bí biết điều, hơn nữa trật tự tình nhiên, nguyên lai sau lưng tất cả càng là vô danh lão nhân thúc đẩy. Tuyệt thế khí tức kinh khủng quần quật lên, một vực dung chuyển sức mạnh, lan truyền toàn bộ tử vong chi hải. Hai người đồng thời phóng ra một âm một dương sức mạnh. Không tên sức mạnh của ông lão trong nháy mắt tăng vọt đến hai bước cổ thánh đỉnh cao, mạnh mẽ thế giới lực lượng chấn động thức cổ kim. Ba đạo cổ thánh dấu ấn liền như không gì không xuyên thủng trường mâu nổ vang mà tới. Vô danh lão nhân hết sức hung hăng, ở cùng đại la phủ chủ làm một sau khí thế của hắn đại biến, liền như một vị chúa tể thiên địa đế giả, hai tay vung lên trước mắt, cổ thánh thánh đạo lực lượng trước mắt lưu chuyển, giống như nơi trần thế rực rỡ nhất hào quang. Hào quang nẹ qua, mỗi một sợi khí tức xẹt qua có thể nứt thương khung, có thể chấn áp vạn cổ. Vô danh lão nhân chính là chân thân ở đây, bên trong đan điền hào quang rực rỡ tỏa ra. Một vài bức thần dị hình ảnh xuất hiện, diễn hóa ra từng đạo dị thuật. Mà tam đại cổ thánh tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng dù sao chỉ là một đạo dấu ấn, sức mạnh, cuối cùng cũng có tiêu hao hết thời điểm, sao có thể địch nổi đỉnh cao bên trong vô danh lão nhân. Nếu ta chờ chân thân ở đây, ngươi tuyệt không bảo vệ được hắn, có điều muốn vượt qua tam thai cửu nạn chi kiếp, trong mấy trăm ngàn năm nay cũng có điều tinh đế một người mà thôi, ngươi liền cầu xin hắn có thể độ kiếp thành công ba. Nhật nguyệt biến ảo, càn khôn nghịch chuyển. Ở vô danh lão nhân ra tay bên dưới, ba đạo cổ thánh dấu ấn bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ để lại một đạo thanh âm lanh khốc. Rất nhiều thánh giả sắc mặt dại ra, này vô danh lão nhân mạnh mẽ dù cho là ba đạo cổ thánh dấu ấn đều không có đem dù cho một tia gợn sóng quấy dày đến lục phong bên kia. Tam thai cửu nạn chính là cổ số một khó thánh kiếp, mà cái kia lục phong trồng chất 9 tầng kiếp vân, vượt qua cơ hội nhỏ đến khó có thể tính toán, bây giờ cũng chỉ có võ đạo thánh kiếp đem hắn giết chết. Nay không còn cổ thánh dấu ấn. Cái kia vết nứt không gian liền như một cái không thể vượt qua hồng câu. Rất nhiều đế chiêu thánh giả run rẩy với vô danh lão nhân thực lực, mỗi một người đều không dám vượt qua. Cổ thánh lực lượng, há lại là bọn họ có thể chống lại. Nếu như nữ đế tỷ tỷ hay hoặc là phụ thân chân thân có thể tới đây, cái kia lục phong chắc chắn phải chết. Mục Thắng Thiên ở cuồng ngạo, cũng không dám ở một vị cổ thánh hai bước cường giả trước phát tác, chỉ có thể nhìn xuống. Hồng Trần nghiệp hỏa kiếp lục phong độ rất lâu. Đang đại chiến quá khứ hai ngày sau. Cái kia đỏ hồng hồng hỏa diễm mới là chậm rãi tàn đi, chính là nhìn thấy ở quanh người của hắn thời không biến ảo, từng luồng dị tượng như trong biển ảo cảnh luân hải giống như chuyển động. Giờ khắc này nguyên thần của hắn hạt giống đã phá tan, một tỏa ra thần quang thánh hồn ngồi ngay ngắn trong đó. Nhưng này còn không phải chân chính thánh giả thánh hồn, hắn còn cần càng nhiều thai nạn lực lượng, mới nhưng chân chính nghịch thiên thành thánh. Lại một ba khó một thai mở đầu muốn bắt đầu rồi. Vô danh lão nhân thâm thủy ánh mắt một nhìn chăm chú vết nứt bên kia đế chiêu thánh giả. Nhất thời dọa cho bọn họ từng cái bắp chân đảo quanh. Võ đạo thánh kiếp bên trong. Lục Phong quan sát bên trong thân thể, trước chiến đấu hắn cũng biết, ngày sau bất luận là côn tộc vẫn là ti quỷ lan chờ hắn vượt qua kiếp nạn sau sẽ từng cái đi thanh toán. Mà giờ khắc này thời gian dài hồng trần nghiệp hỏa lệnh hắn sức mạnh lớn là giả nhược. Hắn lấy ra đông đảo bảo vật, trải qua nguyên tổ chi tâm luyện hóa, từng sợi sức mạnh hùng hồn bổ sung tiến vào trong cơ thể, ánh mắt nhìn về phía thiên không quần quận kiếp vân. Biết đệ tứ khó sức mạnh, đã hạ xuống, ở từ từ ăn mòn thân thể của hắn. Nay một khó gọi là linh khó. Linh khó lực lượng, ở tan rã thánh nguyên, khiến cho hắn võ đạo căn cơ tan vỡ. Loại này khó cực kỳ hung hiểm, dù cho thân thể ở mạnh, nhưng đối mặt loại này do bên trong sản sinh khó lực lượng cũng là có vẻ hơi vô lực. Thánh lực ở tan rã, nếu là Lục Phong không cách nào ngăn cản loại này xu thế, sẽ đánh rơi phàm trần, lại không làm nổi thánh khả năng. Tất cả mọi người đều vô cùng yên tĩnh. Cái kia đế triều một phương có người vẹn vẹn phát sinh một thanh âm liền bị vô danh lão nhân chỉ điểm một chút giết, máu tươi tung một chỗ. Loại này máu tanh, càng thêm khiến người ta ý thức được vị này cổ thánh cũng không phải cái nương tay nhân vật, nếu không là kiêng kỵ sau lưng của bọn họ đều có cổ thánh chống đỡ, đã sớm tất cả đều tiêu diệt. Thái Huyền Túng Thiên Quang. Do Thái Huyền Cửu chuyển biến thành vì là sức mạnh, giờ khắc này ở toàn thân bên trong thôi thúc, ánh sáng như là thác nước bao phủ ở Lục Phong đỉnh đầu, một đạo huyền diệu phi phàm sức mạnh, ở mỗi một tấc máu thịt bên trong lưu động, cái kia đệ tứ khó sức mạnh, lại bị đuổi ra ngoài. Đệ ngũ khó, trước mắt giáng lâm. Lục Phong toàn thân huyết đỏ lên, huyết nhục ở tan vỡ tan rã, liền ngay cả xương đều đang chậm chậm trở nên yếu đuối cực kỳ. Đây là tai nạn, hủy diệt thân thể sinh cơ. Máu tươi không tự chủ được từ Lục Phong mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chảy ra, rất nhanh sẽ đã biến thành một người toàn máu, toàn thân sinh cơ chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng, đổi làm những người khác đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, hai nạn ở tam thai cửu nạn bên trong bình thường sẽ ở thứ bảy khó xuất hiện, nhưng hôm nay nhưng một mực đến sớm như vậy. Lần này độ kiếp khó độ A. Liền ngay cả vô danh lão nhân đều phát sinh như thế một đạo cảm thán. Mà chỉ có Lục Phong biết, điều này là bởi vì công pháp duyên cớ, bản thân Thái Huyền Cửu chuyển chính là nghịch thiên cực kỳ pháp môn, hầu như này Đông Huyền Vực từng xuất hiện công pháp bên trong không có một môn có thể sánh được nó. Lục Phong đây là muốn chết phải không, máu tươi bao trùm hắn, hơn nữa không nhúc nhích, đều không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Đúng là miệng mai à, cổ thánh ra tay đều không thể làm gì được hắn, nhưng phải chết ở võ đạo thánh kiếp dưới, thực sự là đáng đời. Đế chiêu thánh giả lấy thần niệm giao lưu. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng, nhân vật như thế, chết ở võ đạo thánh kiếp bên dưới có vẻ quá mức quất tức chút. Mà cái này cũng là bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy sự tình. Thứ sáu khó muốn tới. Nhưng mà ngay ở đế chiêu thánh giả đều cho rằng Lục Phong đem sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Lục Phong đột nhiên động dưới, một luồng tinh lực như long, dâng trào kim hồng quang huy xẹt qua vũ trụ, chính là nhìn thấy một đạo cường tráng bóng người chấn động thiên địa. Đế chiêu thánh giả thất vọng cực độ. Ký hy vọng vào thứ sáu khó có thể phá hủy hắn. 9 tầng ngàn dặm kiếp vân sức mạnh, tích trữ 9 lần, một đạo cứng cắp chùm sáng xuyên qua hướng về Lục Phong đầu góc. Này thứ sáu khó chính là hồn khó, là muốn triệt để hủy diệt vừa xúc tích ra thánh hồn, chính là này bên trong ba khó hung hiểm nhất, không biết có bao nhiêu người ngã vào hồn khó bên dưới. Chỉ là này thứ sáu khó đối với Lục Phong tới nói nhưng dễ dàng nhất, hắn chính là lực lượng tinh thần thánh giả, căn bản là không e ngại hồn khó lực lượng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới dễ dàng liền đem này hồn khó cho vượt qua. Đệ nhị thai muốn giáng lâm. Trong không khí đã có thể hô hấp đến cái kia nguồn áp lực mùi vị, từng sợi chí mạng báo táp như lưới đao giống như cắt chém mà đến, mang đến vô biên tĩnh mịch. Lục Phong khoanh chân ở trong hư không, nín thở ngưng thần, nên tiếp đệ nhị thai sức mạnh. Này một thai lại thay đổi, dĩ nhiên nên đón tịch không cương phong. Chương 1235, đồng thời giáng lâm. Võ đạo thánh kiếp ngàn dặm bên trong phạm vi như một mảnh vùng đất tử vong. Màu đen cương phong vù vù quát lên, mỗi một đạo cương phong bay lượn đều có thể ở trong không gian lưu lại một đạo không cách nào xóa bỏ dấu vết. Trình độ như thế này thai lực lượng, hầu như không người nào dám xông vào. Vô danh lão nhân trong mày, biến thành một sâu sắc xuyên tự. Tịch không cương phong kiếp dựa theo ghi chép, hẳn là ba thai bên trong cuối cùng một thai, bây giờ nhưng trước thời gian đến. Thật không biết đến cuối cùng một thai sẽ diễn hóa ra kinh khủng cỡ nào. Không có bất kỳ tàn phá gợn sóng. Không có bất kỳ máu bắn tung tóe, Lục Phong bên kia thời không phảng phất yên tĩnh lại, một bóng người bao phủ tang thương lực lượng, không hề động tác. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lục Phong thân thể trở nên lu mờ ảm đạm, từng sợi màu xám bột phấn càng là từ thân thể của hắn tung rơi xuống, đồng thời liền linh hồn gợn sóng đều trở nên càng yếu ớt đi. Tịch không cương phong kiếp là ba khó lực lượng kết hợp. Diệt thánh lực, diệt huyết nục, diệt thánh hồn. Nay một diệt bên dưới, hết thảy đều phải biến thành tro bụi. Lại như là nhuộm đầy vô số năm tháng bụi trần, Lục Phong ngồi ở chỗ đó đã một tháng lâu dài. Hắn không có một tia nhúc nhích, nếu như không phải cái kia võ đạo thánh kiếp còn chưa từng tàng ra, đều sẽ cho rằng đã độ kiếp thất bại, hóa thành bụi bặm. Mạc Linh, tiểu quả chờ người vẻ ưu lo nằm dày đặc, có thể võ đạo thánh kiếp chỉ có thể chính mình vượt qua, ai tới đều không có tác dụng. Ở một bên khác, nếu không là sợ sệt vô danh lão nhân, đế chiêu thánh giả đều muốn làm cản cười to, Mạc ngươi ở làm sao hung hãn? Ở thủ đoạn thông thiên, bây giờ còn không phải chết ở này võ đạo thánh kiếp bên dưới. Vô danh tiền bối, Lục Phong hắn thế nào rồi? Mạc Linh viền mắt bên trong hơi nước tràn ngập, thống khổ hỏi dò. Vô danh lão nhân mặt không hề cảm xúc lắc đầu. Ta còn sống sót, thịt không cương phong thai còn muốn không được ta mệnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo suy yếu âm thanh từ võ đạo thánh kiếp bên trong truyền ra. Lục Phong cái kia hồi lâu chưa từng nhúc nhích quá thân thể giờ khắc này càng là chạm dựng đứng lên, một đạo ánh mắt nghịch thiên. Vây tay một cái đem đệ nhị thai sức mạnh, tiêu tăng ra. Hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là võ đạo, lực lượng tinh thần còn có thân thể đều đạt đến mức tận cùng, lần này độ thai liền muốn thất bại. Đế chiêu thánh giả nghiến răng nghiến lợi, như vậy đều làm hắn không chết, hắn thật đến có như vậy yêu nghiệt sao? Cũng may còn có cuối cùng một thai ba khó, đây mới là kinh khủng nhất thịnh yến. Mà ở Tịch Không Cương Phong thai vừa vượt qua trước mắt, một luồng sát phạt đua tiếng âm thanh vang vọng, chính là đi tới một mảnh cổ chiến trường giống như, ở trên bầu trời đủ loại chớp giật ngưng tụ, dần dần biến ảo vì là 72 đạo vẻ mặt khác nhau mơ hồ bóng người. Chúng nó đều là do chớp giật ngưng tụ thành, vừa xuất hiện liền muốn hủy diệt tất cả. 72 địa sát khó, nay thứ 7 khó dĩ nhiên nên đón nó. Vô danh cổ thánh cũng chấn kinh rồi, 72 địa sát khó là cổ thánh mới sẽ độ đại nạn, hơn nữa mặt sau tất nhiên còn có thể có càng nghịch thiên 36 thiên cương khó. Nhìn địa sát khó quy mô, chuyện này quả thật lại như là thu nhỏ lại cổ thánh đại nạn. Nhưng trước mắt, vô danh lão nhân sắc mặt hơi ngơ ngác, chỉ có thể chờ mong Lục Phong có thể ngăn trở. Hắn không muốn xem loại này thiên tiêu ngã vào tam thai cửu nạn bên trong. Lục Phong lúc này đưa thân vào giữa bầu trời, tuy vẹn vẹn là 72 sát, nhưng lại như đối mặt thiên quân vạn mã, sản sinh một luồng dù là ai đối mặt đều sẽ tuyệt vọng khí tức. Nhưng là quá hồi lâu, này 72 sát chậm chạp không hàng, chúng nó còn giống như đang đợi cái gì. Mênh mông lôi hải, từng đạo thiên uy tán, đột nhiên có 36 đạo chớp giật lưu lại 36 đạo không cách nào xóa đi dấu vết. Đang ngọ ngậy trong lúc đó dần dần hiện ra 36 đạo bóng người. Sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Vô danh lão nhân càng thêm không rõ, này đã không phải đơn thuần 72 sát, mà là 36 thiên cương đều sẽ cùng hàng đến. Nói cách khác, thứ 7 khó cùng thứ 8 khó là đồng thời, này đã không phải ở mài rũa, mà là chân chính không cho một con đường sống. Thứ 7 khó cùng thứ 8 khó hạ xuống đặc biệt chậm chậm, nhưng ai cũng biết càng chậm, tích trữ sức mạnh, liền càng thêm sợ hãi. Đầy đủ quá một canh giờ. Vô số sắc thái tô điểm lôi hải như đại hải giống như khuynh ngã xuống, tổng cộng 108 bóng người mang theo diệt thế sức mạnh, sát phạt đi. Mà này mỗi một đạo lôi kiếp đều có trung vị thánh cảnh sức mạnh, đủ có thể đổ thiên diệt địa. Nào còn có cái gì? Tiểu hồ đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Vô danh lão nhân ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy ở bốn cái phương vị có bốn đạo quang điểm ngưng tụ, từ từ hóa thành thanh long huyền vũ chu tức bạch hổ, tứ đại thần thú. Đây là thứ 9 khó, lần này chính là 73 khó cùng giáng lâm. Hơn nữa thứ 9 khó dĩ nhiên sẽ đưa tới tứ đại thần thú, không thể tưởng tượng nổi. Tiểu hầu nghe vậy, mới thực sự là cảm giác được Lục Phong bị to lớn nhất nguy nan. Chư thiên hơn vạn, tuy rằng lưu có không ít tứ đại thần thú hậu duệ, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có thể xưng là nắm giữ huyết thống hậu duệ. Tứ đại thần thú nhưng là duy nhất, từ thiên địa sinh ra bắt đầu liền xuất hiện, bị tôn xưng vì là tứ đại tổ thú. Mà tứ đại tổ thú sức mạnh, cũng ở chư thiên vạn vực bên trong lưu lại không cách nào tiêu diệt thánh đạo dấu vết, ảnh hưởng vô tận khu vực. Ba khó đồng thời giáng lâm. Tứ đại thần thú phun ra nuốt vào mênh mông khí tức, bốn chùm ánh sáng phong tỏa bốn cực, đồng thời hướng về Lục Phong thảo phạt mà tới. Gào giết rầm trời, như bị kéo vào một mảnh cổ lão chiến trường bên trong, Lục Phong một người đối mặt thế gian địch. Đến đây đi, thánh đạo con đường, chỉ có dùng một con đường máu đến chém giết đi ra, ai cũng ngăn cản không được. Lục Phong cũng không có bất kỳ tuyệt vọng, thao thiên chiến ý từ trên người phong thích, con ngươi làm nổi lên một đạo sắc bén, chợt hai tay ánh sáng thông thiên. Cũng không có lựa chọn bị động chống lại, mà là chủ động giết tới, đến tuyên kỳ hắn muốn đăng lâm thánh đạo quyết tâm. Đây mới thực là đỉnh cao một trận chiến, không có bất kỳ thủ xảo, chỉ có đơn thuần nhất chống lại. Bọn họ muốn tiêu diệt Lục Phong, nhưng Lục Phong đồng dạng muốn lấy sức mạnh của bọn họ đến rèn luyện chính mình. Lục Phong mang theo quyết chí tiến lên, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Bởi vì hắn biết, dù cho chính mình có nửa bước lùi về sau, đều sẽ ngã vào này thánh đạo trên đường. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền khốc liệt cực kỳ, hơn trăm đạo công kích đồng thời rơi vào Lục Phong trên người, mang theo cực kỳ hào quang óng ánh, liền để cho hắn lập tức xuất hiện vô số đạo vết thương. Hắn lòng mang mãnh hổ chi trí, ủng có niềm tin vô địch, thánh đạo lực lượng triển khai ra, ảnh hưởng thành khu vực. Đại chiến nương theo giết chóc bắt đầu rồi. Máu tươi tung tóe. Cũng không biết là ai huyết, những kia lôi kiếp bóng người vô cùng chân thật, bị Lục Phong oanh kích đến lại vẫn sẽ chảy máu. Cái kia huyết không phải phổ thông huyết. Mỗi một giọt máu đều có nồng nặc sức mạnh, làm hòa tan vào Lục Phong trong cơ thể thì chính là một bút dồi dào năng lượng. Một đạo địa sát kiếp vân, giờ khắc này bị Lục Phong trở tay trói lại, thánh cảnh sức mạnh bạo nhất thời đem xé ra thành hai nửa, bàng bạc máu tươi tràn vào tiến thân thể bên trong. Thoải mái, Lục Phong hét lớn một tiếng. Hắn lúc này nghiêm chỉnh mà nói võ đạo đã thành thánh, chính là chân chính võ đạo thánh cảnh cường giả. Chỉ là thánh kiếp còn chưa hoàn toàn vượt qua, còn cần những sức mạnh này đến dồi dào chính mình. Tiến hành cấp độ càng sâu thăng hoa. Đây là một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, Lục Phong đối mặt thế gian địch, sát ý thao thiên, muốn cùng ngày này tranh đấu, đến ban một so tay. Vô tận mưa máu nhuộm đỏ thanh thiên, Lục Phong giết đến rất khốc liệt. Nhưng này 36 thiên cương cùng 72 địa sát, cùng với tứ đại tổ thú cũng rất khốc liệt, bị giết hết 1/3. Trở lại, Lục Phong giờ khắc này máu thịt bé bét, nước da vết thương đều có thể ngờ ngợ nhìn thấy cứng rắn xương cốt, mênh mông uy năng nhấn chìm hắn, cũng không thể giết chết hắn, chỉ có một đạo chiến thiên nghịch địa thô bạo. Đơn giản hai chữ, giờ khắc này mang theo một luồng ngút trời hào khí. Chương 1236, cuối cùng một bộ. Lôi hải đại dương, gen đúc một cái máu nhuộm thánh đạo con đường, cái kia trên bầu trời lưu lại Lục Phong từng đạo hóng ánh màu đỏ vàng thánh huyết. Dâng trào khí huyết quang hoa, hóa thành một cỗ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Mênh mông sấm sét, 72 địa sát nắm kích, mà 36 thiên cương nắm thương. Tứ đại tổ thú thánh linh lực lượng bạo phát đến cực hạn, phun ra nuốt vào ra bốn đạo sán lạn hào quang. Hắn thật đến có thể vượt qua ba khó hợp nhất sao? Rất nhiều người đều ở tê cả da đầu, loại này khó lực lượng đã không thể theo lẽ thường mà độ. Trong bọn họ bất cứ người nào nếu là ở vào Lục Phong mức độ này, đừng nói chống lại, chỉ cần chạm đến, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành vô số cho bụi. Mà bọn họ nhưng là sợ hãi nhìn thấy Lục Phong liền như bất bại chiến thần giống như. Giết! Lục Phong quát lên một tiếng lớn, hắn lấy thành thánh, đã đạp đến thánh đạo con đường, sao lại cho phép tự mình rót ở con đường này trên, hắn làm muốn dùng tiên máu nhuộm đỏ. Giọt máu chói mắt, mênh mông thánh huyết lực lượng tỏa ra vô cùng sức mạnh. Lục Phong ngang dọc mà đi, một quyền cuốn lên thiên hà ánh sáng, trước tiên oanh ở một cái nắm thương thiên cương trên, nhất thời liền thấy vô số thánh đạo biến ảo ra máu tươi chảy ra. Ngày đó cương trong miệng phun ra từng chuôi trường thương, đâm vào Lục Phong trên người. Nhưng ở một khắc tiếp theo, Lục Phong lấy thánh đạo nghịch chuyển càn khôn, cuồng bạo đưa nó xé nát thành hai nửa. Lại giết, Lục Phong một khắc liên tục. Hắn chính là một vị vĩnh sẽ không ngã xuống chiến thần, thánh đạo thăng hoa, rất nhiều thiên cương địa sát đều bị Lục Phong thiết quyền quét ngang, biến thành từng luồng sức mạnh, chạy trồm vào trong cơ thể. Đặt đến thánh cảnh sau, sức mạnh của hắn có trời đất xoay vần tăng trưởng. Mặc dù liền vô danh lão nhân loại này sừng sững ở một vực đỉnh cao cường giả, giờ khác này đều thay đổi sắc mặt. Hắn từ chưa từng thấy hung mãnh như vậy người, không hổ có thể học được Đại La Tông võ học, cũng lấy tạo hóa hai chữ đúc ra thánh đạo. Đại chiến kéo dài rất lâu, thiên uy không cách nào phong tỏa, toàn bộ Đại La Phủ đều tại này cỗ tàn phá gợn sóng dưới đại địa nứt ra vô số vết nứt, liền cái kia nước biển đều đình chỉ lưu động, sản sinh phân cách. 36 thiên cương cùng 72 địa sắt rất khó chơi. Bọn họ dành cho Lục Phong thương tổn nhiều nhất, mỗi một đạo công kích đều đến thẳng chỗ yếu, hầu như chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Cũng thiệt thòi Lục Phong thân thể cường hãn, đạt đến thật huyền, có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như cũ. Mà nếu là vẹn vẹn thông huyền, Lục Phong kiên quyết khẳng định sống không qua. Nhưng dù là như vậy, trên người khốc liệt vết thương vẫn để cho rất nhiều khiên ưu Lục Phong lòng người chăm chú thu ở cùng nhau. Đây là thành thánh sau tạo hóa thánh đạo. Lục Phong hít sâu một hơi, ánh mắt liền như lôi hỏa. Phóng xạ đi thì một vị địa sắt tan vỡ, bàn tay quanh quần sán lạn hào quang, năm ngón tay tạo hóa, xúc động mênh mông vòng xoáy, một luồng vô địch sức mạnh niềm tin hướng về phía trước bao phủ tới. Như thất lớn giống như vậy, trải qua lúc trước đại chiến, còn lại địa sắt thiên cương đã không ra thể thống gì. Thiên không bị ép quá, từ xa nhìn lại trong biển sấm sét thì có một chỗ thăm thẳm hố đen, làm người ta sợ hãi. Mà nương theo tạo hóa thánh đạo lần thứ nhất chân chính thể hiện ra thần uy, một luồng mạnh mẽ thánh vực bày ra. Hóa thành như đại dương bất diệt chi hỏa. Những kia địa sắt thiên cương từng cái phát sinh thánh đạo rên rỉ tiếng, tiện đà chỉ có thể không cam lòng biến thành nồng nặc sức mạnh, tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Hết thể địa sắt thiên cương biến mất rồi, nhưng vẫn là tứ đại tổ thú thánh dấu vết của đạo. Lục Phong cả người đẫm máu, lăng không với trong bầu trời, giơ tay trong lúc đó, thiên không liền phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng. Đến đây đi. Ai cũng biết, tứ đại tổ thú mới là khó dây dưa nhất, giữa bọn họ liên hợp, hoàn mỹ cực kỳ. Hầu như không tìm được một chút kẽ hở, hóa thành bốn cực thảo phạt. Trên chấn cửu tiêu, ép xuống cửu u. Lục Phong sức mạnh hết mức bạo phát, hắn giữa song trưởng dòng lũ tự tạo hóa thánh đạo hai đạo kinh thế lực lượng, trước tiên giết hướng về phía đen kịt huyền vũ tổ thú, trọng quyền đánh vào cái kia cứng rắn mai rùa trên, hầu như ở trong nháy mắt liền nứt ra rồi. Ô ô. Châm thấp cực kỳ tiếng gào, huyền vũ tổ thú là thật đến bị đau giống như vậy, miệng lớn mở ra, tựa hồ nuốt vào một phương vũ trụ. Miệng trương thật vừa lúc. Lục Phong hét dài một tiếng, trong mi tâm thánh hồn điên cuồng lấp lóe, màu xanh long văn quấn quanh, du nhiên bên dưới vọt vào huyền vũ tổ thú trong bụng. Hắn làm sao vọt vào? Rất nhiều người nghi hoặc không rõ, như vậy cách làm không phải ở cho mình tìm kiếm tử lộ sao? Vô danh lão nhân nghiêm nghị nói rằng không, đây là một con đường sống, ở huyền vũ tổ thú trong cơ thể liền gặp không tới mặt khác ba con tổ thú hoanh kích, nếu là trước hết giết đi một con, liền có thể phá không hề kẽ hở bốn cực thế tiến công. Lời tuy như vậy, có thể cách làm như thế cũng là tràn ngập hung hiểm. Một cái sơ sẩy, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đạo người chết vong. Huyền Vũ tổ thú kịch liệt chuyển động, ép sụp một phương phương thiên khung. Trong cơ thể nó tuy có sức mạnh hủy diệt, nhưng mà Lục Phong liền như đánh không chết tiểu cường, thật huyền thân thể từng luyện hóa chứng huyền vũ, đối với loại sức mạnh này có một loại kháng cảm. Dây dưa sau một hồi, một đạo tinh quang long lánh, Lục Phong lấy võ đạo thánh cảnh lực lượng, đem tinh la động tình chỉ thôi thúc đến cực hạn, ở huyền vũ tổ thú bụng nổ tung, nhất thời liền thấy người sau đột nhiên toàn bộ nổ tung thành vô số khối thịt nát. Con thứ nhất tổ thú bị giải quyết, Lục Phong trường thở phào nhẹ nhõm, sát phạt ánh mắt chớp mắt lại dán mắt vào thanh long. Vô ngần ánh sáng màu xanh đem hắn bao vây, giờ khắc này hắn hóa thành hình người chân long, không để ý tới cái khác hai con tổ thú thảo phạt, trực tiếp một trưởng chụp tới, càng là trực tiếp đem thanh long tổ thú chấn áp khó có thể nhúc nhích. Thanh long tổ thú gào thét, muốn dây rùa mở, thôn tính phệ Lục Phong, hóa thành sức mạnh của bản thân. Nhưng Lục Phong sao lại cho nó cơ hội như thế, này còn không nên đón cuối cùng một hai, nếu là liền nó đều chấn áp không được, như vậy cũng đừng suy nghĩ vượt qua cuối cùng một hai. Bàn tay lớn đánh ra, đặt đến thánh cảnh sau, Lục Phong thực lực nghịch thiên biến hóa, mỗi một chỉ đều có vô cùng lực lượng, chính là miễn cưỡng đem thanh long tổ thú xé thành hai nửa.